Các bạn đang nghe bộ truyện Ma Nữ Đa Tình trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt bừng sát khí, gầm lên, đã bảo không nói là không nói. Lời yêu phụ đanh ác kia, mi hỏi để làm gì? Bàn tay tanh nồng mùi máu của mi mau cứ lật nhanh độc thủ ra. Xà Hà tiên tử sạm mặt rít lên. Bổn tiên tử vốn ra có tiếc tài mi, không ngờ danh con lại còn dám mở miệng mắng ta như thế. Cho mi chết thảm nơi đây trong tức khắc cũng là đáng số lắm. Lời vừa dứt, hữu trưởng đã nhấc cao và từ từ lật lại. Bất thần ngay lúc ấy, một giọng quát to vang lên như sấm sét. Khoan lật trưởng đã, lồng trong tiếng quát từ trên xà nhà. Lao bắn xuống thảo đường một người bịt mặc áo xanh và nhanh như một đường thoi băng ngang khung dệt. Vung lên một ngọn kinh phong chạm cứng lấy thế trưởng của Xà Hà tiên tử không cho lật lại. Tất cả mọi người trong gian nhà tranh đều sững sốt bàng hoàng. Bao nhiêu cặp mắt đều nhất tề đổ dồn vào kẻ vừa xuất hiện. Người áo xanh bịt mặt, Xà Hà tiên tử cũng thoáng biến sắc mặt, nhấc mắt định thần nhìn lại. Trước mắt bà, quả là một con người dị dạng dị hình. Bộ áo xanh rộng thùng thình, rách sơ vải chẳng còn hình. Từ đôi mắt trở xuống bị che kín trong lớp vải xanh cáu bẩn. Chỉ nhìn thấy được đôi mắt tròn lao láo, ẩn dưới đôi hàng mi đen rậm, hai làn nhãn tuyến tua tủa oai nghiêm, đầu cổ mình mẩy như bị lấp kín trong lớp tranh khô. Hình dạng khôi hài như chú hề trên sân khấu, thấy Xà Hà tiên tử cứ chân chối nhìn vào mình, người bịt mặt áo xanh vụt cười lên hô hố. Từ lâu nghe danh tiên tử phong tư tuyệt thế, hôm nay phúc duyên đưa đẩy mới hạnh hội được tiên tử của trần gian. Chỉ ngặt nổi không khí trong gian nhà quá oi bức. Tiên tử có vui lòng buông cánh tay đang nhấc cao kia xuống không? Xà Hà tiên tử trừng mắt lạnh lùng. Gã khùng kia từ đâu lạc vào đây thế? Có chi quý báu giấu người đến phải bao mặt trùm mày như thế? Lời vừa dứt, tay trái lẹ như chớp chộp vút vào vuông vải bịt mặt của đối phương. Người áo xanh bao mặt khẽ đảo người. Khéo léo tránh khỏi thế công đột ngột của kẻ địch. Cười lên hô hố, tiên tử chậm động thủ đã chứ? Nếu như tiên tử chẳng thích vuông vải xanh trên mặt ta, thì tiên tử cứ dứt phăng mảnh lục trắng che mặt mình đi. Chúng ta mỗi người cùng trường bộ mặt thật ra có tiện hơn không? Xà Hà tiên tử thấy đối phương chỉ khẽ xoay mình, thế chộp của bà đã rơi vào khoảng trống, trong lòng rất mực khiếp phục khen thầm. Tên khùng phải gió này thân pháp khá lợi hại đấy. Giữa lúc bà còn tần ngần nghĩ ngợi, người bịt mặt áo xanh đã lẹ làng xô mình đến trước mặt bà. Và với thủ pháp cực kỳ thần tốc chộp véo vào mặt bà. Xà Hà tiên tử vội lách người tránh thoát chiêu đột kích của địch thủ. Giận dữ thét lớn, ác đồ, nếu mi còn nhích tới một bước, bổn tiên tử sẽ hạ trưởng ngay. Người áo xanh bịt mặt khoác tay cười hô hố. Tục ngữ có câu rất hay, không tát tai những kẻ tươi cười. Lão phu từ nãy giờ vẫn một mực giữ thái độ thân thiện với tiên tử. Lý đâu tiên tử lại động thủ đánh người? Xà Hà tiên tử ngạc nhiên, thế thì ngươi là ai? Hãy nói thật ra cho bổn tiên tử biết. Người áo xanh bịt mặt ngửa cổ cười ngất, tiên tử muốn biết danh tính của lão phu, cứ nghe lão phu ngâm bài thơ thối này, nghe xong là tức khắc hiểu ngay và bàn tay phải của tiên tử cũng tự động mà buông xuôi xuống nữa. Đấy, Xà Hà tiên tử càng thêm kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn một mực giữ vẻ thản nhiên. Hừ, bài thơ của ngươi lại có một sức mạnh thần diệu đến thế à? Đâu, ngâm cho ta nghe thử. Người áo xanh bịt mặt với tay tháo hai chiếc hồ lô sau lưng. Hai tay nâng lên, ngửa cổ tu lần lượt bầu này hết bầu nọ, gật gù lẩm bẩm lấy mình, rượu ngon thật, trần niên bá hoa lộ, mùi vị có khác thật, ngon hơn cả cô gái ngây thơ 17 tuổi, ngọt lịm từ trong ngọt ra, thơm thơ từ ngoài thơm vào, thơm ngọt, Xà Hà tiên tử không sao dằn lòng đợi chờ được, nóng nảy thét to, lão khùng còn làm xàm gì thế, bài thơ chi mi có ngâm hay là không, người bịt mặt áo xanh tay áo quẹt lia khóe miệng, ngâm. Ngâm, tiên tử nghe cho kỹ nhé. Dứt lời, lão dướn cao cổ, cất giọng khàn khàn như vịt đực ngâm vang. Nghe đối phương ngâm xong bốn câu trước, Xà Hà tiên tử thoáng lộ vẻ nét kinh mang lẩm bẩm khe khẽ. Lão khùng quỷ quái này không lẽ lại là phong trần túy khách mà 20 năm về trước đã đồng danh với ta? Qua đến câu 5, câu 6, sắc mặt của Xà Hà tiên tử càng biến đổi không ngừng và những câu kế tiếp sự kinh hoàng đã lộ đầy trên vẻ mặt. Toàn thân bần bật run lên, và chẳng đợi người áo xanh chấm dứt, bà đã hùng hổ thét lên. Phong trần túy khách, mi quả thật to gan, dám lén lút đến xà yêu hồ của ta. Trộm đi, Xà Tiên Linh Đơn mà ta đã khổ luyện trên 20 năm trời. Xà Hà Tiên Tử chưa kịp dứt lời, người bịt mặt áo xanh cười hì hì cướp lời. Sao tiên tử lại tiếc của đời lắm thế? Lão phu vì lòng từ bi, mong cho hai người có ngày thuận thảo chung sống nhau mới chịu khó trộm thuốc về trị thương cho y. Có chi là quấy đâu? Xà Hà Tiên Tử càng nghe càng khí giận dung thiên, hét lên lanh lảnh, phong trần túy khách, mi trộm, Xà Tiên Linh Đơn của ta đem giấu đi đâu? Nói mau. Phong trần túy khách nheo mắt, cười hì hì. Tiên tử làm gì mà hung hăng thế? Mấy viên linh đơn đáng giá là bao? Nếu quẻ nhất định phải lấy trở về cho kỳ được, ta sẽ chỉ cho một chỗ đến đấy mà lấy. Xà Hà Tiên Tử cơ hồ không dàn được lửa giận, dằn giọng rít lời, nơi nào, nếu mi nói dối trá, coi chừng, Nhật Quang Thần Trưởng sẽ đốt rụi lớp da già của mi và Yên Xà chỉ cũng sẽ móc lấy quả tim của mi ra. Phong trần túy khách bật cười xoa, lão, thần men, này nếu sợ Nhật Quang Thần Trưởng cùng yêu xà chỉ của bà thì không bao giờ đến đây. Theo lão thấy thì bà nên ngoan ngoãn buông tay phải xuống là hơn. Bằng không lão, thần men, này đếch có thèm nói. Xà Hà Tiên Tử cố dàn lòng, cười khẩy, được rồi, bổn tiên tử chiều lòng mi bỏ tay xuống thử xem cái miệng móm lẻo lự bực nào. Dứt lời, Xà Hà Tiên Tử chậm chậm nhấc trưởng xuống, luồng hồng quang tát vụt ngay. Phong trần túy khách cố tạo ra vẻ trịnh trọng chậm rãi ho khan lên mấy tiếng mới cất lời. Xà Tiên Linh Đơn của ngươi, ta cũng chẳng lấy chi nhiều, chỉ nhón có 9 viên thôi và ta đã đem tất cả đến Vạn Niên Băng Nhai, nơi trường Bạch Sơn, cốt ý là dùng để trị thương cho y, nói tới nói lui tóm tắt cũng chỉ vì nàng, thế mà chẳng một chút ơn nghĩa đối với lão phu, trái lại còn đem lòng oán hờn thì thật là. Xà Hà Tiên Tử nghe 9 hoàn linh dược, Xà Tiên Linh Đơn đều bị cắp đi cả, để cho chồng của mình phục bệnh, không khỏi lửa giận bốc lên ngùn ngụt, mặt sạm lại như sắt thép, nhích người tới quát to. Phong trần túy khách, bổn tiên tử hẹn mi trong vòng 1 tháng phải đem 9 viên linh đơn trả về chỗ cũ. Bằng không, hừ hừ, phong trần túy khách đâu phải là hạng người đê, ô cho người dọa nạt, cười ngạo NGS, ô cướp lời, bằng không thì sao, phải chăng sẽ dùng Nhật Quang Thần Trưởng cùng yêu xà chỉ để đốt ra móc tim ta? Xà Hà Tiên Tử cười âm trầm, con quỷ rượu, mi ngờ bổn tiên tử trừ 2 môn tuyệt học ấy ra, chẳng còn tuyệt học nào lợi hại hơn để đối phó với lão quỷ mi sao? Phong trần túy khách cười ngất ngưỡng, lão say ta rất muốn được thưởng thức tuyệt học chi chi càng lợi hại của tiên tử. Xem nó ra sao cho biết. Xà Hà Tiên Tử quay mặt sang năm ả đồ đệ, bày ngay trận pháp, ngũ tinh yêu xà trận. Năm ả đồ đệ vừa nghe lệnh sư phụ lập tức di động thân ảnh, mỗi người theo án ngữ một phương vị nhất định, vừa vặn bao vây, phong trần túy khách cùng hoa sĩ kiệt vào giữa hạt tâm. Phong trần túy khách thoáng biến sắc, vội quay sang hoa sĩ kiệt dặn dò, nhóc con, tất cả đều tại mi gây ra còn chưa bước xích lại gần ta nữa à? Hoa sĩ kiệt không dám cãi lời, nhanh nhẹn xê bước đến sát bên cạnh phong trần túy khách. Hỏi khẽ, mỗi khi, yêu sáng ngũ tinh trận, phát động, uy lực trận thế ra sao? Có cần vãn bối giúp một tay chăng? Phong trần túy khách nổi nóng nạt bừa. Láo, đồ bé con không sợ cọp. Đừng nói chi một chút võ công. Lá mít, của mi, mà dù trưởng môn nhân của các đại môn phái cũng chả giúp được cái đếch gì. Giọng nói của ông bỗng đổi sang ôn tồn. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn núp kín trong vạt áo ta. Bất luận bên ngoài động tịnh ra sao, cũng không được thò đầu ra ngoài. Bằng không, cái mạng chó của mi... Phong trần túy khách vụt thở dài một tiếng và chấm dứt câu nói nửa chừng. Hoa sĩ kiệt nhìn vào thần sắc của đối phương biết là sự việc rất nghiêm trọng. Diêu díu để ơ vân thượng nhân trở xuống và ngoan ngoãn chui vào vạt áo của phong trần túy khách. Lúc ấy năm ả quái nhân xấu xí vẫn phân nhau đứng yên nơi năm góc độ của trận thế. Bất động im lìm như năm pho tượng đá hình cây. Phong trần túy khách đôi mắt khẽ nhắm. Hai tay nâng lấy hồ rượu. Không ngớt tu ông ộc như nước đổ vào lỗ. Đối với sự việc trước mắt, dường như chẳng chút bận tâm. Hoa sĩ kiệt tuy núp kín dưới vạt áo của phong trần túy khách, nhưng tình thế xảy ra bên ngoài đều trông thấy rõ ràng. Vội dùng thuật truyền âm nhập mật khuyên can, lão tiền bối đừng nên uống nữa. Cuộc huyết chiến sắp bắt đầu, rủi say khướt làm sao đối phó được. Phong trần túy khách cười xòa, danh con lo chuyện bá láp, lão tử càng say càng tráng kiện đảm lược. Tránh được, Xà Hà Tiên Tử cười lạt cướp lời. Tránh được sự khó chịu vì đường xuống Diêm Vương thiếu rượu uống phải không? Phong trần túy khách sầm mặt, cái ấy cũng chả mắc mới gì mi thế nào. ngũ tinh xà yêu trận vẫn chưa phát động à? Xà Hà tiên tử lại cười khiêu khích, con sâu rượu, mi có biết uy lực của ngũ tinh xà yêu trận phát động uy lực của nó như thế nào chăng? Mi tự tin có thể ngăn được trận thế hay không? Phong Trần Túy Khách nhếch mép lạnh lùng, là phúc thì không họa, đã là họa khó trốn được vào đâu. Chuyện đã thế này dù không ngăn nổi cũng phải ngăn. Xà Hà tiên tử cười nhạt, nếu trên người lão say mi có mang theo 9 viên xà tiên linh đơn, khôn hồn trao trả đây, bổn tiên tử sẽ niệm tình mở lưới rộng dung một phen. Bằng trái lại ngọc đá đều tan, dù hối tiếc cũng đã muộn. Phong Trần Túy Khách nghiêm mặt quát, lão say này suốt nửa đời người lặn lội trên khắp giang hồ, chưa hề biết nói dối ai nửa tiếng. Nếu người muốn đòi cho được 9 viên xà tiên linh đơn, giờ đây mau lên đường ngay, may ra còn kịp. Xà Hà tiên tử sắc mặt vụt sạm lại như sắt đá, gióng giạc cất tiếng, ngũ phụng nghe lệnh, lập tức phát động trận thế, diệt trừ trước hai tên ác đồ này rồi sẽ hay. Năm quái nhân xấu xí liền di động bước chân, chạy vòng vòng theo phương vị của trận pháp. Hoa Sĩ Kiệt khẽ hé mặt nhìn ra ngoài, thấy bộ pháp của năm người càng lúc càng nhanh, dần dần thoát lướt qua trước mắt như những vết mờ không sao nhìn thấy được hình người. Hoa Sĩ Kiệt cũng đồng thời cảm thấy vạt áo của Phong Trần Túy Khách càng lúc càng dày, cuối cùng biến thành như một bức tường đá cứng. Hoa Sĩ Kiệt thất sắc bảo thầm, nội lực của Phong Trần Túy Khách này quả hùng hậu, nhưng ông có thể đương đầu nổi ngũ tinh xà trận của bọn họ chăng? Lúc bấy giờ, Phong Trần Túy Khách rượu đã thôi uống, nhắm mắt đứng im giữa trận bất động, sắc mặt nghiêm trọng như một lão tăng đang nhập định, bất thần. Sau một tiếng quát lớn, kình phong từ bốn phía bên ngoài đồng thời ập vào giữa trận. Giữa những luồng cuồng phong sôi động, năm quái nhân lắc rung mái tóc xóa, bay ra vô số những con rắn nhỏ màu vàng ngo ngoe phóng thẳng về phía Phong Trần Túy Khách. Phong Trần Túy Khách bỗng mở trong mắt giận dữ thét to, Xà Hà tiên tử, nếu như ngươi chẳng lập tức thu hồi lũ đồ tử đồ tôn của ngươi, lão phu sẽ hủy diệt tất cả giống vật gớm ghiếc ấy chẳng còn một móng. Xà Hà tiên tử đắc ý cười lanh lảnh, xem tài nghệ bực nào mà hủy diệt được Kim Xà Nô, quyền trưởng chẳng hại đao kiếm chẳng thủng này. Phong Trần Túy Khách cười gằn, ngươi đừng hối hận. Tiếng hận chưa kịp thoát khỏi bờ môi, đã có vài con Kim Xà Nô phóng tới. Phong Trần Túy Khách vội há toang chiếc miệng rộng, phèo phèo phun vọt ra một luồng mưa đỏ hồng như máu. Sau một loạt tiếng xèo xèo như than hồng rơi trong vũng nước, làn mưa đỏ ấy đã nuốt mất những con Kim Xà Nô vừa phóng đến. Xà Hà tiên tử kinh hãi kêu lên, tử vũ thần công. Phong Trần Túy Khách cười lạt, một chút tử lực có chi đáng kể, tiên tử hà tất phải kinh ngạc thế. Xà Hà tiên tử trợn mắt giận dữ, được lắm, lão quỷ say nhớ lấy, hủy mất bao nhiêu rắn thần mà bổn tiên tử đã dày công luyện tập, bổn tiên tử sẽ ra bội bồi thường vào cái mạng già của mi. Phong Trần Túy Khách hơi chột dạ, lão dư hiểu Xà Hà tiên tử lòng hung tay độc, võ công cũng rất cao cường, lại thêm năm ả đồ đệ đều là những tay cao thủ tuyệt thế võ lâm, đêm nay khó mà thoát khỏi một phen ác chiến sống còn. Lão đằng hắng khan vài tiếng đỡ lời, lúc nãy chả phải lão phu đã cảnh báo trước là người đừng hối hận chăng? Tiên tử cứ cậy thế hiếp người, sao trách trở lại ta? Xà Hà tiên tử hừ lên một tiếng nặng nề, chẳng buồn đáp lời, khẽ khoác tay trái ra giấu. Năm quái nhân được lệnh đồng quát lên thật to, mỗi người cùng chĩa thẳng 10 ngón tay chân về phía Phong Trần Túy Khách. Cùng thời gian ấy, Xà Hà tiên tử chậm chậm nhấc tay phải lên, lòng bàn tay hào quang đỏ ngời, tiếp đó một vầng hơi màu hồng lờ mờ bốc lên. Phong Trần Túy Khách sắc mặt rắn lại như sắt đá. Hoa Sĩ Kiệt nấp kín trong vạt áo ông, chợt cảm thấy từ vạn lỗ chân lông của lão toát ra một luồng cương khí, phân bố khắp bên ngoài châu thân của lão. Xà Hà tiên tử vụt quát to, công. Năm quái nhân với 50 ngón tay thon dài như bút ngọc đồng thời chộp thẳng vào người Phong Trần Túy Khách, kẹp theo những luồng khí thể xanh lè như những con thanh xà nho nhỏ nhắm vào khắp châu thân. Tuyệt đạo đối phương phóng tới, Xà Hà tiên tử cũng lật nhanh tay phải trưởng tâm hướng thẳng ra ngoài. Liền đó một luồng hồng quanh sáng rực như chiếc móng dài từ trưởng tâm vèo vèo thoát ra với một tốc độ phi thường. Trong khoảnh khắc, thân hình Phong Trần Túy Khách cơ hồ bị bao trùm giữa hai luồng hào quang rực rỡ xanh hồng. Mặt đất cơ hồ như rung rinh chuyển động, gian nhà tranh không ngớt kẻo kẹt lắc lư. Phong Trần Túy Khách sạm tái sắc mặt, vội hé miệng phun ra liên tiếp mấy luồng tử khí màu đỏ thẫm, đẩy bật hai đạo hào quanh xanh hồng của đối phương giạt trở ra ngoài. hai tay đồng thời chút tất cả số rượu còn lại trong chiếc hồ lô vãi ra bốn phía. Hơi rượu bay đến đâu, những tiếng xèo xèo vang theo đến đấy, và khói trắng bốc nghi ngút mịt tỏa cả trận trường. Xà Hà tiên tử càng thêm giận dữ, thét vang, các đồ nhi, mau ra thêm hai thành uy lực vào ngũ tinh xà yêu trận. Hai luồng hào quang xanh hồng liền đó vụt ngời lên rực rỡ. Xà Hà tiên tử cũng đồng thời gian ấy, nhấc cao tay trái phóng ra một trường, phong trần túy khách vội mang hai chiếc hồ lô trở lên vai. Song trường đột ngột đẩy ra đối kích, bang, sau một tiếng nổ, phong trần túy khách hự lên một tiếng nặng nề, té ngồi trên mặt đất, thân hình đồng thời rủ ra như hết cả sức hơi. Hoa sĩ Kiệt kinh hoàng, vội cùng ngồi hụp ngay xuống, người chàng dán sát vào thân hình túy khách, chàng cảm thấy thân hình đang run rẩy dữ dội, chứng tỏ là ông bị nội thương rất nặng. Hoa sĩ Kiệt thở dài sườn sượt than thầm, thế là hết, ta đã hại mạng vị hiệp khách này rồi. Phong trần túy khách dần dần càng run lên dữ dội, thân hình lảo đảo như sắp ngã rụi xuống. Cùng khi ấy, chàng lại nghe tiếng cười âm trầm đắc ý nhưng ngùn ngụt sát cơ của Xà Hà tiên tử vọng sói vào tay. Chứng tỏ là mụ sắp sửa hạ độc thủ để kết ly. Ô mạng hai người, giữa lúc cái chết của chàng và phong trần túy khách chỉ còn cách nhau giữa khoảng tóc đường tơ. Đột nhiên, một tiếng quát từ của miệng Xà Hà tiên tử vang lên. Chàng chưa kịp hết ngạc nhiên, đã cảm thấy thân hình chàng cùng với phong trần túy khách như được ai nhấc bổng và bay đi vùn vụt. Giữa không trung, chương 8, hồi 08, không bao lâu sau Hoa sĩ Kiệt cảm thấy thân hình như hạ dần xuống thấp và như được ai đặt nhẹ lên mặt đất, chàng lắng tai nghe ngóng xung quanh, không tiếng động chi vang lên, hoàn toàn lặng trang như cảnh chết. Sự im vắng đạt ngột và lạ thường ấy, khiến Hoa sĩ Kiệt rất mực kinh ngạc, vội dở hé vạt áo phong trần túy khách, nhìn ráo rác khắp bốn phương, ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, chiếu lờ mờ xuống cảnh vật đủ cho chàng nhận thấy nơi đây là một ấn rừng rậm rạp không một dạng người, mà chỉ có tiếng trùng dế nỉ non trong đêm dài tĩnh mịch. Hoa sĩ Kiệt cơ hồ ngỡ là mình sống trong mộng, hấp tấp chui ra khỏi vạt áo của phong trần túy khách. Liền thấy ngay một bóng vàng mờ mờ thoáng xẹt qua tầm mắt và mất hút vào rừng sâu. Nhãn quang của chàng vô cùng sắc bén, thoáng nhì theo hướng chiếc bóng vàng vừa thoát đi, chợt bắt gặp trên một thân cổ thụ cách nơi chàng đứng độ ba thước. Lờ mờ ẩn hiện mấy hàng chữ to, chàng vội móc đá lửa trong mình ra nhen lửa lên, thấy nơi thân cây đã có kẻ nào dùng kim tang chỉ vạch lút vào thân cây hơn ba tấc sâu, nét chữ cứng cáp như rồng bay phượng múa. Tửu khách đã được phục, tục mệnh đơn, tánh mạng chẳng sao, mau tiến về hướng nam. Bên cạnh mấy hàng chữ lớn lại chú thêm hai chữ nhỏ hơn. Cuồng nhân, Hoa sĩ Kiệt lúc ấy mới vỡ lẽ kẻ bí mật đã cứu thoát hai người chính là cuồng nhân, kẻ đã đề thơ trên thân cây. Nhưng, cuồng nhân, là ai? Chàng vì chưa lịch duyệt giang hồ, nên không sao biết là vị cao nhân nào. Chàng lại quay sang thăm chừng phong trần túy khách thấy đã tỉnh lại. Nhưng hơi thở rất mạnh, chàng vội tiến lên, lòng bàn tay áp vào huyệt mạc môn nơi sau lưng của lão. Đem chân lực của mình chậm chậm rót sang cơ thể phong trần túy khách. Giây phút sau, phong trần túy khách từ từ mở choàng mắt ra. Cảnh huống trước mắt khiến lão hơi ngạc nhiên, vội khẽ giọng hỏi. Chúng ta hiện ở nơi đâu thế này? Hoa sĩ Kiệt đáp, lão tiền bối chúng ta đỡ thoát hiểm, nhờ một vị gọi một. À... cuồng nhân, cứu thoát và đem chúng ta đến đây. Phong trần túy khách càng kinh ngạc. Cuồng nhân, chắc là lão thiên nhai cuồng nhân chứ chẳng ai. Lão có nói gì chăng? Hoa sĩ Kiệt lắc đầu thành thật. Người ổng ra sao? Vãn bối thật không thấy rõ. Chỉ thoảng nhìn được bóng lưng vàng vàng của ông mất hút vào rừng sâu. Song ổng có đề lên trên cây mấy chữ. Hoa sĩ Kiệt chưa kịp dứt lời, đã nghe bên ngoài bìa rừng có tiếng người xì xào. Đại sư tỷ trong rừng có tiếng người nói chuyện. Nhất định là bọn họ chúng ta, mau kéo vào rừng lục soát mau đi. Hoa sĩ Kiệt, phong trần túy khách nghe xong đều biến sắc. Phong trần túy khách khẽ rỉ tay bảo, tiểu tử chạy mau, mặc ta ở nơi đây. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu chẳng vui, tôi cõng tiền bối trên lưng mà đi theo lời của cuồng nhân, chỉ bảo tiến về hướng nam nhất định là được cứu. Dứt lời không đợi phong trần túy khách ưng thuận hay không, Hoa sĩ Kiệt vội ỉ cúi người xuống, xốc đối phương lên lưng, thoáng định phương hướng và chạy bay về phía nam. Càng đi, rừng cây càng rậm rạp, âm u đáng sợ. Bất thần từ sau lưng chàng một giọng nói vang lên. Nhị sư tỷ ơi, nơi này có tiếng người bước. Có lẽ bọn tiến về hướng ấy. Chúng ta mau đến phía trước chặn họ lại. Lại một giọng nói khác tiếp. mau phát tín hiệu để cho chị em sư môn chúng ta biết mà kéo dốc mà bao vây khoảnh rừng này. Liền theo đó, từ trên không trung cao mút một bỗng hiện lên một vầng lửa màu xanh lục chiếu tỏ một góc trời. Hoa sĩ Kiệt than thầm, đêm nay sợ khó mà thoát miệng cọp rồi. Phong Trần Túy Khách cũng lo âu bảo khẽ, ngươi mau bỏ ta xuống, dáng mà kiếm chỗ ẩn nấp lấy mình, mặc ta đừng lo. Hoa sĩ Kiệt thở dài, đâu có thể thế được, có chết chúng ta cùng chết chung một chỗ mà thôi. Cùng khi ấy, từ sau lưng hai người có tiếng quát to, đứng lại. Hoa sĩ Kiệt giật bắn mình, chạy liều mạng về phía trước, giọng cười âm trầm ghê rợn vẫn đuổi theo phía sau chàng. Thử xem bọn ngươi dáng chạy được thêm mấy bước nữa. Phong Trần Túy Khách sốt ruột bảo, nhóc con dứ tình thế nguy cấp hiện tại, sao không dở thuật khinh công, xúc đả di hình của ta đã dạy ra mà ứng dụng họa may có thoát khỏi được sự truy kích của bọn họ chăng? Hoa sĩ Kiệt mới sực nhớ lại vội y theo dùng ngay thuật. Xúc địa di hình, phóng mình vun vút về phía trước. Chạy được một đoạn khá xa chàng quay đầu lại trông chừng phía sau lưng. Hai quái nhân xấu xí đang bám gót cách hai người không đầy 7-8 bước. Hai quái nhân cố gắng đuổi theo mụ ổ lúc. Cả hai đồng thời, ồ, lên một tiếng chừng như rất ngạc nhiên. Một tên liền quay sang đồng bọn hỏi. Lạ thật, gã tiểu tử ấy chỉ cách trước mặt ta có 7-8 bước. Thế sao đuổi cả buổi trời vẫn không bắt kịp thế? Không lẽ là tà môn? Gã thứ hai gật gù đáp. Tôi cũng có ý nghĩ như thế. Có lẽ tiểu tử ấy có pháp thuật tà môn. Chúng cứ việc dùng, yêu xà chỉ, giết chết bọn họ là xong. Hoa sĩ Kiệt càng rụng rời thất sắc. Lúc ấy chàng đã thoát ta khỏi cụm rừng rậm. Nhìn về phía trước, nơi khoảng đất trống trải có một tòa miếu cũ dưới bóng trăng tỏ rõ. Tòa miếu cũ ấy càng hiện ra vẻ điêu tàn hoang liêu. Bốn bên vách miếu cỏ dại mọc lấp đỉnh đầu. Chàng bèn hấp tấp băng mình đến ngôi miếu hoang. Vừa đặt chân vào bãi cỏ rậm cạnh miếu, chợt cảm thấy một luồng kinh phong từ phía sau lưng ập tới. Phong Trần Túy Khách vội hét lên, mau nằm xuống, xà yêu chi của bọn chúng đỡ công tới rồi kìa. Hoa sĩ Kiệt vội lăn tròn trên bãi cỏ rậm kịp nghe thấy một ngọn gió kình bén nhọn rít véo qua đỉnh đầu. Hoa sĩ Kiệt lè lưỡi nhủ thầm, may thật, vốn là người thông minh tuyệt thế, ứng biến rất nhanh. Chàng vừa lăn vừa bò chui tọt vào trong ngôi miếu, nhưng hai quái nhân vẫn xấu xí vẫn đuổi theo phía sau bén gót. Chẳng rời, chàng vừa xông vào được trong miếu, thì hai quái nhân cũng lướt đến nơi rồi. Hoa sĩ Kiệt như chim sợ ná, vội chạy bừa vào hậu điện, bên trong tối đen như mực, ngửa bàn tay chẳng thấy, chàng mò mẫm đi trong bóng tối. Trong lúc vội vàng chân vấp trúng một vật, thân hình li en té chui nhủi ra phía trước, quăng cả Phong Trần Túy Khách cũng té theo. Chàng vừa định chống tay trỗi dậy bất ngờ chạm phải một miệng hang khá rộng. Âm phong từ dưới lòng động không ngớt xoáy thốc lên. Hoa sĩ Kiệt trong cơn nguy cấp sau phút giây chủ trừ liền bế xốc Phong Trần Túy Khách chui tuột xuống miệng hang, lòng động chỉ độ một người đi. Đường hầm vừa tối tăm lại ẩm thấp vô cùng, rong rêu mọc đầy lối. Hoa sĩ Kiệt vì tâm tình bối rối, không sao gượng được bước chân, cứ độ vài bước lại y bị té nhào một keo. Nhờ bản năng cầu sinh đã giúp chàng chi trì và khuất phục mọi khó khăn, vừa bò lần lần chui mãi vào tuốt sâu trong lòng hang, một hy vọng vụt thoáng nhanh qua đầu óc. Lòng động đã có gió lạnh thốc lên, tất phải có ngõ ra khác, quyết không đến nỗi bị bọn người của Xà Hà tiên tử đuổi đến cùng đường được. Song khi chui sâu vào đường hầm độ hai trượng, sau lưng chàng đã có tiếng chân người dồn dập vọng đến. Hoa sĩ Kiệt không ngớt kêu khổ trong lòng. Phong Trần Túy Khách vội bảo, bọn họ có đuổi theo vào hang rồi. Bé con, lòng tốt mi cứu ta, lão phu đã tâm lãnh, giờ đây mi hãy để ta xuống, nội thương ta đã bớt khá nhiều, ta đủ sức ngăn cản bọn họ được, mi mau thoát cho em mau. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu, không được, tiền bối đã trọng thương không thể đơn độc một ngựa ồ lưu lại nơi đây. Vãn sinh cảm thấy lòng động này có gió âm hàn thỉnh thoảng thốc lên, tất phải có ngách khác, vả lại, chúng ta theo phương hướng của cuồng nhân, chỉ dẫn đến đây biết đâu lại chẳng gặp may mắn. Hát a ha, còn mong gặp may mắn nữa sao? Tiểu tử đừng hy vọng háo huyề vô ích. Ha ha, tiếp theo câu nói là một chàng cười ngạo NGS. Ô đả ý, vang lên lảnh lót từ phía sau lưng hai người. Hoa sĩ Kiệt nghiến răng, đề thêm chân khí xuống hai gót chân phóng nhanh về phía trước. Đồng thời liền chéo tay quét ngọc ra phía sau một chiêu băng hồn trường. Một luồng khí âm hà nợt trường kình tỏa ra như sấm sét. Xét đẩy bật đám người đuổi theo phía sau phải thối lui hai ba bước. Hoa sĩ Kiệt thừa sức phản dội của luồng trường kình bắn người vọt ra trước 7-8 trượng. ngờ đâu phía trước mặt là một chiếc cửa sắt kiên cố nặng nề chắn cả lối tiến của đường hầm. Hoa sĩ Kiệt định thần quan sát thấy cánh cửa sắt chỉ khép hờ. Trên ngưỡng cửa, một bức hoành vớ ổ ba chữ thật to đỏ nhu máu. Quỷ ôn quan, hai bên cửa lại có đôi ly. Ôn, xâm nhập một bước, đường trần khó về. Hoa sĩ Kiệt đọc xong hai câu ly. Ôn ghê rợn ấy, lòng đắn đo không ngớt. Phía sau là cường địch đuổi giết. Trước mặt là tử lộ chặn ngăn. Chỉ còn cách trong cái chết tìm đường sống. Nhắm mắt sông bừa, đến đâu hay đấy. Chàng vừa định đặt bước ớ ong vào cửa sắt. Quỷ ôn quan, Phong Trần Túy Khách vội lên tiếng ngăn trở. Bé con, khoan xông vào đã. Tòa cửa sắt này chỉ sơ mà không đóng. Bên trong tất có cơ quan cẩn mật. Nên dò xem hư, thiệt rồi ỉ bẫy bược vào. Hoa sĩ Kiệt y lời, nép người sát bên hông cửa. Tống một đạp khá mạnh vào cánh cửa. Và lanh như chớp tung mình tránh sang một bên. Vèo, vèo, cánh cửa sắt sau một tiếng két khô khan liền mở toang ra. Đồng với thời gian ấy, từ bên trong bay vút ra bảy làn sáng trắng tua tủa cắm vào phía vách đối diện thành hình chữ phẩm. Hoa sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, chố mắt nhìn vào những mũi ám khí cắm vào vách đá. Hình dáng của bảy vật ấy rất kỳ dị, không giống đao cũng không giống kiếm, nơi phần chuôi lại có bảy khía ngời sáng long lanh. Phong Trần Túy Khách khinh ngạc kêu lên, thất ghi ác đinh. Hoa sĩ Kiệt vội hỏi, lão tiền bối nhận ra được loại ám khí này? Phong Trần Túy Khách nhẹ gật đầu, thất giác đinh là một loại ám khí tuyệt độc. 20 năm về trước cả một thời làm xôn động võ lâm đã lắm cao thủ trong hai phái chánh. Ta phải bỏ mạng vì ngọn đinh ấy, nhưng chỉ một thời gian ngắn, đột nhiên mất tích, chưa kịp dứt lời, từ phía đường hầm sau lưng, đã có tiếng chân dập dồn vọng lại, càng lúc càng gần, hoa sĩ Kiệt biến sắc, không dám chù trừ, vội cõng Phong Trần Túy Khách lên lưng xông vào cửa sắt. Quét mắt nhìn sơ địa thế xung quanh, phía trước vẫn là một đường hầm dài thăm thẳm, nhưng có phần rộng rãi và sáng sủa hòn nhiều. Hoa sĩ Kiệt vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, sau lưng liền rít kẹt một tiếng, hai cánh cửa sắt nặng nề đã tự động khép lại nửa hở như cũ. Chàng bạo gan tiến nhanh về phía trước, mới chạy tới độ 50 bước hơn, chân chạc bỗng đạp phải một vật mềm mềm, với một phản ứng cực nhanh chàng vội vụt chân tung người lên 5 thước cao. Thân ảnh chàng vừa chớp rời mặt đất, từ dưới đường hầm bỗng nhô lên 7 người máu me đầm đìa. 7 cái thủ cấp khủng khiếp ấy vừa lú lên khỏi mặt đất từ trong thất khiếu. Tai, mặt, mũi, họng của mỗi đầu lâu máu đồng thời bắn ra 7 luồng khí thể màu xanh lấp lánh. 49 luồng sáng xanh từ 7 chiếc thủ cấp bắn ra chỉ trong thoáng mắt là tắt ngúm ngay. Và 7 cái đầu lâu cũng toát biến mất, mọi vật lại yên tĩnh như cũ. Hoa sĩ Kiệt mồ hôi lạnh tháo ra như tắm. Nhẹ nhẹ đáp người trở xuống đất. Phong Trần Túy Khách chép miệng thở dài. May thật, 40 luồng chân khí, lục quan lân hỏa, ấy, bất luận là chạm vào đâu trên thân thể cũng mất mạng trong tức khắc. Bé con động tác khá nhanh đấy. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu e ngại, ngẫm lại trong mật động này bước bước hiểm hung, nơi nơi chết chóc. Phong Trần Túy Khách vẻ mặt trầm ngâm. Chiếc động cổ quái như thế này 10 phần chắc chắn mụ quái vật ấy cư ngụ tại đây. Nếu tình cảnh chẳng bức bách đến nông nỗi như thế này, ta thật không bao giờ mong muốn gặp mặt mụ. Hoa sĩ Kiệt rào nhanh về phía trước, vừa chạy vừa đối đáp. Là ai? Ngơ khẩu khí dường như lão tiền bối quen chủ nhân của động này thì phải. Phong Trần Túy Khách cười khẽ gật đầu. Là một mụ già cổ quái, quái đến chẳng ngửi được. Con mụ vừa chính vừa tà, rất nhiều trò chơi ngộ nghĩnh trong tay. Đặc biệt ồ mụ mỗi món chi cũng mang tinh chất số 7 lang độc khác thường. Hoa sĩ Kiệt cướp lời, phải chăng, thất sát thần bà, một hung danh cực mạnh của 20 năm về trước. Phong Trần Túy Khách khẽ gật đầu, chính mụ ấy đấy, tuy mang danh là thất sát, có lúc hung ác đến cùng cự, giết người không gớm tay, nhưng cũng có khi tỏ ra rất giàu lòng chính nghĩa. Hoa sĩ Kiệt lại hỏi, lão tiền bối có quen thuộc với mụ chăng? Phong Trần Túy Khách cười nhạt, ta cùng mụ chưa hề đụng mặt nhau, chẳng qua 20 năm trước đây. Mụ vì giết chết một số bạch đạo cao thủ khơi động lòng căm phẫn của các đại môn phái võ lâm. Một lần nọ mụ bị mấy trăm cao thủ hai phái hắc bạch vây công trên đỉnh Hoa Sơn. Khổ chiến luôn 2 ngày đêm, sau rốt nhờ lão say ta giải vây giúp cho mụ thoát hiểm. Hoa sĩ Kiệt lộ vẻ hân hoan, thế thì đại may, rất tiện cho chúng ta nhờ lại mụ giúp đỡ. Phong Trần Túy Khách cười nhẹ, đã thi ân cho người thì đừng mong báo đáp, ta còn đang đắn xem có nên gặp mụ hay là không. Hoa sĩ Kiệt gật đầu nhủ thầm, đúng lắm, gia ơn đừng mong báo đáp, có lỗi đê, Ô thứ tha, vị phong trần túy khách này quả không hổ là một đời hào kiệt phong trần. Ý niệm của ta còn quá tầm thường, nên lấy đấy mà làm gương sáng cho mình. Hoa Sĩ Kiệt trong lúc trầm ngâm nghĩ ngợi đã chạy thêm được một đoạn đường khá dài. Mút con đồng hầm rộng rãi là một khoảng đất bằng rộng độ 20 trượng. Đối diện với khoảng sân rộng là hai gian nhà một màu xanh thẫm. Mái nhà sau lại cao hơn mái trước khá nhiều. Hoa Sĩ Kiệt dừng chân nơi mút đường hầm nhìn ra ngoài quan địa thế chung quanh. Trước hai gian nhà này, khoảng sân rộng trồng ngay ngắn bảy hàng cây hoa lạ mắt không rõ tên. Hoa tím đang nở rộ khắp lá cành. Tất cả cửa nẻo nơi gian nhà màu xanh ấy đều đóng im ỉm. Càng thăng thêm vẻ kỳ bí, âm u của cảnh vật chung quanh. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh ngạc, cất tiếng, dưới lòng đất lại có thể kiến trúc phòng ốc thanh nhàn thế này, công trình quả thật không nhỏ. Thất Tuyệt Thần Bà suốt 20 năm chẳng xuất hiện giang hồ. Chắc có lẽ quy ẩn và kiến tạo nơi động này, mụ chỉ có một người đồ đệ, khéo tài bố trí cơ quan, nên được giang hồ tặng cho chắc hiệu, xảo công đoạt thiên. Tên thật của gã là Tưởng Bá Thành, những cơ quan xảo diệu nơi đây, đại khái đều do một tay y sắp bày cả. Phong Trần Túy Khách ngừng lại giây lâu rồi nói tiếp, bảy hàng cây trước mắt đều án theo phép xanh khắc của ngũ hành mà sắp bày. Hay gian nhà màu xanh bên trong đen tối như bưng kia. Tất có nhiều cơ quan rất lợi hại, chúng ta tạm thời ngồi nơi cửa đường hầm này, điều khí dưỡng thần một hồi nếu như đám người Xà Hà tiên tử chẳng đuổi theo. Chúng ta bất tất phải xông xáo vào đấy làm chi? Hoa Sĩ Kiệt ngoan ngoãn theo lời, đặt nhẹ Phong Trần Túy Khách xuống đất, hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau. Hoa Sĩ Kiệt cười hỏi, kẻ lúc nãy cứu ta thoát khỏi ngôi nhà tranh phải chăng là Thất Sát Thần Bà? Phong Trần Túy Khách lắc đầu cải chính, đó là Thiên Nhai Cuồng Nhân Lý Mộ Bạch, ý của lão có lẽ muốn chúng ta tới đây ti ti ết nạn một lúc cho qua cơn nguy ngặt. Hoa Sĩ Kiệt bỗng, ồ, lên một tiếng, chàng sực nhớ đến lời sư phụ chàng. Ngộ Tĩnh Chân Nhân thường nhắc nhở qua, 20 năm về trước có ba nữ hai nam là những nhân vật sắc nhọn nhất của võ lâm. Thiên Nhai Cuồng Nhân Lý Mộ Bạch là một trong những vị cao thủ ấy. Nhưng Thiên Nhai Cuồng Nhân vì sao lại cứu chàng? Băn khoăn suy nghĩ mãi chẳng hiểu, chàng liền quay sang hỏi Phong Trần Túy Khách, con người Thiên Nhai Cuồng Nhân như thế nào? Vì sao người lại cứu chúng ta? Phong Trần Túy Khách cười đáp, con người lão suốt đời hành hiệp trượng nghĩa, danh dội giang hồ. Một khi xuất hiện thường bao kín mặt mày, thích gánh vác chuyện bất bình, hành tung xuất quỷ nhập thân, chưa có một ai thấy được bộ mặt thật của lão sao? Chỉ biết lão là một con người rất tốt. Hoa Sĩ Kiệt chợt nhớ đến lão éo vàng bịt mặt đã gặp qua trên kim đỉnh Nga Mi Sơn. Vội hỏi tiếp, vị Thiên Nhai Cuồng Nhân phải chăng là một cụ già mặc áo vàng bao mặt? Phong Trần Túy Khách gật đầu, phải, chính lão ấy đấy, lão ta rất thích mặc áo màu vàng. Chiếc khăn bịt mặt hôi rình dơ giấy, bịt mặt 10 năm chưa tháo ra giặt một lần nào, lần sau bé con có gặp lão, đừng nên buông tha mà phải năn nỉ học cho kỳ được pho. Vô ảnh thần chỉ, của lão, Hoa Sĩ Kiệt vừa định hỏi tiếp, chợt một luồng kình phong bất ngờ ập đến bên chàng, cùng theo giọng cười sắc lạnh, bọn người dù trốn đến góc biển, hay lên tận mây ngàn, chúng ta cũng quyết tìm cho kỳ được, mau mau ngửa cổ chịu chết. Hoa Sĩ Kiệt rất mực kinh hãi. Vội quay phắt người lại, gã quái nhân xấu xí áo xanh chỉ còn cách hai người không đến 5 bước. Té ra lúc hai người mải mê nói chuyện, quái nhân áo xanh đã lặng lẽ tiến sát đến không gây một tiếng động nhỏ và bất thình lình phóng. Trưởng ra đột kích hai người, Hoa Sĩ Kiệt cả kinh thất sắc, song trưởng cấp thời dựng lên đẩy tới, từ lòng bàn tay hai luồng kinh khí tủa ra như sấm sét, phóng thẳng vào ngọn trưởng của quái nhân áo xanh đang lao tới. Bang! Trong đường hầm âm u liền đó vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Lòng hang rung chuyển cơ hồ như muốn sụp xuống. Hoa Sĩ Kiệt bị đẩy lùi ra sau hàng mấy bước. Phong Trần Túy Khách vội nhắc, hãy đem băng hồn trưởng của mi ra mau. Hoa Sĩ Kiệt miệng lẩm bẩm niệm, băng hồn, tay phải đồng thời vận kinh, quật mạnh ra trước. Quái nhân áo xanh chợt cảm thấy một luồng kinh khí lạnh buốt thốc đến. Chẳng dám ngang nhiên chống đỡ, nhanh nhẹn tháo lui ra sau 7-8 bước. Đồng thời kinh ngạc kêu lên, ô, té ra tiểu tử mi đã học được băng hồn trưởng. Chẳng ngờ chỉ thời gian ngắn ngủi một tháng, mi lại may mắn ngộ kỳ ngẫu, công lực tiến bộ đến thế. Tay phải cùng theo lời nói nhấc cao, năm ngón quặp lại như năm chiếc móc câu, chộp vút vào người Hoa Sĩ Kiệt. Thấy quái nhân áo xanh sử dụng xà yêu chỉ, chàng đâu dám chống đỡ. Hỏa tốc quặp lấy Phong Trần Túy Khách phóng người lẩn vào giữa bảy hàng cây nơi sân trống. Chân chàng vừa chấm đất, thì đột nhiên, từ mỗi cánh hoa của tất cả 7 hàng cây trên sân trống, đều đồng lượt phun tỏa ra một làn sa mù màu xanh biếc. Hoa sĩ Kiệt cả sợ vội nhấc người lên 2 trượng cao. Cúi đầu nhìn xuống, làn sa mù màu lục phủ trùm khắp những lùm cây, càng lúc càng mịt mù, chàng trao mày lo âu nhủ thầm. Khoảng sân này rộng có dư 20 trượng, bằng vào võ công hiện tại của ta, khó mà bay vượt qua khỏi một lượt bay hàng cây như thế. Mà ít nhất phải đáp xuống 1-2 lần để lấy đà mới có thể đặt chân đến ngôi nhà màu lục. Phía dưới, tất nhiên chứa đầy chất kỳ độc, chỉ còn cách mạo hiểm bế huyệt đạo mà đáp xuống. Suy tính xong, chàng vội với ra sau bảo phong Trần Túy Khách, lão tiền bối mau bế lấy huyệt đạo kẻo lớp sương mù trong những bụi hoa kia câu ơ chất độc. Lời vừa dứt, thân hình chàng đã bắt đầu xà xuống. Hoa sĩ Kiệt vội bết tất cả huyệt đạo châu thân và đề mạnh chân khí. Đạp chân vọt người lên 1 trượng cao, là bay xéo về phía trước xa dư 5 trượng, nhưng lạ thay khi cúi mặt nhìn xuống, 7 hàng hoa cỏ vẫn nguyên như cũ dưới chân, cái nhảy vừa rồi của chàng dường như vẫn đứng yên một chỗ bất di bất dịch. Hoa sĩ Kiệt thầm kinh ngạc giật mình, bằng vào công lực của ta, 2 lượt nhảy như thế, ít nhất cũng thâu nắn được khoảng cách trên 10 trượng, thế sao dãy hàng hoa cỏ vẫn y nguyên dưới chân, lẽ đâu 7 hàng cây cối ấy lại biết di động hãm vây khách lạ. Phong Trần Túy Khách cũng nhìn thấy sự việc không phải vội bảo chàng. 7 hàng hoa cỏ này đơ dược sắp xếp trồng theo thuật ngũ hành và bát quái. Bé con hay an theo trận pháp mới có thể thoát ra được. Luồng sa mù xanh biêng biếc vẫn cứ vần vũ mãi chẳng tan. Hoa sĩ Kiệt lại xà mình đáp xuống lùm hoa trung ương của hàng cây thứ 2. Chân chàng vừa chạm đất, bỗng từ dưới lòng đất một tiếng két vang lên, 7 hàng hoa mộc đồng thời gian như chớp xẹt, bay túa ra vô số những chiếc móc bằng sắt, trâu thẳng về phía chàng. Hoa sĩ Kiệt kinh hoàng đến thất sắc, cấp tốc tung người trở lên cao. Phản ứng của chàng tuy nhanh chóng cực cùng, song cũng chẳng tránh khỏi quần áo bị móc rách tả tơi từng mảnh, suýt nữa là chạm vào da thịt. Chàng không còn dám khinh lờn nữa, đành ngoan ngo, nờ theo phương hướng của Phong Trần Túy Khách chỉ dần rơi đúng lùm hoa mút về phía phải hàng cây. Thứ 3, liền đó, lại một tiếng động khẽ vang lên. Từ trong những cánh hoa túa bay ra vô số ong độc màu vàng như nghệ. Chỉ thoáng mắt sau, đầy trời toàn là ong độc bay về hướng hoa sĩ Kiệt đang đứng. Phong Trần Túy Khách vội bảo, mau tháo chiếc hồ lô rượu trên lưng ta xuống, chút tất cả số rượu còn lại, châm lửa đốt lên, loại ong rất sợ lửa. Hoa sĩ Kiệt không chút chần chờ, y theo lời đổ hết số rượu thừa trong hồ lô ra. Nhen lửa đốt phừng lên, quả nhiên từng đàn ong độc vây khắp 4 phía. Thấy lửa liền bay giạt cả ra không dám tiến lại gần. Phong Trần Túy Khách đằng hắng cất cao giọng, thất sơ thần bà, nếu mụ còn giở trò quỷ quái coi chừng lão say này sẽ hủy phá tất cả hoa cỏ trong vườn mụ đấy. Và quả nhiên lời của Phong Trần Túy Khách có hiệu nghiệm. Ngay lẫn trong tiếng quát của ông có tiếng huýt sáo sắc nhọn. 7 ong nghe qua hiệu lệnh liền rút lai vào những lùm hoa kỳ dị. Phong Trần Túy Khách nhìn lên những chùm hoa, cười đắc ý, bé con. Giờ đây mi bắt đầu từ hàng cây thứ 3 tiến sang hướng đông đúng 5 bước, quay về hướng bắc cũng 5 bước, sau đó vòng qua hướng nam 3 bước, lại trở sang hướng đông là có thể thoát ra khỏi trận này. Hoa sĩ Kiệt răng rắc ngờ theo lời, quả nhiên chỉ khoảnh khắc sau đã ra khỏi 7 hàng cây hoa cỏ và đặt chân đến trước thềm 2 tòa nhà màu xanh. Phong Trần Túy Khách đưa mắt ngắm nghía 2 tòa NS, sắc mặt trang nghiêm, trong 2 tòa nhà quỷ quái này nhất định là cơ quan trùng trùng. Bước bước tạm bẫy, vào được trong ấy phải cẩn thận cho lắm. Hoa sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh cửa mấy lượt và nhẹ như chớp tràn mình sang bên. Cánh cửa nặng nề màu xanh biếc liền két lên tiếng và mở toác ra. Khác hẳn với sở liệu của hoa sĩ Kiệt, không hề có một loại ám khí nào phóng ra. Chàng im lìm đợi qua một hồi, chẳng thấy động tĩnh chi khả nghi, liền nhón mắt nhìn vào, bên trong trống trơn không một vật. Khi đó chàng mới an tâm cõng Phong Trần Túy Khách trên lưng, nhấc bước vào trong, vừa đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa, sau lưng lập tức vang lên tiếng động khẽ, hai cánh cửa màu xanh đã tự động khép chặt lại kín như bưng. Trong nhà vụt tối đen như mực, xòe bật tay ra chẳng nhìn thấy, hoa sĩ Kiệt khẽ nhắm mắt lại giây lâu để cho quen với bóng tối. Sau đấy vụt mở choàng mắt ra, chàng không khỏi lặng người đứng im như trụ đá. Cảnh vật mà ánh mắt chàng đầu tiên chạm phải là những bộ xương người rải đầy mặt đất. Những bộ xương người ấy hoặc nằm, hoặc ngồi, có bộ dáng dấp như đang đi hoặc đang chạy. Mỗi bộ xương đều có đầy đủ ngũ quan, mắt, mũi, họng, tai, chẳng qua da thịt đã giữa mất, còn trơ lại lớp xương trắng phếu mà thôi. Từng trận âm phong không biết từ đâu hiu hắt thổi lồng vào nhà như càng tăng thêm không khí u trầm, lạnh lẽo đầy vẻ ma quái. Giữa thời gia Hoa Sĩ Kiệt đang kinh hãi bàng hoàng, đột nhiên từ bô ngũ đài sơn phía vách nhà vang lên một điệu nhạc thật véo von ai oán, nghe như tiếng nhạc tang l o t ôn đưa một oan hồn về cái chết. Phong Trần Túy Khách khẽ giọng thì thào, chúng ta tạm khoan tiến vào, chờ xem chúng định giở trò quỷ quái gì. Giọng nhạc u hờn tấu lên một lúc lâu, chợt có tiếng khóc giả rít thấp cao theo hơi nhạc, và lạ thay từ trong những bộ xương người khô khốc từ từ lăn rơi hai dòng lệ long lanh xanh biếc. Hoa Sĩ Kiệt càng kinh dị hãi hùng, trợn tròn ánh mắt nhìn chăm chăm lên những bộ xương người biết cảm xúc ấy. Những bộ xương vốn trắng phêu phếu đáng sợ, răng dần dần nhuộm đỏ vì chất máu, biến thành những con ma máu. Từng con ma máu khủng khiếp ấy bỗng chậm chậm nhách động thân hình, lù lù tiến về phía Hoa Sĩ Kiệt. Quá sợ hãi, chàng rú oái lên một tiếng, song trưởng đẩy bừa ra với toàn sinh công lực trên người. Ao, một luồng kình phong với thế mạnh như nước đổ dồn ập thẳng vào những bộ xương máu kia. Nhưng lạ thay, những con ma máu ấy vẫn dửng dưng như không, lầm lừ tiến đến. Luồng kình phong hùng hậu của Hoa Sĩ Kiệt phóng ra vừa rồi không một mảy may ảnh hưởng đến sức tiến của chúng. Hoa Sĩ Kiệt lo thầm, với trưởng lực vừa rồi, đừng nói gì là những bộ xương kia mà dù cho sắt đá cũng khó vẹn toàn. Thế tại sao, lúc ấy, những bộ xương đã tiến gần đến nơi. Hoa Sĩ Kiệt không còn thời giờ đâu nghĩ tiếp, vội lần nữa tập trung 10 thành công lực dốc vào song trưởng đẩy mạnh ra. Gian phòng sau tiếng nổ từ lan trưởng phóng ra, rung rinh lắc động, thế nhưng những bộ xương vẫn y nhiên tiến đến mà không ngã nhào như sự tưởng tượng của chàng. Bất thần cùng thời gian ấy, một bộ xương to lớn nhất dương rộng đôi cánh tay, chạy nhầu ra trước. Hoa Sĩ Kiệt cả sợ vội lách người sang bên tránh né. Chẳng ngờ một thây ma từ cánh trái giơ hai cánh tay máu ra bóp cổ chàng. Lưỡng đầu thọ địch, Hoa Sĩ Kiệt muốn né tránh cũng vô phương. Hai bàn tay lạnh ngắt như giá băng đã chộp gọn cần cổ chàng siết chặt. Hoa Sĩ Kiệt kinh khiếp, đến tóc gáy dựng đứng từng sợi. Hỏa tốc vung ra một trường bổ vào chiếc sọ của bộ xương máu. Sau một tiếng, bịch, nặng nề vang lên, chàng cảm thấy bàn tay như nên phải một vật bằng sắt thép. Đau nhức như muốn gãy lìa. Hai bàn tay máu như hai chiếc kẹp sắt càng lúc càng siết chặt thêm cổ chàng. Cơ hồ nghẹt cả hơi thở và ngất đi. Hoa Sĩ Kiệt thầm than, hết rồi. Cũng khi ấy Phong Trần Túy Khách trên lưng chàng bị một bộ xương to lớn khác giương tay chọp vào mặt ông. Sợt, vuông lụa trên mặt ông bị thây ma rượt phăng xuống, xé toang từng mảnh. Ông chỉ kịp kêu rú lên một tiếng đau đớn và rời khỏi lưng Hoa Sĩ Kiệt ngã quay trên mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt vừa định xoay người lại giải cứu, nhưng chàng bị ngay một bộ xương khác nhảy đến ôm chặt, khiến chàng mất hết thăng bằng và cùng chung số phận như Phong Trần Túy Khách té phịch ngay xuống đất. Liền theo đó, từ hướng sâu trong nhà vang lên một chuỗi cười lanh lảnh đắc ý. Ô, té ra lão quỷ say, thả cho bọn họ vào. Một chuỗi tiếng xê đồng, lách cách, khua vang, những bộ xương máu đang giữ chặt hai người tự dưng nới lỏng ra, chậm chạp di động về những vị trí cũ của mình. Hoa Sĩ Kiệt chợt cảm thấy trước mắt hoa lên, nhưng bộ xương gớm ghiếc bỗng trong thoáng mắt đột nhiên biến mất. Căn phòng trở lại trạng thái cũ như lúc chàng mới vừa đặt chân bước vào. Trống trơn không một vật. Hai người vừa lồm cồm trỗi dậy, Phong Trần Túy Khách tức tối mắng vang. Thất sát thần bà, mi lại định giở trò quái gì thế? Giọng nói lanh lảnh khi nãy lại từ phía trong vọng ra. 20 năm trời chẳng gặp nhau, võ công của lão quỷ say em sao thoái bộ đến thế? Phong Trần Túy Khách cười khà khà, mắng oang oang, giá như lão say ta chẳng bị trọng thương trước, thì căn nhà quỷ của ngươi đã lật ngược đưa cột lên trời từ lâu rồi. Giọng cười từ bên trong nhà vụt tắt ngang, thôi đủ rồi, đừng khoác lác lắm, mau vào trong mà nghỉ ngơi. Dứt lời, vách tường nơi cửa nhà bỗng tách ra làm đôi, hiện ra một khung cửa nhỏ. Hoa Sĩ Kiệt vội đỡ Phong Trần Túy Khách lên lưng, xuyên qua ngách cửa bí mật đi sâu vào trong. Vừa nhắc mắt nhì vào chàng không khỏi rụng rời hồn vía, vì nơi giữa của sảnh đường, một lão bà chột mắt đang ngồi, da nhăn, tóc trắng, mặt mũi vô cùng gớm ghiếc. Đã thế, phía sau lưng bà ta còn bày một cái đảnh thật lớn, từ trong đó không ngớt phọt ra 7 tia máu tươi, vọt cao đến tận nóc nhà và tỏa vang khắp nơi, khiến trên gạch lầy lụa một lớp máu ngập đến mắt cá chân. Hai bên vách tường phải trái treo 7 loại binh khí quái dị khác nhau, không phải đao cũng chẳng giống kiếm. Trên mỗi lưỡi binh khí long lanh ánh máu hồng, dưới chân lão bà một mắt, phủ phục bảy loại quái vật khác nhau, đủ cả sư tử, gọp, beo, gấu sói, trên mình lũ quái vật đó vết máu lồm đốm khắp nơi. Hình trạng càng tăng thêm phần khủng khiếp, bầy thú lạ thấy hai người bước tới, đều nhe nanh gầm gừ như muốn nhảy sổ lại. Hoa sĩ Kiệt thấy cảnh tượng quái nhân, quái vật cùng căn nhà hung hiểm trước mắt, không khỏi sụt lui ra sau mấy bước, da lưng rờn rợn toát mồ hôi, lão bà chột mắt cười kha khả, nhóc con, chỉ nhìn thấy đám quái thú của ta đã sợ đến nông nổi ấy, còn định xông sáo giang hồ được chăng? Bà quay xuống vỗ về bảy con quái thú dưới chân, khẽ giọng bảo, bảy cục cưng, mau lui ra nhà sau, nơi đây để ta tiếp rước hai cục cưng kia, kẻo chúng sợ hãi. Bảy quái thú rất mực ngoan ngoãn, vẫy đuôi lắc đầu riu ríu lui ra nhà sau. Hoa sĩ Kiệt đến lúc ấy mới dám thở phào một hơi để nhẹ bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Chàng khẽ đặt Phong Trần Túy Khách xuống đất, lựa chỗ không dính chất máu để đặt chân. Lão bà chột mắt buông tiếng cười khanh khách. Lão củi say, đã 20 năm không gặp, hôm nay trận gió nào thổi mi tới đây thế? Mời ngồi, Phong Trần Túy Khách cũng cười lên ha hà. Lão say ta đêm nay xông bừa đi bậy, lỡ chân lọt vào căn nhà quỷ của ngươi. Thật ra, nếu biết có ngươi ở đây, chưa chắc lão say đã chịu vào. Lão bà chột mắt hừ khan một tiếng, cười gằn, tại sao, chả nhẽ mi ét đặt bước vào trốn Đào Nguyên, nơi thế ngoại này rồi ô nhục thanh danh của mi sao? Phong Trần Túy Khách dư hiểu tính nết cổ quái của mụ thất sát thần bà trước mắt. Một lời chẳng hợp tai, mụ sẽ trở mặt ngay, nên vội đổi sang vẻ tươi cười. Mụ quái bà ngươi đã hiểu lầm rồi, ngươi cho rằng nhìn thấy bộ giò tiều tút của ta đây sao? Ối cha, ân thở dài một tiếng đứt ngang lời nói. Quay sang bảo Hoa Sĩ Kiệt, mau ra mắt thất sát thần bà, một lão tiền bối của mi, đã danh chấn giang hồ tư 20 năm trước. Hoa Sĩ Kiệt vội quỳ xuống đất làm L. Ô, vãn bối Hoa Sĩ Kiệt xin bái kiến thần bà. Thất sát thần bà đổi giận làm vui, cười hề hà, thằng bé này xem ra khá đĩnh ngộ đấy. Cơ hờ đồ của lão tử quỷ ngươi phải chăng? Thôi đứng lên, đứng lên. Hoa Sĩ Kiệt vâng lời WNGS dạy. Cung kính, vãn bối là tục gia đệ tử Nga Mi Phái, đồ đệ của Ngộ Tĩnh chân nhân. Thất sát thần bà buột miệng kêu. Ồ, len, một giờ trước đây, sư thúc tổ mi ẩn vân thượng nhân được lão cuồng đưa đến nơi đây. Ông ta đã hấp hối gần chết, mi đến gặp ngươi mau. Hoa Sĩ Kiệt mừng lo lẫn lộn. Thật chăng? Vãn bối rất muốn được gặp người trong tức khắc. Thất sát thần bà quay ra phía sau gọi to. Ngũ Bảo Nhi, mau bồng ẩn vân thượng nhân ra đây. Giây sau, một con đười ươi to lớn dị thường bồng đem ra một cụ già máu me đầy người để nhẹ lên nơi khô ráo. Dưới sàn nhà, vừa đưa mắt nhìn sang liền nhận ra ngay cụ già nọ chính là ẩn vân thượng nhân. Hoa Sĩ Kiệt nhào tới như kẻ điên, quỳ lụp xuống bên cạnh ẩn vân thượng nhân buông tiếng khóc to. Đồ tôn Hoa Sĩ Kiệt cúi lạy ra mắt sư thúc tổ. Tiếng khóc gào của Hoa Sĩ Kiệt khiến ẩn vân thượng nhân dần dần tỉnh lại. Đôi mắt lờ lệch thất thần rời di lên khuôn mặt chàng. Sắc mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, mấp máy môi mấy cái mới phều phào được thành lời. Con là Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt nước mắt đầm đìa gật đầu. Vâng, đồ tôn chính là Hoa Sĩ Kiệt. Sư thúc tổ người, ẩn vân thượng nhân gắng sức dùng cánh tay phải run rẩy khoát trận lời chàng. Giọng đứt đoạn và yếu dần. Con phải Nga Mi Phái báo thù. Hoa Sĩ Kiệt càng khóc nức nở, vội gật đầu không đáp. Ẩn vân thượng nhân đã thở hắt ra, lồng ngực càng phập phồng dữ dội, cố gom lấy sức tàn mấp máy đôi môi, khá lâu sau mới thều thào được mấy tiếng khẽ như gió thoảng. Mau đến Ảo Vân Phong, dưới suối phún huyết bên trên một cục. Giọng nói của ông đã quá mảnh, không sao nghe rõ được. Hoa Sĩ Kiệt rất mực thông minh, biết là ẩn vân thượng nhân vẫn chưa hết lời, vội kề bên tay ông thét gọi, sư thúc thổ, Ảo Vân Phong, dưới suối phún huyết trên một cục chi. Ẩn vân thượng nhân há họng ngáp ngáp mấy cái gom lấy chút tàn lực cuối cùng, dặn ra từng tiếng. Trên một cục đá, có, 8, chữ, có, thể tìm đến, băng, sơn, luyện, thành võ, công, cái thế. Tiếng khò khè trong cổ họng càng lúc càng dập dồn chẹn lấy những tiếng cuối cùng. Thân hình ông đồng thời giật luôn mấy cái và thẳng đơ ra bất động. Hoa Sĩ Kiệt thấy sư thúc tổ đã hết thở, ôm chặt lấy thi hài ông, gào khóc điên cuồng, tiếng khóc càng lúc càng thê thiết não nùng, khiến phong trần túy khách đứng bên cạnh cũng ngủi lòng để rơi hai giọt lệ già nua. Thất sát thần bà chừng như không chịu được, vụt hét lên. Đồ vô dụng, người chết rồi có sống lại được chăng? Cứ ôm lấy thây mà khóc mãi có ích gì? Hoa Sĩ Kiệt đang thống khổ quá mức, cơ hồ muốn chết đi được. Lời quát tháo của thất sát thần bà như một gáo băng xương dội thẳng vào tâm não, khiến chàng chợt tỉnh ngộ ngay, vội để thi hài ẩn vân thượng nhân xuống, quẹt văng nước mắt, nghiến răng cung tay hằn học. Phải, anh hùng chẳng rơi lệ, ta phải can đảm cố mà sống, để một ngày vì sư môn mà báo thù. Phong trần túy khách quay sang thất sát thần bà trách cứ. Lệ anh hùng không để rơi, chỉ vì chưa gặp lúc thương tâm đúng mức, gã thiếu niên này gặp phải cảnh giáo hủy sư vong, lại là lúc tuổi trẻ đê, ô xúc cảm, gặp biến cố thảm khốc như thế tránh sao khỏi đau đớn muốn chết được. Thất sát thần bà nhẹ thở dài đáp, ý của già lại khác, một con người gặp phải đại nạn càng phải tỏ ra cương nghị sắt đá hơn. Nước mắt theo thói nữ nhi đâu có dìm được chết kẻ thù bao giờ. Bà vụt thở dài thêm một tiếng, tiếp lời, tuy trốn giang hồ lắm mưu quỷ trước thần, nhưng luật trời rất oai linh. Bé con, hôm nay mi có thể xông vào chốn này, kể như là phước duyên kỳ ngẫu của mi. Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe lời bóng gió của đối phương đã hiểu ngay, vội bươn bà tiến lên quỳ ngay trước mặt thất sát thần bà cung kính dập đầu. Nếu như thần bà khứng chỉ điểm võ công cho vãn bối, dù đến chết vãn bối cũng chẳng dám quên ân. Thất sát thần bà vội vụt cười to lên, bé con thông minh, già cùng mi chẳng có duyên phận thầy trò, không nên dùng đại L, ô như thế, mau đứng dậy. Thất sát thần bà dứt lời, đôi mắt khẽ nhắm lại, lẩm bẩm một mình, linh đài tuy đã trừ bỏ ý niệm lợi danh, song vì trần thế vẫn chưa tròn nhân quả, lẽ ra ta đã sớm tọa hóa, rồi nhưng vì một nguyện ước dở dang cứ day dứt mãi không thôi nên còn nấn ná đến hôm nay. Hoa Sĩ Kiệt ngắt lời, nguyện ước dở dang của lão tiền bối, sau khi vãn bối ra khỏi chốn này, bất luận là rừng đao hay núi lửa, cũng quyết vì lão tiền bối thực hành đến vẹn tròn mới thôi. Thất sát thần bà lại cười lên lanh lảnh, khẽ phất chiếc tay áo về phía chàng. Hoa Sĩ Kiệt đang quỳ dưới đất, chợt cảm thấy một luồng nhu lực êm ái nâng chàng đứng ngay dậy. Giọng cười của thất sát thần bà kéo dài một lúc khá lâu. Đột nhiên bà ngưng hẳn tiếng cười, trầm tư nghĩ ngợi một lúc, rồi buông ra một tiếng thở dài ảo não. Hoa Sĩ Kiệt khoanh tay đứng nghiêm cung kính. Lão tiền bối có ngu thệ ước chi chưa tròn, xin cứ nói ra, vãn bối. Thất sát thần bà khoát tay ra dấu Hoa Sĩ Kiệt đừng nói thêm. Đoạn lầm bầm một mình, trên đời lắm chuyện hận, hận nhất phản sư môn. Hoa Sĩ Kiệt lờ mờ cảm thất sát thần bà dường như có chuyện tâm trọng đại chỉ ẩn kín trong lòng, không thể bộc lộ cùng người ngoài. Chàng lanh đỡ lời, nếu như lão tiền bối có chuyện khó nói thành lời, không ngại cứ viết lên giấy phong kín lại, rồi chỉ thị cho vãn bối. Thất sát thần bà lại than dài một tiếng, những chuyện thương tâm nhất trên trần thế, khổ thay không thể bộc lộ cùng người. Bé con, người quả minh đoán được ý người. Trước giờ phút ra đây tọa quan về cảnh khác nhất định đem 7 môn tuyệt học bình sinh truyền thụ lại cho mi. Hoa Sĩ Kiệt vòng tay xá dài, đa tạ lão tiền bối có lòng yêu ái. Bỗng khi ấy, từ xa thoang thoảng vọng vào nhà mấy tiếng hú quái lạ. Hoa Sĩ Kiệt mặt liền đổi sắc, đám đồ đệ của Sa Hà tiên tử, dường như chúng đã tiến đến trước căn nhà rồi. Thất sát thần bà cười dài, ngươi không cần sợ hãi, ta có cách khiến chúng phải rời đi. Dứt lời cất cao giọng gọi, Lục Bảo Nhi, mau mau ra ngoài bảo. Tam Bảo Nhi, hãy lập tức thả hai nàng ấy ra và cảnh cáo cho họ biết nơi đây là chỗ tịnh tu của thất sát thần bà. Cấm không cho người đến quấy nhi, ô, bằng không sẽ giết chết chẳng dung. Sau một tiếng dạ to, từ trong nhà bay vụt ra một con két khổng lồ, nhanh như chớp dẹt tuốt ra ngoài. Không bao lâu sau tiếng rú ho quái lạ đều im bặt. Thất sát thần bà quay sang phong trần túy khách cười ôn tồn. Nơi đây chẳng có rượu ngon để khoản đãi khách quý, chỉ có 3 viên linh dược trị thương xin tặng người. Uống xong cứ ở lại đây điều dưỡng một ngày là lành hẳn và người cứ tự tiện rời nơi đây càng sớm càng tốt. Phong trần túy khách liền tiếp lấy 3 hoàn thuốc, vòng tay cảm kích, đa tạ lòng tốt của thần bà. Còn chuyện chi khác thần bà cần đến lão say ta ra sức nữa chăng? Thất sát thần bà khoát tay, không, 3 viên thuốc kia, kể như trả đại ân của 20 năm về trước. Già chẳng dư thì giờ hầu chuyện cùng người, vì cần phải truyền thụ võ công cho đứa bé này. Dứt lời liền đứng phắt dậy, kẹp lấy Hoa Sĩ Kiệt lách mình mất hút vào sau nhà. Nhìn qua thân pháp lạ lùng của Thất Sát Thần Bà, Phong Trần Túy Khách rất mực kinh ngạc, ồ, khẽ một tiếng và lẩm bẩm, hai chân của Thất Sát Thần Bà như chẳng còn, nguyên do vì đâu kia. Chương 9, yêu thương và thù hận. Ba ngày sau, khi hoàng hôn phủ xuống, từ một miệng hang phía sau miếu, đột nhiên xuất hiện một gã thiếu niên áo trắng, chính là Hoa Sĩ Kiệt Tục gia, đệ tử của phái Nga Mi. Sau khi khuân mấy tảng đá lấp kín miệng hang, chàng vận lực lên đầu ngón tay khắc sâu vào mặt đá cứng 6 chữ Thất Sát Thần Bà chi mộ, và chàng quỳ sụp xuống, xì sụp khấn vái mà nước mắt đoanh tròng. Thần bà lão tiền bối, cầu xin anh linh người an nghỉ, những sự việc dở dang của lão tiền bối phong kín trong chiếc túi vải đây. Vãn bối nguyện sẽ vì người tiếp tục hoàn thành tại động đình hồ vào mùa thu tới. Di thể sư thúc tổ của vãn bối cũng xin tạm mai táng gần đây, chờ sau khi suối Thâm Cừu dọn sạch, vãn bối sẽ trở lại trùng tu phần mộ. Khấn xong, chàng chậm chậm đứng lên, tung mình thoát ra khỏi miếu. Vầng trăng đã chênh chếch về tay, màu trời đã bắt đầu dựng lên một ngày mai khác. Chàng nhớ lại một đêm của ba ngày về trước bị thầy trò của Sa Hà tiên tử đuổi chạy như chó nhà hoang. Sơ bơ sắc bấc lủi nhanh vào miếu để trốn lánh, nghĩ đến nỗi đắng cay khốn đốn ấy, lửa thù không khói ngu ngút trào sôi. Chỉ vỏn vẹn ba đêm ngày dưới hầm sâu, Thất Sát Thần Bà đã đem bình xanh bảy môn tuyệt học quý báu, Băng Quyền Trấn Sơn Hà, Thất Cầm Trảo, Thần Ma Ngư Phong, Thiên Cơ Chỉ, Đông Hải Đồ Kinh, Xảo Yến Xuyên Vân, cùng Thể Phong Dung Thiên, truyền thụ cả cho chàng. Sau đấy lại còn áp dụng phương pháp khai đỉnh của Phật môn, đem tất sinh chân lực của người rót sang cơ thể chàng. Những dĩ vãng ấy tựa như những bức ảnh nối dài liên tục quay về trên ký ức, khiến Hoa Sĩ Kiệt dâng lên một nỗi bùi ngùi thương cảm. Chàng không sao dàn được sự trao trộn của tâm linh, ngửa đầu hú lên một tiếng dài hùng tráng, em mờ thanh lanh lảnh rền vang tựa như tiếng rồng gầm cọp réo. Vọng ngút từng mây, rội rung sơn nhạc, khiến hàng cổ thụ bọc quanh ngôi cỗ miếu, cành lá phải xào xạc lung lay. Hoa Sĩ Kiệt vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, chàng không ngờ chỉ trong ba ngày đêm ngắn ngủi, công lực đã tăng tiến đến mức độ nhanh chóng đến thế. Chàng đâu hiểu rằng Thất Sát Thần Bà, khi áp dụng phương pháp Phật môn khai đỉnh, đã quyết tâm đem toàn bộ chân lực bản thân, rót sang tất cả cho chàng. Nhờ đấy mà công lực chàng đã tăng tiến chày bực như được qua năm 60 năm chui luyện. Trong lòng vô cùng phấn chấn, Hoa Sĩ Kiệt nắm chặt đầu quyền, vung thẳng vào không khí thệ nguyện, ta phải báo thù vì sư huynh đệ Nga Mi phái mà tẩy sạch huyết thù. Chàng chỉ thuận tay phẩy động đầu quyền, thế nhưng kình phong vẫn theo đó thoát ào ra với một sức mạnh lệch bể nghiêng non, tông thẳng đến một cội cổ thụ trước mặt. Giác, cùng với một tiếng động vừa vang lên, cội cổ thụ to hơn ba người ôm bỗng gãy gọn làm đôi và ngã ầm xuống, lá cành tơi tả bay văng. Hoa Sĩ Kiệt đứng lặng người một chỗ, chàng không sao tin tưởng ở mình có được một công lực kinh hồn như thế. Đang lúc chàng đứng thừ người ra bàng hoàng, từ trên một ngọn cổ thụ khác nhảy phóc xuống một người, chân vừa chấm đất đã lạnh lùng cất tiếng, nửa đêm khuya khoát, không hiểu ở đâu lọ mò đến một tên khùng như thế. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong rúng động cả tinh thần. Tiếng nói của người nọ tuy rất khẽ, nhưng cảm thấy như bị những nhát búa ngàn cân đập mạnh lên tâm khảm. Hiển nhiên là kẻ phát ra tiếng nói có một nội lực vô cùng hùng hậu. Hoa Sĩ Kiệt sau phút định thần, liền nhấc mắt quan sát đối phương. Nhãn lực của chàng lúc ấy rất đỗi sắc bén, tuy dưới bóng trăng tà lờ mờ, bóng người ấy lại rất nhỏ nhắn, nhưng vẫn nhìn thấy được mái tóc dài óng ả phủ xóa bờ vai, chỉ có diện mạo và sắc phục là không nhìn được rõ lắm. Hoa Sĩ Kiệt phán đoán đối phương là một cô gái, nên hừ lạnh lùng cất tiếng, trai không đấu với gái, chó không tranh với gà. Dứt lời quay ngoắt người cất bước về hướng tây nam của ngôi miếu. Chân chàng chưa kịp nhấc bước, phía sau lưng đã có tiếng quát to, đứng lại. Hoa Sĩ Kiệt thoáng sửng sốt, khựng ngay bước chân, gay gắt hỏi, cô bảo ai đứng? Thanh âm của chàng rất đỗi âm trầm, cố ý dùng 10 thành công lực để phát ra. Bóng người nọ khẽ giật mình, chậm rãi bước sang nhìn chàng cười khẩy, nơi đây trừ ngươi ra, không lẽ ta nói chuyện với đá được à? Khi tiến đến còn cách trước mặt Hoa Sĩ Kiệt độ 5 bước, người nọ mới dừng chân lại, nhờ khoảng cách gần gũi ấy, Hoa Sĩ Kiệt lúc đó mới có dịp quan sát dung mạo đối phương. Dù dưới ánh trăng lờ mờ vẫn hiện rõ một sắc đẹp mỉ miều thoát tục. Qua bộ sắc phục màu vàng trang nhã, bó gọn lấy thân hình yêu kiều, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi buột miệng kêu lên. Quả là một giai nhân dưới ánh trăng. Bị lời khen vụng về của chàng, thiếu nữ không khỏi đỏ bừng đôi má, thẹn thùng gục đầu xuống, nhưng chỉ phút giây lại ngừng lên, ánh mắt long lanh như dòng điện lạnh, tỉa thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt, giọng nói thật thanh trong nhưng không kém phần ngạo nghễ. Mi nhận thấy ta đẹp lắm à? Hoa Sĩ Kiệt mới chợt cảm thấy mình lỡ lời, đối với một thiếu nữ xa lạ, đáng lý không nên thốt lên những lời kém nhã nhặn như thế. Nên chới lời hỏi vặn của thiếu nữ, chàng ấp a ấp úng chẳng thành lời. Thiếu nữ áo vàng nọ thấy Hoa Sĩ Kiệt đỏ mặt tía tai đứng chơ ra một chỗ như tượng phỗng không khỏi buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn phớt tỉnh như thường, lạnh lùng tiếp lời, mi thấy gái đẹp là thích mê đi chăng? Trước lời lẽ khinh thường và đầy mỉa mai của thiếu nữ, Hoa Sĩ Kiệt cau hẳn đôi mày kiếm, hừ lên một tiếng lớn hằn học đáp ngay, tại hạ không phải là hạng công tử phóng đãng, trái nết lang tâm như thế, cô nương chớ hiểu lầm, hiện tại hạ có việc gấp phải đi ngay, không thể hầu chuyện lâu được, dứt lời lại quay phát mình, hấp tấp rời đi. Thiếu nữ áo vàng quát to ngăn lại, khoan đi đã, bổn cô nương còn có lời hỏi mi, nếu mi đáp chẳng xuông, đừng mong an toàn mà rời đi. Hoa Sĩ Kiệt vốn tánh cao ngạo khác thường, nghe qua lời sắc sược như thế, tức tốc dừng chân quay phát lại, to tiếng gằn lời, tôi và cô là hai kẻ xa lạ nhau, vô duyên vô cớ, không có quyền hạn bắt buộc tại hạ phải trả lời những gì cô định hỏi. Thiếu nữ nhếch môi cười lạt, đêm nay chúng ta ngẫu nhiên bèo mây gặp gỡ, đấy chẳng qua vì vấn đề ta nêu ra quả khó đáp, mi định viện cớ khỏi đáp để chuồn mà thôi. Hoa Sĩ Kiệt là tay văn võ kiêm toàn, thầm tự phụ mình là người thông minh xuất chúng, dễ đâu chịu nổi lời khinh thị của kẻ khác, huống hồ kẻ ấy là một thiếu nữ yếu đuối mảnh mai. Giận dữ gằn, muốn hỏi gì nói mau. Thiếu nữ trên khuôn mặt mịn màng như được phủ thêm một lượt xương băng cười rừng rưng hỏi. Người đời trong muôn vạn mối duyên, khiến người khốn đốn là duyên chi? Câu hỏi vừa lạ lùng lại bí hiểm ấy, khiến Hoa Sĩ Kiệt không khỏi đôi giây ngơ ngác vì vấn đề bao hàm quá phức tạp. Phàm những thứ bắt người ta mê đều là những thứ đưa con người đến chỗ khốn đốn. Chẳng hạn như tửu, sắc, tài khí, chàng khẽ nghĩ ngợi một lúc liền hội ý đáp ngay. Theo lời cô nương hỏi thì khiến người khốn đốn trong vạn mối duyên có lẽ là lưới tình, vậy, thiếu nữ nhếch môi cười nhẹ gật đầu. Lời ngươi đáp rất đúng, đủ thấy văn tài ngươi chẳng hèn. Giờ đây ta khảo sát đến võ công của ngươi. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong chẳng khỏi nghĩ thầm, đôi bên vốn là kẻ xa lạ nhau. Thế tại sao nàng đối với ta vô lễ như thế? Có khác nào là một sự ô nhục cho ta? Thầm nghĩ đến đấy, chàng tức tối hừ giọng mũi luôn mấy tiếng lạnh lạt cất lời. Xin cô nương bỏ lỗi cho, tại hạ không đủ thì giờ để tiếp đón cái nhã hứng ấy. Cô nương tìm người khác mà khảo sát, thiếu nữ áo vàng cũng hừ trả luôn mấy tiếng. Chẩu môi tiếp lời, gặp mương mới bắc cầu, chẳng phải oan gia chẳng đụng đầu. Bản cô nương nhất định khảo sát cá nhân ngươi mà thôi. Lời vừa thốt dứt, tay phải nhấc lên, từ chiếc bàn tay nõn nà như ngọc chuốc ấy, thoát ra một luồng kinh lực trầm mãnh như thái sơn, ập thẳng đến lồng ngực chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt không sao ngờ được cô gái cổ quái trước mặt vừa hô là đánh liền. Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, đợi khi chàng cảnh giác được và giơ tay phản đòn đã muộn rồi. Sau một tiếng hự mạnh, người chàng đã bị ngọn trường phong quét trúng, lăn tròn một hơi 7-8 thước xa. Thiếu nữ tròn mắt, ồ, lên một tiếng kinh ngạc, sao người lôi thôi chậm chạp quá thế? Lúc nãy nghe tiếng hú của mi cùng mục kích mi dùng trưởng đánh gãy cổ thụ, dường như là một cao thủ nội gia, cớ sao một trưởng của ta đỡ cũng không nổi thế? Miệng thốt, người nàng đã nhoài theo đỡ Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng dịn máu tươi, châu thân bụi đất bám đầy, trạng thái rất đỗi tiểu tụy, chừng như bị thương khá trầm trọng. Hoa Sĩ Kiệt ngã gọn vào lòng cô gái. Thiếu nữ thấy thế càng lo âu, tự trách lấy mình, ta bậy quá, đánh người ra nông nổi thế này. Vừa nói nàng vừa cho tay vào túi để tìm thuốc trị thương cho chàng. Bất thình lình Hoa Sĩ Kiệt bỗng dướn người lên áp nhẹ môi mình lên đôi môi thiếu nữ. Đoạn tung mình đứng phát dậy cười khanh khách, tại hạ cũng cần khảo nghiệm xem, lưới tình của cô đã khốn đốn hay chưa. Thiếu nữ áo vàng một tay bận đỡ lấy Hoa Sĩ Kiệt. Tay kia đang loay hoay tìm thuốc trị thương. Và lại không ngờ Hoa Sĩ Kiệt có thể giở trò như thế. Giận đến run rẩy cả châu thân, đôi má cũng bừng bừng e thẹn, hằn học nghiến răng, không ngờ một kẻ như mi lại giở trò khinh bạc như thế. Đêm nay mi chóng mắt mà nhìn ta xử trí. Hoa Sĩ Kiệt lại cười to, cô nương ban cho tôi một trưởng suýt nữa là đi đời, giờ còn định hạ độc thủ nữa chăng? thiếu nữ trước sự trêu chọc của chàng, giận càng trào sôi, mím môi rít lên, đồ vô lại vờ vĩnh để giở trò đồi bại, coi chừng ta sẽ dần nát xương gân ngươi ra, cho kỳ tàn phế mới thôi. Lồng trong tiếng quát, đôi tay nâng từ từ đẩy nhẹ tới trước. Hoa Sĩ Kiệt nghe lời cảnh báo của thiếu nữ cũng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy lối xuất thủ chậm chạp như thế thầm hiểu là nàng không phải giận dữ thật tình. Chàng không vung tay chống trả mà vờ xịu mặt đáp, cô nương hà tất muốn đánh tại hạ cho kỳ được thế. Tuy vậy chàng cũng cẩn thận vận tụ khí đơn điền đưa lên đôi tay. Tích thế S1/2N sáng quyết kỳ này không còn cảnh đưa lưng chịu đòn như khi nãy. Đôi bàn tay thiếu nữ vừa nhích động ra trước, lập tức có hai luồng kình phong tốc thẳng vào lưng đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc dùng thế, bài lảng xuyên ba, dê sóng xuyên qua, vượt qua khỏi vòng khí kình của cô gái, thân hình thừa lực còn lơ lửng nửa chừng. Chàng vội đạp chân quẩy người trở lại, một chiêu, phân hoa phất liễu, đồng thời tủa ra như sấm sét, người chàng theo đà của luồng trưởng kình đáp nhanh xuống đất. Thiếu nữ ngang nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh né. Tay phải một chiêu, vân tỏa phong sơn, mây tỏa núi gió, phong kín lấy thế công của Hoa Sĩ Kiệt. Tay trái tiếp nối một chiêu, hắc hổ đào tâm, gọp đen móc tim, chộp vút vào lồng ngực chàng. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc lạng người tránh đi, thu tay biến thế phản công. Hai người quần nhau dữ dội trên 50 hiệp vẫn không phân thắng bại. Hoa Sĩ Kiệt càng đấu càng kinh ngạc, cảm thấy chiêu thế của đối phương không những kiện toàn quy cũ mà biến hóa cũng thần tốc dị thường. Nhưng mỗi khi quyền trưởng vừa chạm đến người chàng là thâu hồi lại ngay, chứng tỏ là nàng chẳng có ý hại thương chàng. Bằng chẳng vậy, chàng đã sớm bỏ mạng dưới tay nàng từ lâu. Do đấy mà chàng cũng chẳng dở đến 7 môn tuyệt học của Thất Sát Thần Bà mà chỉ đem những chiêu thế thông thường ra đối phó. Thiếu nữ đột nhiên tung người ra phía sau, lên tiếng hỏi, người suốt 3 ngày đêm trong động của Thất Sát Thần Bà, tất có gặp duyên may sao chẳng đem tuyệt chiêu học được ra ứng dụng để ta thưởng thức thử xem. Hoa Sĩ Kiệt thở dài một tiếng nghiêm giọng, cô nương đã bảo qua, chúng ta ngẫu nhiên bèo mây gặp gỡ, ấy vẫn là duyên, và lại tại hạ cùng cô nương bình sanh chưa quen biết qua. Cũng chẳng có mối thù sâu cách như đất trời, cũng chẳng hề mối hận ba sông bốn bể, tội chi mà hạ độc thủ như thế. Thiếu nữ bỗng sạm mặt, cất tiếng cười lạnh lạt, ngươi không hạ độc thủ, thì ta hạ vậy, bằng không. Hoa Sĩ Kiệt rất đổi kinh mang, cảm thấy thiếu nữ trước mặt càng lúc càng kỳ bí khác thường, mừng giận không chừng, chàng cũng nghiêm ngay sắc mặt, đáp lại, nếu như cô nương nhất định hạ độc thủ, tại hạ, từ phía sau ngôi miếu hoang, thình lình vọng lại một chuỗi tiếng động lao xào thật khẽ. Thiếu nữ mặt liền đổi sắc, vụt thét to, tên ác đồ lải nhải lắm lời kia, sang năm cũng đêm này chính là ngày dỗ kỵ của người. Lồng trong tiếng quát, đòn lạ đã như sấm sét bay nhanh ra đột kích chàng. Hoa Sĩ Kiệt mắt tai rất linh mẫn, chàng phát giác ra ngay là vì nơi sau miếu có người sắp sửa đến, nên cô gái trước mặt mới thay đổi được thái độ một cách nhanh chóng như thế. Chàng lập tức tràn mình nhảy vọt ra phía sau xa hơn trương. Thiếu nữ quát lên lanh lảnh, xê đồ tính chạy trốn đây chăng? Thân ảnh đã như làn chớp vọt lao theo hướng chàng. Hoa Sĩ Kiệt chớp động song trưởng quát to, cẩn thận, cô có biết chiêu này chăng? Lời vừa dứt, một ngọn băng hồn trường tỏa ra như thác đổ, thiếu nữ nhanh như cắt chân mình sang cạnh tránh thoát, tay tả trỏ giữ vào khoảng trống luôn mấy lượt, kinh lực tự như sóng nước trường giang cuồn cuộn xô lên đón lại. Hoa Sĩ Kiệt giật mình kêu thầm, trường chi mà lạ thế, nhưng thời gian cấp bách, không cho phép chàng nghĩ ngợi thêm. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc ứng dụng ngay tuyệt học thứ nhất của Thất Sát Thần Bà truyền thủ. Một ngọn, bàng quyên trấn sơn hà, đã theo tay thoát ra. Đôi bên kình lực tông mạnh vào nhau phát ra một tiếng nổ bằng như sấm động cơ hồ rung rinh cả đất trời. Thiếu nữ thừa khi tiếng nổ vang động, hấp tấp lên tiếng khuyên chàng, cường địch bốn bên rình rập, tướng công nên sớm thoát thân. Hoa Sĩ Kiệt cảnh giác rất nhanh, nghe qua đã hội ý ngay, giữa vầng bụi cát bay mù mịt do dư lực của hai luồng trưởng phong hốt lên, chàng hấp tấp thoát nhanh về hướng tây nam mất dạng. Trời đã bình minh, Hoa Sĩ Kiệt càng gia tăng thêm tốc độ đôi chân để thâu ngắn đoạn đường. Đột nhiên, từ phía sau lưng vọng lại một giọng quát to, đứng lại, kẹp theo tiếng quát, một luồng kình phong từ phía sau lưng ập tới. Hoa Sĩ Kiệt lập tức đứng lại, với tay quật chéo ra sau một trường, bình, kình lực được dịp tông thẳng vào nhau, nổ lên một tiếng bung tay chai óc. Hoa Sĩ Kiệt gượng được bước chân, nhảy tới phía trước hơn 7, 8 bước mới kềm vững bộ đứng. máu huyết trộn trào trong cơ thể, hai mắt thấy tóe hoa sao. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc quay lại nhìn, cách trước mặt chàng độ 5 bước, đối thủ là một thiếu nữ áo xanh, phong tư mỹ lệ tuyệt trần, song sắc mặt lạnh lùng như xương băng đá lạnh, ánh mắt ngời ngời sát khí, nhìn thấy lại là một thiếu nữ. Hoa Sĩ Kiệt thở phào một hơi nhẹ nhõm ôn tồn hỏi. Cô nương và tại hạ xưa nay chẳng quen biết nhau, vì sao lại đánh trộm một trưởng vào lưng tại hạ như thế? Thiếu nữ áo xanh vẫn lạnh lùng như vô cảm giác. Ta không những muốn đánh trộm mi một trường mà còn muốn kết liễu cả mạng tiểu tử mi là khác. Hoa Sĩ Kiệt không dàn được tức giận. Tại hạ với cô không thù cũng chẳng oán. Vì sao mới thấy mặt đã muốn giết tại hạ? Có lẽ cô nhận lầm người rồi. Thiếu nữ áo xanh hừ lên một tiếng nặng nề, nhếch môi lạnh lạt, không lầm chút nào cả. Danh con phải chăng là kẻ đã thoát chết trên đỉnh Nga Mi? Tên gì họ chi nói mau? Hoa Sĩ Kiệt đã hết phương dàn chế, nạt to. Con tiện tì hèn hạ kia, mi có tư cách chi mà hạch hỏi đến căn xê ơ nguồn gốc của ta? Phải chăng mi cháu chít học trò của mụ Sa Hà tiên tử? Thiếu nữ áo xanh cũng nạt lại, lai lịch của bản cô nương, mi cũng chẳng đủ tư cách để hỏi. Hôm nay là ngày cuối của mi, chờ gì mà chưa ngoan ngoãn cúi đầu chịu trói? Hoa Sĩ Kiệt 9/10 đã đoán ra đối phương là đệ tử của Sa Hà tiên tử. Từ tâm linh chàng bỗng hiện thật rõ những bức tranh đẫm máu của dị vãng. Đôi mày kiếm chàng vụt cau lại, ánh mắt tóe ra một luồng sát khí rợn người, ngẩng đầu rú lên một tiếng dài hùng tráng. Thiếu nữ áo xanh sạm mặt cười gay, tiểu tử còn chi mà kêu hú ủm tỏi như thế, mau nạp mạng đây. Thân hình liền theo đấy khẽ rùn mình, bàn tay ngọc chuốt nhoáng lên như điện chớp, không khí bốn bên cơ hồ bị làn trường kinh hút theo ào ào lao thẳng về hướng Hoa Sĩ Kiệt. Trường pháp cũng như thân pháp của nàng đều tinh diệu thâm sâu mà Hoa Sĩ Kiệt bình sinh chưa thấy. Ai bì kịp, chàng dám đâu chần chờ, chân quay nhẹ một vòng, áp dụng môn khinh công kỳ ảo, thần ma ngư phong, tuyệt học thứ ba của thất sát thần bà, toàn thân bỗng nhiên gập lại và bật thẳng trở lên, gót chân đồng thời búng nhanh khỏi mặt đất, thân hình tựa như một con tôm bắn vút lên cao hơn trường. Chàng đảo mắt giữa không trung, ứng dụng ngay phương thức, hậu sơn đả hổ, của phong trần túy khách chỉ giáo, tống mạnh vào sống lưng thiếu nữ một quyền. Thiếu nữ áo xanh kinh hãi đến toát mồ hôi hột, lòng nhủ thầm, võ công của tên tiểu tử này dường như tiến bộ khá nhiều. Đúng là tà môn, tuy đang tư lự, nàng cũng vội nhất động thân ảnh quát lên một tiếng lanh lảnh. Song trưởng vũ lộng như thoi đưa, chập chờn trên dưới trong ngoài, khít khao dường như một màn lưới nhện, kinh khí không ngớt đun thẳng vào hướng trung tâm. Hoa Sĩ Kiệt càng đấu càng hãi hùng lo sợ. Cảm thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chẳng những lang độc mà võ công cao thâm khó lường. Dù rằng chàng liên tiếp gặp được kỳ ngẫu, luyện thành khá nhiều tuyệt học, nhưng kinh nghiệm đối địch thiếu sót, hỏa hầu lại chưa đủ, thành thử chẳng phát huy được tận cùng, bỗng dưng bị phủ chụp trong vòng đại trưởng ảnh. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi rối trí mất thần, hai tay chụp lia ra trước, chẳng biết là chiêu số gì. Nhưng thiếu nữ áo xanh vụt biến ngay sắc mặt cấp tốc vọt lùi lại phía sau bầy. Tám thước và kinh ngạc kêu lên, thất cầm trào, phải thất sát thần bà dạy cho ngươi không? Hoa Sĩ Kiệt đáp lại bằng một tiếng, hừ, rõ to, là ai dạy mặc ta? Cô không đủ tư cách để hỏi, khôn hồn hãy cút nhanh, tại hạ không thích giết những hạng mù mờ lạm xám. Bị đối phương buông lời khinh rẽ, thiếu nữ áo xanh giận tái mặt quát to, danh con, có lẽ ngày tận số của mi đã đến rồi. Trưởng trái theo với lời thốt nhẹ nhẹ phất ra. Trường phải cũng từ từ đưa ngang tới trước vồ xuống, trông nhẹ nhàng như chẳng dùng sức chi. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy trường thế đối phương quá hư ảo, chẳng hiểu sẽ tấn công ở phương nào, sợ hãi vội dùng ngay chiêu. Hoành đoạn tọa sơn, ứng đối với lối đánh dùng cứng trông cứng của chàng, khiến thiếu nữ áo xanh không khỏi giật mình. Trường thế của cô gái tuy còn cách lồng ngực Hoa Sĩ Kiệt hơn thước, nhưng chàng đã cảm thấy một luồng áp lực nặng như tòa núi ập lại, cơ hồ khiến chàng nghẹt thở. Vì không hiểu rõ chiêu tuyệt học của cô gái mà Hoa Sĩ Kiệt hứng lấy phần thảm bại. Thân hình bật tung lên cao và rơi cách xa bầy. Tám thước, chàng nằm mẹp luôn tại nơi. Bất động, máu tươi không ngớt trào theo khóe mép. Hiển nhiên là chàng bị nội thương khá nặng. Thiếu nữ áo xanh trong cổ họng không ngớt phát ra những tiếng cười đắc ý. Lừ lừ tiến đến chỗ chàng nằm. Thấy chàng nhắm mắt im lìm, máu theo khóe miệng ướt đẫm cả hai vai áo. Nàng nhếch môi cười hiểm độc. Danh con. Để cô nương ban phúc cho mi thêm một bước, hầu mi sớm theo ông bà nơi cõi dưới. Miệng thốt, bàn chân đã bung lên ngay hông của Hoa Sĩ Kiệt, khiến thân hình chàng như khúc gỗ tròn lăn lông lốc trên mặt đất hơn trượng xa. Những tưởng Hoa Sĩ Kiệt sẽ chết vì ngọn cước, nào ngờ chàng bỗng lồm cồm ngồi phát dậy. Trạng thái bất thường ấy khiến thiếu nữ áo xanh phải một phen hoảng sợ, nhảy nhổm cả mình. Thêm vào đấy, Hoa Sĩ Kiệt lúc đó mặt mũi áo quần khắp nơi bị gây góc, quần áo rách, thương tích loang lỗ, máu me đầy người, tóc tai rối bù, mắt lại long lên đỏ ngầu, trông như quỷ sứ từ địa ngục thoát lên. Hoa Sĩ Kiệt chậm chậm đứng lên và bước trở lại hướng đối thủ. Thiếu nữ áo xanh rất đỗi kinh ngạc kêu lên: ngươi trúng phải một ngọn Vô Ảnh Xà Yêu Trường, lại bị ta đá thêm một cước, thế sao vẫn chưa chết? Đôi mắt long lên đỏ ngầu của Hoa Sĩ Kiệt tóe ra những tia sát khí rợn người. Chàng rít giọng thét lên: thiếu gia chẳng những không thể chết, mà còn muốn trẻ sống mi ra nữa kìa. Thiếu nữ áo xanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ngạo nghễ cười to: tiểu tử nói chuyện nghe xa vời quá, đương kim võ lâm, kẻ nào thấy chúng ta lại chẳng sợ. Danh con ngu ngốc kia, ngươi có biết bản cô nương là ai không? Hoa Sĩ Kiệt sầm mặt lạnh nhạt: ta sớm đã rõ lại lịch của hạng tiện tì mi là bè lũ của mụ Xà Hà tiên tử trước kia. Do đấy mà ta muốn trẻ sống mi ra, để báo thù cho sư phụ và sư huynh ta. Thiếu nữ áo xanh lại buông tiếng cười âm trầm: vốn ra ta vẫn còn có ý định tha cái mạng chó của mi, nhưng giờ đây cần phải giết mi mới được. Miệng thốt, song trường đã hoa lên, thân hình xoay tít và nhấc lìa khỏi mặt đất, bất thần vọt đến chụp lấy chàng. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy trong thế chộp thần tốc của thiếu nữ, ánh xanh nhấp nhóa, mường tượng có muôn ngàn con rắn nhỏ, cất cổ phóng đen, đầu óc chàng rúng động dữ dội, bàng hoàng kêu lên: Xà Yêu Chỉ, loại chỉ pháp tuyệt độc ấy, chàng đã mục kích qua mấy lần, và lần chàng ghi nhớ rõ hơn hết là ngày mùng 5 tháng 5 trên Kim Đỉnh Nga Mi, tất cả sư phụ, cùng huynh đệ của toàn môn phái hơn trăm mạng đều bỏ mình dưới ngón chỉ tàn độc này. Lửa hận thù khoảnh khắc thiêu đốt óc tim, chàng không tránh né mà liều lĩnh sấn tới, quát lên một tiếng cực to, tay trái một chiêu, hoành đoạn tọa sơn, tay phải bồi tiếp một chiêu, thần ma ngư phong, tuyệt học của thất sát thần bà vừa truyền thụ. Hai chiêu ấy, một phòng thủ, một tấn công, công phòng liên ứng, đồng lượt thi thố kín đáo như vách sắt tường đồng. Thiếu nữ áo xanh biến sắc nhủ thầm: tuyệt kỷ thần ma ngư phong có lẽ gã đã học của thất sát thần bà nên công lực khá diệu kỳ. Tuy đang nghĩ ngợi, nàng vẫn đủ thì giờ vận thêm hai phần chỉ kình ra đối kháng. Hoa Sĩ Kiệt sau khi ra một chiêu thần ma ngư phong dồn thiếu nữ áo xanh phải thối lui một bước. Nhưng luồng khí thể xanh trên tay thiếu nữ lại càng lúc càng dày đặc, uy lực quá dữ dội của Xà Yêu Chỉ khiến chàng không gian được. Biết rằng khó thể đương cự nổi, vội tung mình triển dụng đột ảnh mê tông, thoát xa hơn trượng ngoài, tránh bớt oai lực âm độc của ngọn chớp. Thiếu nữ áo xanh mặt dán lại, ánh mắt lộ đầy nét kinh dị, nhủ thầm: tên danh có thể thoát khỏi chỉ phong của ta, kể ra công lực tăng tiến khá nhiều. Nàng vội thoát người lao theo như tên bắn, nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ quá ư thần tốc, chàng không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội tràn xéo quá một phía, vừa vặn ngọn chỉ phong xẹt vèo qua mặt chàng, thế công vừa rơi vào khoảng trống, thiếu nữ chớp mình định xông lên tiếp công. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như chợp điện, phóng ra một ngọn thất cầm chảo chộp lên đầu vai thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh cấp tốc xoay nhanh người, tay phải quật luôn hai trường phản kích. Hoa Sĩ Kiệt không ngờ thiếu nữ có thể ứng biến nhanh nhẹn đến thế. Bị luồng trường phong của nàng quét, phải bật lùi năm bước, đã qua bảy chiêu giao tranh mà vẫn chưa hạ được Hoa Sĩ Kiệt. Thiếu nữ áo xanh vô cùng tức tối quát to: danh con, ta sẽ cho mi chết một cách thảm thiết mới hả lòng. Hoa Sĩ Kiệt cũng trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu tia máu, quát lại: khỏi nhiều lời, hôm nay trong hai ta phải có một phơi thây tại đây. Dứt lời, thân ảnh đã nhẹ như luồng sét nhoáng xông tới tấn công. Tay phải quật ra một chiêu, băng quyền trấn sơn hà, tay trái cũng cấp thời bồi thêm một ngọn, thần ma ngư phong, thế công dữ dội như tuồng thí mạng. Bốn phía đá cát bị trường kinh hút phải, giấy động mù mịt, không gian mường tượng như sông nước vỡ bờ, thủy triều cuồn cuộn xô dâng. Thiếu nữ áo xanh rúng động óc đầu, hấp tấp tràn lui để tránh. Hoa Sĩ Kiệt vừa nắm được phần chủ động, không ngớt tới tấp tấn công. Thiếu nữ áo xanh tức tối đến trán nổi gân xanh, quát lên một tiếng lanh lảnh hất lia mớ tóc dài óng ả. Miệng lâm dâm ca kệ như đọc bùa, lạ lùng thay từ trong mớ tóc mây bồng bềnh ấy lập tức bò ra lúc nhúc những con rắn nhỏ màu vàng kim. Ngóc cổ đờ lưỡi, mổ thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Dĩ Kiệt rụng rời hồn vía kêu lên, Kim Xà Nô đã từng mục kích sự lợi hại của giống ấy. Hoa Dĩ Kiệt biết rõ chúng là một vật tuyệt độc, quyền trưởng không thể chạm thương, đao kiếm cũng vô phương chém đứt, nếu bị cắn khó sống được qua 3 ngày, chẳng hết còn dám luyến chiến. Thi thố tượng đẳng khinh công quay mình chạy dài, thân pháp chàng tuy nhanh thật, nhưng những con kim xà nô nhỏ nhít ấy lại hơn chàng một bậc. Chạy chưa xa 7 bước, đầu, lưng, tay chân của chàng bị kim xà nô cắn phải thọ thương. Hoa Dĩ Kiệt sau một tiếng thét to liền ngã vật ngay xuống mặt đất. Thiếu nữ áo xanh buông ra một chuỗi cười âm trầm thâu nhanh kim xà nô vào tóc. Chậm chậm từng bước tiến lên, Hoa Dĩ Kiệt gắng vận đề chân khí trong người, chỗi mình đứng lên thoát chạy, nhưng chỉ mấy bước, lại ngã sấp trở xuống, té ra, sau khi bị kim xà nô cắn thương, chất nọc tuyệt độc thấm vào cơ thể, công lực lập tức tiêu tan. Hoa Dĩ Kiệt mím môi than dài một tiếng đoạn nhắm mắt đợi chờ số phận. Thiếu nữ áo xanh cười lạt một tiếng, giơ bàn tay trắng phau như ngọc ra, nhắm ngay huyệt thiên linh cái của Hoa Dĩ Kiệt vổ mạnh xuống. Chương 10, ân trọng tình vương, luồng trường kình của thiếu nữ sắp chạm vào đầu Hoa Dĩ Kiệt. Đột nhiên nàng cảm thấy cánh tay tê dại và kinh lực liền đó tản mất. Thiếu nữ áo xanh thầm giật mình, vội lật tay đánh chéo ra một trường, xoay người lại quát to, ai, bốn bề tịch mịch không một tiếng động, không một dạng người, tuy tay phải đã bị khống chế, nhưng một thân khinh công cùng lực đạo nơi cánh tay trái vẫn còn. Nàng lập tức đề mạnh chân khí nhấc người lên 3 trượng cao đáp lên một ngọn cây bàng cao nhất đưa. Mắt nhìn quanh 4 phía núi rừng, vẫn chẳng khám phá ra một hình bóng khả nghi. Thiếu nữ óc xanh càng thêm kinh ngạch nhùa thầm, kẻ đánh lén ta, quyết không thể rời đi một cách thần tốc như thế, nhất định là ẩn núp quanh đây thôi. Nhưng mặc dù nhãn lực của nàng tinh nhuệ đến mực nào cũng không sao lục soát ra. Quả là một việc lạ lùng, thiếu nữ áo xanh thầm rúng động trong lòng vội nhảy xuống đất. Chậm rào bước đến chỗ Hoa Dĩ Kiệt, cất tiếng cười âm trầm, danh con, ta trước tiên điểm vào ngũ M tuyệt mạch của mi, sau đấy dùng thủ pháp, phân cân sai cốt, bứt đứt tất cả gân cốt châu thân mi, để mi chết mòn vì đau đớn. Hoa Dĩ Kiệt quá giận dữ trợn mắt quát, yêu phụ, thiếu gia cùng mi thâm thù đại hận chi mà mi nở dùng thủ pháp tàn khốc ấy đối với ta. Thiếu nữ óc xanh cười khẩy, tất nhiên là phải có thù rồi. Nhưng nếu mi muốn chết được mát mẻ hơn, hãy mau khai rõ kẻ đánh lén sau lưng ta lúc nãy là ai. Hoa Dĩ Kiệt lắc đầu cứng cỏi, thiếu gia lúc nãy mắt chưa mở ra, làm sao nhìn thấy người nào đột kích mi chứ? Nếu quả thật có người tài hơn, ác phụ mi khôn hồn chuồn trước kẻo toi đời hung ác. Thiếu nữ óc xanh dần dữ trợn tơ mắt quát vang, ranh cần chết đến nơi rồi mà còn mắng người, ta xẻo lưỡi mi ra cho biết tay. Dứt lời nàng với tay từ phía sau lưng rút ra một thanh đoản kiếm ngắn không đến 1 thước. Loang vào không khí 1 vòng, ánh lạnh ngập ngời, và nhanh như chớp thọc mạnh mũi kiếm vào hướng miệng của chàng. Đột nhiên, cong, lên một tiếng ngân thật to và trong, mũi đoản kiếm trên tay thiếu nữ gãy làm 3 đoạn, thiếu nữ áo xanh mặt mày tái sắc, cấp tốc xoay người quang kiếm, quật nhanh ra 1 trường, rác, cùng với thanh âm khô khan ấy, một cội thông già cách xa đấy 5 thước. Lãnh phải ngọn trường của nàng vừa rồi gãy ngang làm đôi và ngã âm xuống mặt đất. Lá cành tung bay mù mịt khắp không gian, té ra thế trường vừa rồi nàng phát ra với lòng căm phẫn. Vận dụng đến 10 thành công lực, định trong một chiêu sấm sét giết chết ngay kẻ đã ám toán mình. Dư lực của luồng trường phong cũng chưa hết, cát bụi bay 4 bề, lấp mù trời đất, che mờ cả nhãn quang. Hoa Dĩ Kiệt lòng háo kỳ thúc đẩy, đưa mắt nhìn quanh. Chợt thấy từ giữa vầng cát đá dày đặc nọ, đột nhiên xuất hiện một con người khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống giữa trận. Thiếu nữ óc xe nhố toàng thụt lùi hơn 2 bước, gượng bình tĩnh quát to, ngươi là ai, người hay quái vật? Người khổng lồ cất tiếng cười quái dị và đáp, ở nhà là MT vô thường khách. Tiếng nói rổn rinh như chuông đồng khiến Hoa Dĩ Kiệt nghe xong cũng cảm thấy da tim mọc ốc. Chàng hiểu rõ đấy là vị cứu tinh của chàng, nhưng nhìn vào bộ mặt khủng khiếp gớm ghiếc ấy, cũng không khỏi hãi hùng tái mặt, càng sợ lại càng muốn nhìn thêm cho thỏa mắt, quả là mâu thuẫn khó phân tích trên lòng người. Hoa Dĩ Kiệt cũng không tránh khỏi trạng thái mâu thuẫn ấy. Chàng thấy quái nhân nọ người cao trên 9 thước, khắp mình che phủ bằng lá cây, đầu đội một chiếc mũ cao và nhọn bằng giấy, da mặt trắng toát tựa thạch cao, 2 mắt dệ trịch xuống vai, lưỡi thẳng ngoài dài đến ngực, răng nanh nhọn chìa cả ra ngoài, hình dạng giống hệt một quỷ vô thường từ âm ti thoát lên trần thế. Tay hắn cầm thòng lòng bộ còng sắt, cố ý vung lên sồn soảng thành tiếng, từng bước tiến gần thiếu nữ áo xanh, cậy mình tài cao. Qua phút giây sợ hãi, thiếu nữ đã lấy lại ngay nét bình tĩnh, trầm giọng quát to: "Ngươi là ai? Nếu dám giả dạng quả nhân loè người, bổn cô nương sẽ ra tay hạ sát ngay." Người khổng lồ động đậy chiếc lưỡi dài, cười hi hi quái dị: "Vô thường quỷ đến đâu, trăm oán đều tiêu, mau ngoan ngoãn đút tay vào còng, theo ta về âm ti phục mạng." Quái nhân dứt lời liền hoa chiếc còng định tròng vào tay cô gái. Thiếu nữ áo xanh quát lên một tiếng lanh lảnh, xoay tròn thân hình tránh khỏi chiếc còng trên tay quái nhân. Trò thẳng vào mặt quái nhân rít giọng: "A ừm, toán ta hai lần khi nãy, phải chăng là mi?" Quái nhân nhe răng cười âm trầm: "Cái chi mà ám toán, vô thường khách mới đến, lúc nãy kẻ đánh lén mi họa chăng chỉ có hành vi của lũ quỷ nhỏ mà thôi. Một khi vô thường khách giáng lâm, mi có muốn sống thêm một phút cũng chẳng được." Thiếu nữ áo xanh chợt khám phá ra không được tự nhiên. Đúng là vì sửa giọng mà ra, hiển nhiên quái nhân là người không xa lạ lắm, cố ý giả trang như thế để nàng không nhận ra. Nàng hoài nghi to tiếng hỏi: "Ngươi là ai giả dạng đến đây? Nói mau." Quái nhân đảo tròn đôi mắt trắng giả, cười ằng ặc: "Là Diêm Vương giả dạng đấy. Diêm Vương đã phán canh ba chết, số mi khó thoát được canh năm, ngoan ngoãn cúi đầu mà nhận số." Thanh âm vừa thốt dứt, chiếc còng sắt trên tay đã quật véo vào đỉnh đầu đối thủ. Thiếu nữ áo xanh thấy thủ pháp thần tốc của quái nhân không khỏi giật mình khiếp thầm. Vội nghiêng mình để tránh, chiếc còng sắt từ trên vèo xuống sát thân hình, sức chút nữa là tròng gọn vào cổ nàng. Thiếu nữ áo xanh thầm kêu lên khiếp hãi, da lưng toát lạnh mồ hôi. Hoa Sĩ Kiệt nằm yên cạnh đấy nhìn xem mê mẩn, cảm thấy chiêu thế của quái nhân quá đổi nhanh chóng và kỳ dị. Với động tác xuất thủ của y vừa rồi, cũng đủ chiêm nghiệm qua võ công của người cao hơn chàng mấy bực. "Vậy người là ai?" Đôi bên đối thủ vừa sáp vào nhau đã cấp tốc phân rời. Mỗi bên đều lùi ra sau ba bước. Thiếu nữ óc xanh sắc mặt lộ đầy kinh ngạc ngùa thầm, chiêu thế của quái nhân này xuất công mường tượng như. Nàng bỗng trợn mắt quát hỏi: "Ngươi là ai?" Quái nhân cười nhạt: "Đã là vô thường khách, tất chẳng tên họ cũng chẳng phái môn. Ta chấp hành lệnh của Diêm Vương đến Dương Thế để bắt người. Bảo ta lấy đâu mà khai rõ danh phận với mi?" Thiếu nữ áo xanh cả giận, hừ to một tiếng, nhấc cao tay một ngón yêu xà chỉ lập tức tủa ra như sấm sét. Giữa vầng sương mù mịt xanh ngời mường tượng như có năm con rắn nhỏ, nhắm đầu quái nhân mổ xuống. Hoa Sĩ Kiệt thấy thế khiếp hãi kêu lên: "Xà, yêu chỉ, huynh đài khá tận trọng." Nhưng quái nhân vẫn dững dưng cười nhạt: "Có chi mà bé con phải sợ hãi đến thế? Võ nghệ trên Dương Thế các người lý đâu hại nổi vô thường khách nơi MT địa ngục được." Miệng thốt, hai tay áo cũng đồng thời phất động chẳng ngừng, hóa giải mất luồng độc kình vô song của yêu xà trì. Thiếu nữ áo xanh cả kinh tái sắc, lắp bắp kêu lên: "Quái vật, ngươi giống như là..." Quái nhân chẳng đợi cho nàng dứt lời, quát lên một tiếng như sấm động, ngắt ngang lời nói của đối phương, đoạn vội tiếp lời: "Ta không rảnh thì giờ đâu để nghe mi lải nhải, hãy ngoan ngoãn nằm xuống." Chiếc còng sắt trên tay cũng đồng thời vung lên sồn soàng, tay phải ném nhanh chiếc còng ra nhắm ngay cổ thiếu nữ tròng xuống. Thiếu nữ áo xanh vừa nhát thấy trước mắt ánh lạnh ngời, chiếc còng sắt đã nhanh hơn cả tia chớp tròng gọn vào cổ nàng. Thì ra thiếu nữ áo xanh nhìn thấy chiêu thế của đối phương xuất thủ, nàng bơ ngơ nhớ như đã gặp qua ở đâu. Trong phút giây sửng sốt, chiếc còng sắt đã thòng lọng đến nơi, muốn tránh cũng chẳng kịp. Thiếu nữ áo xanh kinh hãi cực cùng, vội xòe năm ngón tay nắm chặt lấy chiếc còng sắt bẻ mạnh. Rắc, một tiếng kêu khô khan, chiếc còng đã gãy làm đôi đoạn tuột ra khỏi cổ nàng. Hoa Sĩ Kiệt giật mình phục thầm. Chàng nhận thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chỉ dùng nội công nơi ngón tay mà bẻ gãy được sắt thép. Công lực ấy quả thật là kinh người. Quái nhân hừ mũi một tiếng, ném phăng hai mảnh còng sắt xuống đất. Vừa định xuất thủ, nhưng thiếu nữ áo xanh đã nhanh hơn một bước. Trưởng quyền đồng thời vũ lộng, tiến lên tới tấp phản công. Quái nhân nhếch mép cười khinh miệt. Thân thủ của bé gái kể cũng khá đấy. Cũng theo lời nói, thân hình cao lêu nghêu của y quay tít như trong chóng, nhẹ nhàng lần tránh cả năm trưởng và ba quốc của đối phương. Một trận giao tranh quyết liệt bắt đầu diễn biến giữa song phương. Trong thời gian nháy mắt, đôi bên đã kẻ công người thủ, qua thay nhau 10 hiệp, đột nhiên thiếu nữ áo xanh vọt tuốt ra xa hơn 2 trưởng. Mắt đượm đầy kinh hãi kêu lên: "Bố cô nương hôm nay trúng phải sự ám toán của ác đồ, bị thương nơi cánh trái, sức lực hao giảm, không thể thắng được mi. Nếu phải là mặt anh hùng, hãy lưu tên họ lại. Đêm mai giờ tí, cô cùng ta quyết đấu lại cũng nơi địa điểm này. Quái nhân buông tiếng cười ha hả, vì dù cánh tay phải của bé gái chẳng bị thương cũng không sao thắng nổi Vô Thường Khách. Bước qua đây, ta cho mi bột hoàn đơ dược chữa thương, uống xong sau một tuần trà là có thể khôi phục được sức lực nơi cánh tay phải. Miệng thốt, tay quái nhân lần vào trong túi mình, lôi ra một hoàn thuốc màu đỏ trao cho thiếu nữ áo xanh. Hoa sĩ Kiệt vội lên tiếng khuyên ngăn, cô bé áo xanh này tâm địa như rắn rết, võ công lại cao diệu khó lường, đại hiệp không nên đưa thuốc trị thương cho ả. Quái nhân xua tay cười ha hả, đã là thần của chốn MT, lý đâu lại sợ người dương thế, nói như bé con mi, thì nơi địa ngục của chúng ta đành đóng cửa thất nghiệp hết còn gì. Thiếu nữ áo xanh đón lấy viên thuốc để vào giữa lòng bàn tay. Sau xe nghĩ ngợi mãi chẳng dám nuốt vào, quái nhân thấy thế lại cười to, cô nương yên tâm uống vào, chúng ta là thần âm ti, tránh trực chẳng biết dối, không giống như hạng dương thế các người dối trá gian xảo. Mặt mồi lòng thú, thiếu nữ óc xanh chấm ngâm thêm giây phút, mới chịu bỏ tọt viên thuốc vào miệng, quái nhân khoác tay tỏ vẻ bằng lòng. Tiếp lời, lúc nãy, nếu cô không có ý sát hại tên tiểu tử kia, Vô Thường Khách quyết chẳng hề ám toán cô. Giờ đây cô em tha hồ điều tức dưỡng thương, Vô Thường Khách hứa chẳng thường uy mà hãm hại. Thiếu nữ áo xanh hai lời ngồi xuống điều thương vận khí, quả nhiên cảm thấy một luồng hơi mát từ nơi họng chảy xuống đơn điền và lan dần đến cánh tay phải. Qua một thời gian sau, cánh tay phải của nàng đã khôi phục được công lực. Nàng thầm cảm thấy lạ lùng, chậm chậm đứng lên cất tiếng. Vì mi cô có cô nương một viên thuốc trị thương nên hôm nay cô nương tạm thời tha mạng cho mi một chuyến, lần sau gặp lại, không còn cơ hội may mắn như hôm nay. Quái nhân nghe xong ngửa mặt cười sặc sụa, cô nương thật thông minh, nhưng nếu hôm nay ta tay không trở về, biết lấy gì phục mạng với Diêm Vương. Dứt lời, khẽ phất cánh tay áo rộng, thò năm ngón ra như chiếc móc câu, chụp vụt lên đầu thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh hừm lên một tiếng giận dữ, rượu kính chẳng uống, uống rượu phạt, ác đồ quả số đã đến nơi. Nàng không bước lui mà lại sấn lên, song trưởng cấp thời đẩy ra trước, hai luồng kinh lực liền thoát ào ra, kẹp theo những tiếng ầm ầm như sóng động ập thẳng vào đối phương. Quái nhân sau cơn bất ngờ bị hất lui luôn ba bước mới gượng vững thân hình, nhưng thiếu nữ áo xanh trái lại cũng bị lật ngược ra sau bảy tám bước mới tạm đứng vững vàng. Thiếu nữ áo xanh mặt tái như tràm, lòng chẳng ngớt khiếp thầm. Quái nhân cũng giật mình sững sốt, thoáng định thần và buông tiếng cười lồng lộng, mờ thanh như vang động đến mây trời, chấn rung xào xạc cỏ cây bốn phía. Hiển nhiên là y cố ý phát huy nội lực hùng hậu của bản thân để chấn khiếp đối phương. Thiếu nữ áo xanh nhắm mắt điều vận chân khí, cố áp miếng khí huyết đang trợn trào trong nội thể. Quái nhân bỗng dứt ngang giọng cười quát to, cô bé mau theo ta xuống âm ti, trần thế có chi đâu mà quyến luyến thế. Dứt lời liền xê bước tiến sát đến thiếu nữ, bàn chân vĩ đại vang lộc cộc trên mặt đất đá, nghe như tiếng gậy khua. Thiếu nữ áo xanh vẫn đứng im nhắm mắt vận thần, bất thần như tượng gỗ, mường tượng chẳng hề hay biết quái nhân đang tiến sát về phía mình. Hoa sĩ Kiệt thọ thương đứng im bên ngoài nhìn trận cuộc, thấy thế không khỏi thầm kinh phục sức bình tĩnh của thiếu nữ áo xanh, khẽ tiếng cảnh giác, đại hiệp, cẩn thận quỷ kế của cô ả. Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ áo xanh bỗng mở bừng mắt ra, hất vung mái tóc dài trên đầu, từ trong lập tức lúc nhúc bay ra vô số những con rắn nhỏ màu vàng, nhanh như chớp mổ thẳng vào người quái nhân. Hoa sĩ Kiệt vừa nhác thấy những con rắn kia hốt hoảng gọi to, đại hiệp, coi chừng những con kim xà nô ấy. Quái nhân chẳng mảy may sợ hãi, còn buông tiếng cười to, mấy con trùng tầm thường kia có chi đáng sợ mà kinh hoàng đến thế. Thốt xong, miệng đọc lâm dâm có vần có kệ, và lạ thay, những con rắn vàng độc hại ấy đang phóng ra nửa chừng, bỗng lắc đầu quẩy đuôi quay về vị trí cũ. Thiếu nữ áo xanh thấy thế càng kinh mang thất sắc, buột miệng quát lên, ngươi là ai? Quái nhân lại được dịp cười phá lên, thú thật cho mi biết vậy, ta là đại lưu kim tiên giáng trần đây. Thiếu nữ óc xanh bị đối phương trêu chọc, nổi giận càng sông cao, nhõm người xê lên trường kiếm đồng thời rút nhanh ra khỏi vỏ, cong lên một tiếng trong trẻo, ánh lạnh lập tức ngập trời, vung luôn ba chiêu cùng một lúc tấn công vào quái nhân. Ba kiếm liên hoàn tuông ra chỉ trong thời gian nháy mắt, khít khao như một bức màn kiếm, che lấp cả thân hình cao to của quái nhân. Với một động tác không kém phần thần tốc, quái nhân cấp tốc phất lia cánh tay áo rộng, quyện thành một luồng khí kình xoáy, xông thẳng vào luồng kiếm khí của đối phương và vượt thoát ra ngoài. thiếu nữ áo xanh như bóng đuổi hình, nhấc mình lao theo như tên bắn, trường kiếm trên tay vung động với một góc độ tuyệt kỳ, xỉa nhanh vào hông trái quái nhân. Trước thế kiếm biến ảo và thần kỳ của đối thủ, quái nhân cũng phải hãi thầm, tay phải cung lại thành quyền quật mạnh trở ra, quyền hình khuấy động không khí, ầm ầm vang tiếng, cuồn cuộn xô dâng tới trước như sóng phủ đại dương. Thiếu nữ áo xanh thấy thế nguy, vội hồi kiếm tự vệ, ánh thép loang nhanh bốn phía, tạo thành một bức tường kiếm khí phòng vệ khắp châu thân. Bất thần, bịch, một tiếng động kỳ lạ, ngọn quyền nặng nề của quái nhân tông thẳng vào bức màn kiếm quang của cô gái. Thiếu nữ áo xanh vụt cảm thấy châu thân rúng động, vội hự lên một tiếng trợ uy, cấp tốc gia tăng thêm hai thành lực vào thế kiếm, bức tường kiếm quang lập tức lóe rộng ra hơn hai tấc. Quái nhân áo xanh cả giận, quát lên một tiếng thật to, song trưởng đồng thời tung ra đôi chiêu, bang, bang, lực đạo của hai ngọn trưởng quả vô cùng tuyệt diệu. Sau hai tiếng nổ vang rền, trường kiếm trên tay thiếu nữ lập tức gãy thành đôi đoạn. Thân hình nàng theo đó cũng lạng đi, tay tê buốt, nửa thanh kiếm gãy còn lại giữ ở trên tay cũng tuột văng xuống đất. Quái nhân đắc ý buông ra một chuỗi cười âm trầm, thiếu nữ áo xanh mặt như cho chết, vội lôi trong người một mũi tên báo hiệu màu xanh, búng thẳng lên không trung, từ chuỗi tên lập tức vừng lên một luồng khói xanh rực rỡ tỏa rộng giữa nền trời. Quái nhân giật thót mình dằn giọng quát, con yêu đầu quỷ quái, mi định thông tin cho đồng bọn đến giúp tay đấy à? Hãy nếm trước một chảo của ta. Cùng trong tiếng quát, chiếc đại bào trên người khẽ phấp phới, tay phải từ trong tay áo nhỏ ra từ từ chộp vào không khí luôn mấy lượt. Từng đợt khí xanh cuồn cuộn mịt mù, tỏa thẳng về phía thiếu nữ áo xanh, bất thình lình ngay khi ấy hai bóng người nhoáng động, đồng thời hai luồng trưởng kình như vũ bão ập tới đột kích. Thế chộp của quái nhân bị phải hai luồng trưởng kình ấy đánh bạt trở lại. Làn khí xanh lập tức tiêu tan, trận trường đột ngột xuất hiện thêm một cô gái áo biếc và một thiếu nữ áo hồng. Quái nhân thoáng khiếp hãi giật mình, vội thu chiêu lui dần đến cạnh hoa sĩ kiệt. Thiếu nữ áo xanh chỉ ngay quái nhân, giận dữ quát, nhị muội, tứ muội ra tay mau, bắt sống tên ác quỷ ấy cho ta. Thiếu nữ áo biếc chẳng đợi dứt lời, tay phải nhanh như chớp vạch tròn một vòng. Một luồng kinh phong theo đó lan nhanh ra tỏa phủ vào huyệt đạo yếu hại trên cơ thể quái nhân. Quái nhân cả sợ vội xoay người nhảy chéo qua một phía, tránh ngọn trường đột kích của đối phương. Thiếu nữ áo hồng ngạc nhiên buột miệng, ô, lên một tiếng, dê mình tiến lên, song trường đồng thời tung ra vèo vèo xé gió. Trường kình như sóng cuốn đại dương ào ào xô tới trước. Thiếu nữ áo xanh cũng nhích bước xích tới, âm trầm rít giọng, nếm lại một chỉ của ta. Bàn tay trắng muốt như sữa đục của nàng từ đó dương ra, ngón tay trỏ xìa thẳng về phía thân hình quái nhân điểm lẻ. Quái nhân hét lên một tiếng thị uy, nhanh như cắt xoay tròn người, tránh thoát tất cả ba thế công liên tay của ba nàng. Tuy thế không khỏi thầm kinh tâm táng đờm, sắc mặt rắn lại như xương băng, gã vội quay đầu thúc giục hoa sĩ Kiệt, ngươi chạy mau. Hoa sĩ Kiệt chẳng dám chần chờ, nhưng khi thân hình chàng vừa nhích động, thiếu nữ áo xanh quát to, danh con chạy đâu? Kình phong liền theo lời nói từ tay nàng ập tới. Quái nhân thấy thế vội vã xoay người, song trưởng cấp tốc tống mạnh ra đón lấy thế công của thiếu nữ áo xanh giúp hoa sĩ Kiệt. Bất mãn cất lời, đánh một kẻ đã bị trọng thương, còn đâu là bản sắc của nhi nữ võ lâm. Thiếu nữ áo xanh bia kinh lực của đối phương hất lui ba bước, thừa ngay cơ hội ấy, quái nhân hú lên một tiếng to, kẹp lấy hoa sĩ Kiệt vào nách, nhấc mình lao bắn qua ba thiếu nữ áo thoát thân. Ba thiếu nữ đồng quát to, bọn ngươi định chạy đi đâu? Cùng theo tiếng quát, ba luồng kinh lực ào ào như thác cuốn đã thoát khỏi tay tuôn thẳng vào địch thủ. Quái nhân vội đề mạnh chân khí, bay cao lên khoảng không thêm ba trường, vừa vặn ba ngọn kinh lực tạt qua dưới chân, tông thẳng cội cổ thụ trước mặt gãy thành mấy đoạn, những tiếng ầm ầm như sấm động không ngớt vang. Lên, quái nhân thân hình còn là giữa từng không, tay trái quẹt lấy mồ hôi trán khẽ kêu thầm, nguy thật. Thân ảnh theo đà lộn bắn ra trước mấy vòng, liên tiếp mấy lượt tung lên đáp xuống, bóng người đã lẫn mất vào rừng sâu. Thiếu nữ óc xanh nghiến răng hạ óc, chúng ta đuổi theo mau. Quái nhân kẹp lấy hoa sĩ Kiệt, vận dụng tất cả khả năng khinh công, mãi miết phóng nhanh hơn một tuần trà thời gian, đến một cụm rừng dày lá cành chi chít, che lấp ánh mặt trời, khiến không khí nơi đây mát lạnh thư thái cả người. Quái nhân nhẹ nhàng đặt hoa sĩ Kiệt xuống đất, dùng tay áo khẽ lau lấy mồ hôi xà báy. Hoa sĩ Kiệt vội vòng tay cảm tạ, đa tạ cứu mạng, tại hạ hoa sĩ Kiệt dù chết cũng không quên. Quái nhân nhẹ mỉm cười, có chi mà ân nghĩa, sắc mặt người tiêu tụy, đôi mắt lại thất thần, phải chăng đã trúng một loại kịch độc chi? Hoa sĩ Kiệt thở dài, tại hạ chẳng may bị kim xà nô của cô gái áo xanh cắn phải. Sợ e khó sống quá 3 ngày, quái nhân cười nhạt, bị giống rắn con ấy cắn trúng mấy vết, có chi mà nghiêm trọng, ta nơi đây có thuốc giải, tiểu hiệp cứ phục vào là chẳng lo gì cả. Dứt lời quái nhân liền thò tay vào túi móc ra mấy viên thuốc màu xanh, đưa cho hoa sĩ Kiệt uống một hoàn, đoạn tiếp lời, còn dư lại mấy viên đây, tiểu hiệp giữ lấy mà phòng thân. Hoa sĩ Kiệt sau khi nuốt xong viên thuốc, liền ngồi xếp bằng dưới mặt đất nhắm mắt vận công, khoảnh khắc sau cảm thấy tứ chi thư thái. Bá huyệt xuyên thông, chỗ bầm xung quanh miệng thương của kim xà nô cắn phải cũng dần dần lặn mất. Công lực từ từ phục hồi, hoa sĩ Kiệt nữa mừng nữa kinh ngạc, lần nữa vòng tay cảm tạ, tại hạ đã thọ ân tất phải báo đền, quý tánh đại danh của các hạ, có thể cho biết được chăng? Quái nhân buông tiếng cười ha hà, một chút ơn còn con, mong chi báo đáp, tại hạ tên tuổi đã sớm quên mất, và lại cơ hội tương phùng còn nhiều, thiếu hiệp vẫn còn gặp mặt kia mà. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu bùi ngùi, vũ trụ mênh mang, đường trần diệu vợi, rừng núi bao la, biết thuở nào gặp lại đại hiệp được. Quái nhân vụt thở dài ảo não, tiếp lời, mây trời phiêu bạt, bèo nước bồng bềnh, bỗng dưng gặp gỡ, phải chăng là duyên, lần đầu tiên thấy mặt, lòng riêng đã cảm thấy yêu. Hoa sĩ Kiệt nghe khẩu khí úp mở lạ lùng của đối phương tròn mắt kinh ngạc hỏi. N nhân, người phải chăng là, chàng không dám hỏi tiếp thêm, vì chợt thấy lời lẽ có phần mạo muội, cảnh tượng giao tranh ác liệt khi nãy, bỗng vụt hiện rõ lên đầu óc chàng. Vị quái nhân trước mắt, không những hóa giải được chiêu thế yêu xà chỉ, mà đối với kim xà nô cũng có cách trừ khử. Vậy thì người là ai? Tại sao thốt lên những lời lẽ khác thường? Chàng đang còn phân vân nghĩ ngợi, quái nhân bỗng giơ tay lau lấy bộ mặt gớm ghiếc của người. Bàn tay người vừa vuốt qua, một chiếc mặt nạ theo đó rơi xuống để lộ ra một gương mặt đầy đặn diễm kiều. Hoa sĩ Kiệt kinh ngạc kêu lên, canh năm đêm qua nơi miếu hoang dường như đã gặp cô thì phải. Hình bóng của một nữ lang xinh đẹp áo vàng bỗng chốc thoáng hiện qua trí óc hoa sĩ Kiệt. Chàng chố mắt nhìn sững thấy cô gái thần bí trước mặt. Lặng quên cả nháy, nữ lang áo vàng nhoẻn miệng cười tình tứ. Được người chẳng quên, lòng này đã đủ an ủi lắm rồi. Hoa sĩ Kiệt lạ lùng, rụt rè hỏi, cô nương xuất thân phái nào, cùng tại hạ có quan hệ chi? Hôm nay mạo hiểm nguy cứu trợ tại hạ, khiến tại hạ vô cùng cảm kích và vân vân. Thiếu nữ lại khẽ nhếch đôi môi hồng cười thật tươi, chậm rãi cất lời, lúc nãy tôi đã chẳng nói qua rồi sao? Bèo mây cách trở ngẫu nhiên gặp gỡ, chẳng qua vì duyên, cứu người giải nguy là bản sắc của kẻ đã mang nghiệp võ vào thân. Tướng công hà tất phải lao tâm ghi nhớ, nàng lại nheo mày cười nhẹ và tiếp lời, tiện nữ họ Phan tên Quyên Quyên, tướng công cứ gọi Quyên Quyên là được, còn như môn phái tiện nữ. Hiện giờ chưa thể nói rõ, hoa sĩ Kiệt cũng cười nhẹ đáp. Quyên Quyên cô nương, lần chia tay này biết bao giờ mới có thể nhìn lại phương dung. Ơ cứu mạng nặng nề kia, Quyên Quyên khoác tay ra ý không cho hoa sĩ Kiệt nói thêm. Ôn tồn ngắt lời, tướng công không nên khách sáo như thế. Góc biển ven trời, tuy rằng khó hẹn được ngày gặp mặt, chỉ cần lòng lòng ghi khác nhau, sợ chi biển đổi non rời. Bất thần từ phía sau lưng Quyên Quyên vang lên một chuỗi cười âm trầm. Giỏi cho con tiện tì vô sỉ, đưa nhau đến đây để tình tự thở than. Hai người cùng giật mình biến sắc, Phan Quyên Quyên hấp tấp chộp lấy chiếc mặt nạ tròng vào. Vừa vặn một luồng kinh phong ào ào phủ tới, nàng hấp tấp vung trưởng đón lại, miệng nói lớn, tướng công chạy mau. Hoa sĩ Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy thiếu nữ áo xanh xông về phía chàng như điện xẹt. Lửa giận bốc cao khiến chàng quên đi hiểm nghèo, gầm to lên một tiếng và một trường, băng hồn, tủa ra sấm sét. Thiếu nữ áo xanh trước khí thế hung hăng của đối phương chẳng dám nghênh đón. Vội vọt lui 7, 8 bước tránh bớt mũi nhọn của trưởng kinh, hoa sĩ Kiệt oai phong lầm lầm, xà mình tiến lên, bồi thêm một ngọn, thất cầm trào, một trong 7 tuyệt kỹ của thất sát thần bà truyền thủ. Tay trái tiếp thêm chiêu thiên cơ chỉ, dồn thiếu nữ áo xanh phải liên tiếp rụt lùi lại phía sau. Không còn rảnh tay đâu để xuất chiêu phảnh kích, nàng rất đổi kinh mang nhủ thầm, tên danh này lúc nãy chẳng phải đã trúng chất độc kim xà nô của ta rồi ư? Thế tại sao gã vẫn vô tư, mà trái lại công lực so với lúc này đã tiến bộ khá nhiều quá. Quả là tà môn, hoa sĩ Kiệt công luôn 3 chiêu đều bị đối phương áp dụng khinh công tuyệt đẳng tránh thoát tất cả. lòng không khỏi sững sốt giật mình. Chính trong thời gian Hoa Sĩ Kiệt phân thần lo ra ấy, thiếu nữ áo xanh vụt quát lên lanh lảnh, "Ranh còn hay nếm một chỉ của ta." Tay phải nàng cấp tốc xòe ra, từ ngón tay trỏ nàng xẹt ra một luồng khí thể màu xanh óng ánh bắn thẳng về hướng Hoa Sĩ Kiệt. Phan Quyên Quyên vội thét to, "Yêu xà chỉ đấy, tướng công tránh mau." Lồng trong tiếng quát, một luồng kình phong tuôn ào tới đẩy Hoa Sĩ Kiệt trôi chếch về một phía. Và đồng thời gian ấy, trong không khí vang lên những nổ lốc bốc khe khẽ, thiếu nữ áo xanh mặt theo đó liền đổi sắc kinh hoàng. Sau khi phá giải được yêu xà chỉ của thiếu nữ áo xanh, Phan Quyên Quyên cấp tốc kéo tay Hoa Sĩ Kiệt phóng nhanh về hướng đông. Thiếu nữ áo xanh giận dữ hét lên, "Bọn ngươi chạy đâu?" Nhưng lá rừng dày chi chít che mất làn nhãn tuyến của thiếu nữ áo xanh. Trong khoảnh khắc bóng dáng hai người mất hút vào những tàng cây rậm rạp, Hoa Sĩ Kiệt len lỏi theo những gốc cành dâm bóng, cắm cổ chạy như bay, khá lâu sau mới dám quay đầu nhìn lại, chẳng thấy thiếu nữ áo xanh đuổi theo, đồng thời cũng chẳng thấy Phan Tiểu Quyên đâu cả. Chàng rất đổi kinh ngạc, chậm ngay bước chân, lớn tiếng gọi, "Quyên Quyên cô nương." Nhưng chỉ có tiếng dội lại của rừng già, chẳng thấy tăm hơi của Phan Tiểu Quyên. Hoa Sĩ Kiệt trong lòng buồn bã thuận bước đi sâu vào rừng. Đi mãi hồi lâu vẫn chưa thoát ra khỏi cụm rừng, chàng ngạc nhiên phóng mắt nhìn ra trước, chỉ thấy rừng cây tít tắp xanh như vô tận. Chàng liền nhún chân nhấc người lên cao hai trượng, đáp người lên một ngọn sáo già, nhìn quanh bốn phía, trước mắt chàng, chu vi mấy mươi dặm đều xanh thảm một màu của rừng già, không biết đâu là ranh giới. Chàng vừa định nhảy xuống, bất chợt nhìn thấy một việc lạ. Nơi trung tâm của khu rừng, có độ một chòm cây trên mấy mươi cội nhỏ cao lên khác thường. Và từ trên những ngọn cây ấy có mấy bóng trắng thoát nhanh như điện lao xuống giữa rừng. Hoa Sĩ Kiệt chăm chú quan sát những ngọn cây nhô lên một cách đặc biệt ấy, chàng lập tức nhận ra những tàng cây cao nọ được sắp theo phương vị ngũ hành ngầm bày thành một trận thế. Hoa Sĩ Kiệt lúc ở trong động của Thất Sát Thần Bà đã có học qua trận thế, nên khi vừa trông qua đã biết ngay cách thức ra vào trận. Do lòng háo kỳ thúc đẩy, chàng quyết định đến ngay nơi ấy để thăm dò xem xảy ra chuyện gì. Dự nghĩa vừa lóe qua đầu óc, chàng lập tức giở ngay thân pháp lăng không hư độ, lướt nhanh đến chỗ cành cây cao nọ. Thoáng mắt đã đến nơi, chàng rón rén vạch cành lá, buông mình nhảy vào giữa những tàng cây bay thành trận thế ấy. Giây phút chàng đã có thể nhìn thấy nơi trung tâm trận điện. Nơi đây một tòa nhà cây vĩ đại được tay người khéo léo ghép tranh vênh trên mười mấy cội cổ thụ, xung quanh lá rừng phủ kín như ở hang của những người thượng cổ, nếu chẳng phải đến gần không sao trông thấy được. Hoa Sĩ Kiệt nín hơi nhịn thở, rón rén tiến đến cận nhà, ẩn mình vào tàng lá rậm, nhón gót ghé mắt nhìn vào cảnh vật bên trong. Giữa nhà thiết kế rất đơn sơ, vỏn vẹn mấy chiếc giường cây mộc mạc. Nơi chiếc bàn vuông đặt giữa nhà có bảy người mặc áo trắng ngồi vây quanh, bốn phía lặng trang không ai mở miệng nói nữa lời. Bỗng lão già râu rồng ngồi nơi đầu trên trợn đôi mắt hung quang quét khắp sáu người cùng bàn, đằng hắng một tiếng và trịnh trọng thốt lời, "Kim Hà Phiêu của 20 năm trước đã tái xuất giang hồ. Nghe đồn là đã làm cỏ tất cả Nga Mi phái, ngoài ra còn thêm ba môn phái bị hủy." Gã đại hán trung niên áo trắng ngồi ở phía tả vội đỡ lời, "Chúng ta bảy người cất nhà nơi giữa không, ở tích mười mấy năm trời, trừ Huệ Nguyên đại sư của Thiếu Lâm phái biết ra, trong võ lâm không một ai được rõ, lẽ đâu mụ lại tìm được chỗ ở của chúng ta?" Lão già ngồi phía bên mặt, má hóp mắt chuột, mũi hình, trông dị thường, nhè chiếc miệng rộng toang ra, cười nhạt một tiếng, xen lời, "Như vậy cũng chưa mấy quan trọng, nghe đồn, Miêu Cương Tam Độc, Hoành Nhạc Tứ Quái, Hắc Hải Ngũ Vương cùng Quỷ Bảo Nhị Sát đều quy thuận dưới tay Kim Hà Phiêu chủ nhân là Xà Hà Tiên Tử. Chẳng bao lâu sau đấy, họ sẽ liên tay quét sạch các đại phái trên giang hồ." Hoa Sĩ Kiệt đứng rình nghe bên ngoài không khỏi âm trầm giật mình nhủ thầm, mụ yêu giả ấy đã cấu kết gần hết cao thủ hắc phái về với mụ, thực lực ấy không thể khinh thường. Chàng đang cơn bàng hoàng tư lự, chợt thấy giữa nhà một ánh hào quang màu vàng chớp lóe, tiếp theo đấy là một tiếng phục nghe ê cả tóc. Nơi chính giữa chiếc bàn vuông mà bảy người đang ngồi, cắm phục một mũi phiêu vàng dài độ ba tấc, đuôi phiêu vẫn còn khe khẽ rung rinh. Lão già mặt ngựa râu rồng ngồi phía trên, mặt vụt đổi sắc, đứng bậc dậy trỏ tay vào ngọn phiêu vàng, hốt hoảng kêu lên, "Kim Hà Phiêu." Chương 11, không trung thất điểu. Sáu người áo trắng còn lại cũng đều tái sắc ùn ùn đứng lên. Tiếng kêu thảng thốt của lão già râu ria chưa dứt, một giọng cười âm trầm đã tiếp nối vang theo nghe như từ bên ngoài gian nhà cây vọng vào. Liền theo đó, rèm song khẽ rung rinh, một quái nhân với bộ mặt xấu xí gớm ghiếc nhảy vút vào giữa nhà nghênh mặt ngạo nghễ nhìn quanh. Bảy người đều giật mình, cùng rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ. Quái nhân áo xanh xấu xí nọ ung dung tiến đến gần lạnh lùng cất giọng. Bọn người đã nhận được ngọn phiêu ấy, vậy đã hiểu rõ quy củ của bổn giáo chưa? Gã trung niên áo trắng đứng nơi phía trái chĩa mũi kiếm ra trước to tiếng quát. Ai cần biết quy củ của Lumi, hãy đỡ kiếm đây. Cùng với lời quát, trường kiếm trên tay liền chớp động loang thành một đạo bạch quang xẹt thẳng về phía khách là. Lão già râu rồng mặt dài vội quát to ngăn lại. Lão tam không được nóng. Gã đại hán trung niên thế kiếm vừa tung ra nữa phần đành phải hồi bộ thâu nhanh trở lại. Nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng hậm hực nhìn xoáy lấy quái nhân áo xanh. Lão già mặt dài râu rồng sâm hẳn nét mặt dằn giọng hỏi khách là. Các hạ là người phái nào? Có quy củ chi? Bổn nhân lắng tai chờ nghe. Quái nhân áo xanh cười khẩy. Dạ điểu thần ma, Hoa Phong, ngươi đừng vờ hàm hồ. Bổn thánh giáo gần đây tung hoành giang hồ với quy củ phiêu đến đâu là người chết đến đó. Chẳng lẽ bọn ngươi đều không biết à? Dạ điểu thần ma, Hoa Phong chính là lão già áo trắng râu rồng chố mắt kinh ngạc hỏi lại. Sau 20 năm Xà Hà Tiên Tử tái xuất giang hồ đã tổ chức thành lập giáo hội chi? Lão phu thật chưa hay biết. Quái nhân áo xanh hừ lên một tiếng rõ to, vênh váo cất lời. Bổn thánh giáo định là Thiên Bình giáo, đến mồng 9 tháng 9 năm nay, sẽ chính thức khai đầu lập phái tại Lạc Nhạn Phong, hiện đã truyền thông điệp mời khắp giang hồ, kẻ nào không đi tham gia cuộc đại hội khai phái của bổn giáo tất phải chết dưới ngọn kim hà phiêu. Gã, lang điểu phi hồng, Cốc Đa Niên đứng vào hàng thứ 5 trong thất điểu liền gay gắt hỏi. Các hạ hôm nay đến đây để truyền thiệp hay để thi hành giáo quy? Thấy phiêu mạng tử, quái nhân áo xanh ngửa mặt cười lanh lảnh. Có hai nhiệm vụ, thứ nhất, đến để thăm lũ, thất điêu, các ngươi, nếu như theo hẹn đúng ngày mồng 9 tháng 9 bằng lòng đến Lạc Nhạn Phong để tham gia cuộc đại hội khai phái của bổn giáo, tội chết hôm nay sẽ được miễn. Dạ, điểu, thần, ma lạnh lùng khân lời, còn nhiệm vụ thứ hai, quái nhân áo xanh cố ý trầm ngâm đôi chút để tăng thêm vẻ nghiêm trọng cho những lời sắp thốt. Đạo ân chậm rãi từng tiếng tiếp lời. Nghe đầu thất điểu bọn ngươi cùng lão hào thượng Huệ Nguyên có chút giao tình. Giờ đây ta kỳ hạn cho các người đến mồng 7 tháng này cắt cho được thủ cấp của Huệ Nguyên tới gặp. Ta, không trung thất điểu nghe xong đều giật bắn mình. Dạ điểu thần ma thầm nhủ. Quái nhân áo xanh thấy bảy người đều lộ ra thần sắc ưu tư thâm trầm. Lặng im chẳng thốt, không khỏi thét to. Nhiệm vụ ấy các ngươi có thể hoàn thành chăng? Dạ quỷ thần ma sầm mặt, cất lời. Đây là mệnh lệnh của bổn giáo chủ quý phái. Võ công đã đến mức siêu việt, muốn lấy đầu của Huệ Nguyên đại sư, dễ như trở bàn tay, hà tất phải cần đến bảy anh em chúng tôi hạ thủ. Quái nhân áo xanh giọng lanh lãnh, đây là mệnh lệnh của bổn giáo chủ, không được quyền hỏi nhiều. Lão nhị, long điểu kiếm khách, trong hàng thất điểu lòng đã nổi nóng, hừ giọng mũi luôn mấy tiếng, khinh khỉnh xen lời, bảy anh em chúng ta chẳng hề tham gia bình thiên giáo của bọn người. Đâu có phận sự tiếp nhận cái mệnh thối ấy. Quái nhân áo xanh cả giận, trừng mắt long lanh quát lớn, nếu thế chứng tỏ là bọn ngươi đều hết muốn sống. Long điểu kiếm khách đã hết phương giàn chế, ngoắt râu rít giọng, tên chuột nhát mượn oai người lung lăng quá mức, bằng vào bộ mặt xấu như heo của ngươi, dám hống hách trước mặt không trung thất kiệt chúng ta được à? Trường kiếm trên tay hắn theo đó rít véo một tiếng, chọc thẳng đến ngực đối phương với một tư thế vô cùng quái lạ. Quái nhân chỉ khẽ lắc người, thân hình biến mất đi như biến. Long điểu kiếm khách rất đổi kinh mang vừa mới xoay người lại để truy địch. Ngọn trưởng của đối phương đã nện mạnh vào lưng, cùng với tiếng gào thảm thiết, thân hình long điểu kiếm khách văng bắn lên không trung, tống thẳng vào tấm vách cây trước mặt đánh bịch một tiếng và nặng nề rơi trở xuống sân nhà. Bốn vó chồng lên trời, cả buổi chẳng bò dậy nổi, sáu người còn lại đều đứng ngây người ra sửng sốt, vì với trình độ kiếm thuật của long điểu kiếm khách mà chỉ một chiêu đã gãy đổ dưới tay đối phương. Thử hỏi bảo sao họ chẳng bàng hoàng khiếp hãi. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi kinh ngạc, bảo thầm, từ lâu nghe danh thất điểu lừng lẫy giang hồ, sao lại là hạng toi cơm như thế. Lão thứ tư trong bọn Hổ Điểu Thần Tiên Thủ Thô Đại Tân vội tháo nhanh bên thắt lưng một ngọn roi dài vàng óng ánh ra, vùng nhanh vào không khí kêu phác một tiếng to, vừa phóng tới định sanh tử với đối phương. Dạ điểu thần ma lập tức ngăn lại, lão tứ chẳng nên vọng động. Dứt lời ông quay sang phía quái nhân áo xanh, tiếp lời, sự yêu cầu của các hạ, chẳng phải chúng tôi dám cải xong e Huệ Nguyên đại sư võ công rất cao. Sợ e bảy anh em chúng tôi không làm xuề, mà còn thêm bướt mây động rừng, trái lại làm hại thêm sự việc. Quái nhân áo xanh hân hoan cười to, lời nói của ngươi y rất phải, muốn hại tánh mạng của lão chọc già Huệ Nguyên, chỉ có thể dụng trí mà không nên dùng sức. Bảy anh em các ngươi, đầu tiên nên dò xét cho ra chỗ ẩn tích của Huệ Nguyên nơi nào. Sau đây, quái nhân áo xanh nói đến đây vụt thấp giọng kê sát vào tai Dạ Điểu thần ma thì thào vài câu. Dạ quỷ thần ma không ngớt gục gạc đầu mỉm cười tỏ vẻ rất tán thành. Quái nhân áo xanh vụt nghiêm trang, cất to tiếng nói tiếp. Biết người, biết mặt nhưng khó biết lòng. Ta hiện có đem theo đây bảy sắc độc dược. Các ngươi chịu khó uống vào. Trong vòng một tháng trở lại, cam đoan là độc tánh chưa thể phát tác. Sự việc hoàn thành xong, đến gặp nhau tại Thiếu Lâm tự ta sẽ đưa thuốc giải cho là chẳng còn cho lo sợ cả. Bằng trái lại độc tánh đến khi phát tác, không thuốc chi giải nổi. Dứt lời quái nhân áo xanh lôi bên thắt lưng ra bảy gói thuốc màu sắc khác nhau. Chia cho mỗi người một gói. Thất Điểu đưa mắt nhìn nhau ngần ngại chẳng biết tính sao. Dạ Điểu thần ma thở dài lên một tiếng đau ẩn ngửa cổ há họng chút sạch gói thuốc vào miệng. Sáu người kia thấy đầu đảng của mình đã chịu uống không ai bảo ai cũng đều sau trước uống theo. Dạ Điểu thần ma ú rũ ngồi phịch xuống ghế than lên. Chúng ta hôm nay kể như đã hết thời rồi. Hoa sĩ Kiệt mục kích xong cảnh tượng trước mặt, ngầm khiếp hãi cho âm mưu độc hại của Xà Hà tiên tử. Vừa định rón rén rời đi, chợt thấy Dạ Điểu thần ma ngừng đầu nghiêng mắt nhìn xoáy vào vị trí chàng đang ẩn mình. Hoa sĩ Kiệt lồng tim nhảy thình thịch, hấp tấp định lách người rời đi. Dạ Điểu thần ma đôi mày rậm thình lình nhíu lại, phất mạnh tay áo rộng, cất to tiếng quát. Ai thế? Đứng lại. Từ tay áo ông vọt ra một vật sáng bạc, chui nhanh qua kẻ hở của vách cây bắn thẳng về phía chàng. Hoa sĩ Kiệt dám đâu chậm chế vội phất tay áo, tung ra một luồng tụ phong, đánh rơi vật sáng nọ, khẽ tung mình xẹt khỏi nơi ấy hơn ba trường xa. Kẹt, một tiếng rít vang, hai cánh cửa song lập tức mở toát ra từ nơi ấy bảy bóng người bay vút ra chia thành ba mặt, vây tròn Hoa sĩ Kiệt vào giữa. Động tác của Dạ Điểu thần ma quả là nhanh chóng, chỉ thoáng mắt đã bắt kịp theo Hoa sĩ Kiệt không. Đầy bảy bước xa, trầm giọng quát vang, định chạy đi đâu? Lồng với tiếng quát, một đạo kinh phong nặng nề như ngọn Thái Sơn tơ tơ rênh cao ập xuống đỉnh đầu chàng. Hoa sĩ Kiệt vừa phát giác nghe hơi gió lạ, lập tức nhoài người nhảy ra trước, lộn thành một hình cánh cung vọt thẳng lên cao hơn trường. Vừa vặn ngọn kinh phong lướt qua bàn chân, tông thẳng vào cổ thụ trước mặt khiến thân cây bật tung cả rễ, đổ ầm xuống mặt đất. Hoa sĩ Kiệt giữa không trung bong chân lộn trái một vòng nhẹ nhàng đáp trở xuống. Chân vừa chạm đất, lại gặp ngay mấy luồng kinh phong từ ba phía ập tới đột công. Hoa sĩ Kiệt vội thét to, chư vị hãy ngừng tay, tại hạ có lời muốn nói. Một mặt cất tiếng gọi, chàng một mặt búng chân nhảy lên hai trượng cao để tránh những luồng trường phong của bảy người đang ập đến. Dạ Điểu thần ma, ồ, lên một tiếng kinh ngạc, thuật khinh công của tên tiểu tử này quả chẳng vừa. Miệng nói người đã thoát tới đuổi theo. Cong, một tiếng ngân vang, tay y đồng thời rút phăng trường kiếm ra khỏi vỏ, phạt nhanh vào đỉnh đầu chàng. Hoa sĩ Kiệt cả giận, thét lên, ác cuộc áng chế tơ lắm. Dạ Điểu thần ma vội phất chiếc tay áo rộng, một luồng kinh phong theo đó bay ra, hóa giải tất cả trường kinh của đối thủ, buông tiếng cười lạnh nhạt, té ra đồ đệ của Nga Mất Phái, mau cúi đầu chịu trói để toàn thây. Hoa sĩ Kiệt dừng chân quay phát lại, trợn đôi mắt sáng quắc như ánh điện nhìn khắp Thất Điểu xung quanh. Thần sắc vô cùng ngạo nghễ, Dạ Điểu thần ma lớn tiếng đáp lời, danh con vâng lệnh ai đến đây rình mò, khôn hồn nói thật ra. Hoa sĩ Kiệt bĩu môi cười khẩy, thiếu gia vô tình đi tạt qua đây, chẳng phải cố ý dòm ngó chuyện riêng của các người, chẳng qua các người cậy đông hiếp yếu, thật ta chẳng hiểu lý do gì. Dạ Điểu thần ma cười dài, danh con sao chẳng mở mắt ra nhìn cho kỹ nơi đây là đâu mà để cho ngươi tự đô sông sáo chứ. Hoa sĩ Kiệt hừ khinh miệt, gió trăng không kim cổ, rừng suối vốn thiên nhiên, cụm rừng già này không phải sở hữu độc của bảy người. Tại sao ta chẳng có quyền đến? Lão tứ trong bọn Hổ Điều thần thủ tánh nết nóng nảy nhất trong bọn. Hùng hổ hét to, danh con, đi có đường nhưng về mất lối con à? Chiếc trường tiên trên tay trái đồng thời phất mạnh kẹp theo tiếng xé gió lạnh người cuốn vút vào. Mặt chàng trai họ Hoa, Hoa sĩ Kiệt giận dữ gầm to một tiếng, lách bước nhích người sang cạnh, tay trưởng như đồng thời gian quật chéo trở lại. Chiêu vừa rồi chàng đã áp dụng thức Đông Hải Đồ Kinh, tuyệt học thứ 5 của thất sát thần bà truyền thụ, nên khi trưởng thế vừa thoát ra, một tiếng rác liền đó vang lên, ngọn roi vàng trong tay hổ điểu lập tức gãy thành hai đạo ân. Hổ điểu thần ma không dàn được khiếp hãi kêu lên, đông hãi đổ kinh, người gã đồng thời bị hất bật ra, suýt chút nữa là ngã ngửa xuống đất. Hổ khẩu tay tê buốt, nửa ngọn roi gãy còn lại cũng vụt khỏi tay rơi phịch xuống đất. Dạ điểu thần ma lại lớn tiếng quát, danh con, ngươi thật chưa là ai? Hoa sĩ Kiệt giọng lạnh như băng đá, tại hạ là Hoa sĩ Kiệt. Dạ điểu thần ma lạ lùng lặp lại, Hoa sĩ Kiệt, một tên tiểu tử chẳng hề nghe danh lại biết ứng dụng chiêu tuyệt kỳ. Đông hải đồ kinh, ngươi phải chăng là truyền nhân của thất tuyệt thần bà? Hoa sĩ Kiệt lạnh lùng cười mũi, dạ điểu thần ma, ngươi đừng khinh thường một kẻ hậu bối vô danh mà lầm. Thiếu gia một đời chưa biết phản bội bạn bè, hành động những chuyện bại lý thương luân. Dạ điểu thần ma biến hẳn sắc mặt, quay sang sáu đồng bọn ra lệnh, thằng danh này đã biết rõ cơ mật của chúng ta, đêm nay đừng dung tha cho gã sống sót rời đi. Bảy người đồng lượt xê nhích thân hình, vây tròn lấy Hoa sĩ Kiệt vào giữa hậu tâm. Lão thứ năm trong thất điểu là lang điểu phi hồng xe bước lên gầm to. Hoa sĩ Kiệt, số của ngươi tận rồi. Tiếng quát vừa thoát đi, trường kiếm trên tay lập tức huy động thành một vầng hoa bạc. Nhanh như sét giật lao thẳng đến, huyệt đơn điền của đối thủ, Hoa sĩ Kiệt nhẹ nhàng nhích chéo người sang bên tránh đi thế kiếm. Thuận tay chộp nhanh trở lại quấn đúng cổ tay đối phương. Vận sức siết chặt, lang điểu phi hồng đau đớn giống lên một tiếng. Trường kiếm trên tay văng rơi xuống đất, Hoa sĩ Kiệt nhanh như chớp, ngéo tay một cái, thanh trường kiếm ánh lên ngập người đã lọt gọn vào tay. Lão thứ sáu báo điểu tiết bút, chuyên sử dụng đôi bút văn xương, thừa ngay cơ hội chàng bận tay giao đấu vội quơ bút điểm nhanh tới. Trước thế đột kích quá bất ngờ, Hoa sĩ Kiệt hừ lên một tiếng to, đẩy nhủi thân hình lang điểu phi hồng ra trước để làm bia đỡ đòn. Báo điểu tiết bút cả kinh, vội thâu nhanh ngọn bút trở lại. Nhưng đã chậm đi một bước, lang điểu giống lên một tiếng như sói tru, nơi lồng ngực đã bị đầu bút điểm rạch một vết dài. Máu tươi bắn ra như suối. Hoa sĩ Kiệt lúc ấy tay đã cầm S1/2N trường kiếm đứng im giữa trận lầm lẫm uy phong. Thất điểu trước tình trạng ấy không khỏi âm thầm nể khiếp. Bọn họ không ngờ một gã thiếu niên chưa sạch mũi kia lại có một thân võ công tuyệt vời đến thế. Dạ điểu thần ma hừ hừ trong cổ họng luôn mấy tiếng. Nửa muốn xông tới nữa nhưng ngại ngùng, Hoa sĩ Kiệt quắc đôi mắt uy nghiêm sáng rực nhìn quanh khắp thất điểu. Đoạn gần giọng tiếp lời, còn ai muốn thử sức cứ xông lên, thiếu gia cảnh cáo lũ ngươi, nếu có cố ý định nhài Huệ Nguyên đại sư Thiếu Lâm tự để làm vật đầu phục kẻ ác nhân, thiếu gia sẽ tàn sát tất cả lũ ngươi không chừa mọt móng. Lão thứ bảy của thất điểu là Lôi Điểu khiếp hồn trợn mắt quát to, ngươi là giống gì của chọc ra Huệ Nguyên, nói mau. Hoa sĩ Kiệt cười khẩy lắc đầu, Huệ Nguyên đại sư với ta chỉ gặp mặt sơ qua mà chưa có duyên quen biết. Chẳng qua vì bảo trì tránh nghĩa võ lâm, thiếu gia cấm không cho lũ ngươi mưu sát vì đại đào hạnh cao thâm ấy. Lôi, điểu nhếch môi cười gằn, ngươi là giống gì, với tư cách nào dám ngăn trở kế hoạch của anh em lão gia? Hoa sĩ Kiệt ngửa cổ cười khanh khách, võ công chính là tư cách, ha ha, ha ha. Lôi điểu giận đến nhíu chặt đôi mày, tay phải che kín trước ngực. Tay phải nắm chặt thanh quyền, quật mạnh trở ra, lập tức tiếng sấm ngầm ngầm vang trong không khí, kẹp theo một ngọn quyền phong mạnh tựa sông xô thác dồn. Bắn nhanh tới trước, hổ điểu thần tiên cũng đồng thời quát to một tiếng song trưởng một lượt vung lên. Trường ảnh đầy trời răng mắc phủ chộp xuống đỉnh đầu Hoa sĩ Kiệt. Dạ điểu thần ma trong cổ họng hừ hừ chẳng ngớt, trường kiếm trên tay cũng hoa lên. Xốc tới thêm tay. Bọn họ đều quyết tâm trong vòng đôi hiệp kết liễu cho được tánh mạng Hoa sĩ Kiệt để nhẹm chuyện. Nên vừa phát động đã ồ ạt xông lên phủ vây, không để cho Hoa sĩ Kiệt có cơ hội giành tay đỡ đòn. Trước thế quần công vạn phần nguy cấp ấy, Hoa sĩ Kiệt hú lên một tiếng tựa rồng ngâm, tay kiếm vung tròn bố khắp chung quanh một màn kiếm khí để che hộ thân hình. Bịch, ngọn quyền như đỉnh Thái Sơn của Lôi Điểu, tông mạnh vào màn kiếm khí vội văng trở lại. Cùng khi ấy trường phong của hồ điều cũng bị luồng kiếm đẩy bật trở lại, khiến thân hình gã bị chấn động loạng choạng thối lui ba bước. Hoa sĩ Kiệt nhích bước xê mình, đưa luồng kiếm quang véo qua người Lôi Điểu đến đón ngay ngọn trường kiếm trên tay. Dạ điểu thần ma cảm thấy hổ khẩu tay tê buốt, trường kiếm cơ hồ văng rơi xuống đất, gã hốt hoảng vọt người thối lui, lòng rất đổi khiếp hãi nhủ thầm. Nội lực của tên tiểu tử ấy quẻ lao ngầu. Hoa sĩ Kiệt tung hoành giữa đám đông địch thủ như giao long rời ổ. phấn khởi oai phong quát lên một tiếng cực to, thế kiếm dọc ngang lồng lộn, sực lên một tiếng giận người, mũi kiếm đã xuyên thẳng vào nách hổ điểu, một vòi máu đỏ lập tức phun ra, hổ điểu chỉ kịp rú lên như sói tru và thân hình ngã sấp xuống, lăn lộn trên mặt đất. Dạ điểu thần ma giận đến nghiến răng trèo trẹo thét to: "Lão Tam, lão Lục mau ra tay, đêm nay phải hạ cho được tên tiểu tử này, lòng ta mới à, lão thứ ba trong thất điểu là tọa điểu Kim Cang, tánh người có phần ngay thẳng hơn đồng bọn, từ nãy giờ đứng im một nơi chẳng chịu ra tay hùa công. Chợt nghe lão đại gọi mình xuất thủ, lòng bất nhẫn nhủ thầm, gã thiếu niên này khí thế anh hùng võ công lại rất cao, tất lai lịch chẳng nhỏ, ta hà cớ chẳng hỏi rõ thân thế gã trước." Nghĩ đoạn y liền tiến tới ba bước, dồn dàng cất lời: "Thất Kiệt, chúng tôi xưa nay chưa hề quen biết cùng các hạ. Thế tại sao các hạ?" Hoa Sĩ Kiệt lúc đứng rình bên ngoài gian nhà cây, sớm đã nhìn thấy tọa điểu Kim Cang, vẻ người có phần chính trực. Trận ác đấu vừa mới xảy ra, y cũng chẳng xuất thủ tham gia, nên đối với y chàng đã dành riêng ít nhiều thiện cảm. Chợt nghe y hỏi thế, liền cười nhẹ ngắt lời: "Đã là kẻ trong võ lâm, cần phải giữ tâm địa hiệp nghĩa. Tại hạ lỡ đã hiểu rõ âm mưu tày trời của Bình Thiên Giáo, tất phải có bổn phận tận lực ngăn trở những hành động trong phạm vi âm mưu đó. Chư vị đáng lý ra không nên a tùng với đám người nhơ nhuốc ấy." Dạ điểu thần ma vụt quát lên: "Lão Tam bất tất phải lải nhải với tên tiểu tử này. Gã đã liên tiếp đánh trọng thương lão tứ, lão ngũ, lại còn nghe trộm cơ mật của chúng ta, không thể nào dung tha gã được. Anh em hãy một lượt xông lên." Tọa điểu Kim Cang bất mãn cất tiếng: "Đại ca, chúng ta chẳng nên cậy đông hiếp người. Lão tứ, lão ngũ vì học nghệ chưa tinh, tại sao lại ra tội trách người? Còn như bí mật của chúng ta, chỉ cần Hoa thiếu hiệp đừng có thố lộ ra là được. Cần chi sát phạt chém giết nhau?" Dạ điểu thần ma chẳng bằng lòng: "Không được, giết người mới diệt được khẩu. Chuyện này liên hệ đến sinh mạng của Thất Kiệt chúng ta. Sao Tam đệ lại hàm hồ quá thế?" Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy khiêu khích: "Giết người diệt khẩu, tài nghệ ngươi bực nào mà lớn lối quá thế? Nếm trước một chỉ của ta thử xem." Miệng vừa thốt dứt, thân hình đã thoát nhanh tới, ngón trỏ của bàn tay trái đột nhiên điểm khẽ vào hư không một đềm. Từ ngón tay chàng lập tức thoát ra một luồng khí trắng lờ mờ xẹt thẳng vào Dạ điểu thần ma. "Thiên cơ chỉ!" Dạ điểu thần ma sững sốt buột miệng kêu to và nhấc mình vọt lùi để tránh. "Báo điểu!" Lôi điểu hai người thấy thế nguy cho đại ca mình vội nhất tề vung trường ra, ngăn chặn lấy chỉ kinh của đối thủ. May nhờ động tác nhanh nhẹn của hai người kịp thời đón nhận, Dạ điêu thần ma mới khỏi bị chỉ lực điểm trúng, nhưng dư kinh của chỉ lực vẫn còn đẩy được thân hình lão loạng choạng luôn mấy lượt. Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt, búa thêm một câu: "Giờ đây ngươi hẳn đã biết rõ, giết người diệt khẩu khó mà hoàn thành đấy chứ?" Dạ điểu nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ lên sắc mặt lắp bắp hỏi: "Danh con thật phải chăng là truyền nhân của Thất Sát Thần Bà?" Hoa Sĩ Kiệt dừng dưng đáp: "Nói bất tất phải gạn cha ta là đổ đệ của Thất Sát Thần Bà hay Nga Mi Phái, mà chỉ nên biết là nếu các ngươi bằng lòng hứa chẳng làm trái trời bại lý, không đến Thiếu Lâm để ám hại Huệ Nguyên là thiếu gia sẽ dung mạng cho bọn ngươi." Dạ điểu thần ma giận đến run bắn cả người, hừ hừ cười nhạt luôn mấy tiếng: "Hôm nay ta thề quyết phải giết cho được ngươi, chẳng vậy không trung thất điều này nhất định sẽ xuôi tay ẩn tích giang hồ." Lão vụt quay đầu lại ra lệnh: "Anh em hãy hiệp sức bày nhanh trận thế, không trung điều võng, thử xem tên tiểu tử ấy thoát đằng nào." Tọa điểu Kim Cang vội lên tiếng: "Trong bảy người, lão nhị đã bị thương dưới tay giáo đồ Bình Thiên Giáo. Lão tứ, lão ngũ cũng đều trọng thương, anh chỉ còn lại bốn. Sở e, giả, điểu, thần, ma sấn giữ ạt ngang, chúng ta mỗi người đứng một phương vị, vẫn có thể bày thành, điểu võng, được như thường, còn viện lý gì nữa?" Hoa Sĩ Kiệt ngửa mặt cười dài: "Từ lâu nghe danh không trung thất điểu, lừng danh giang hồ, thứ nhất là tuyệt kỳ, lưới chim, khắp mặt anh hào đều nể mặt, thiếu gia hôm nay muốn tận tường thưởng thức tài nghệ siêu việt của các người." Lúc ấy, Dạ điểu thần ma, tọa điểu, báo điểu, lôi điểu, bốn người đã lặng lẽ đứng chấn theo phương vị cố định của mình, vây quanh Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hoa Sĩ Kiệt ngáng kiếm ngay trước ngực, đứng im như pho tượng, khí thế uy nghi như một thiên thần giữa bầy quỷ dữ, chẳng buồn đưa mắt nhìn ai. Dạ điểu thần ma bỗng buông ra một chuỗi cười lanh lành, âm thanh chấn động khiến lá rừng bốn bên phải xào xạc khua rung. Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt nói: "Cười gì, chân thế, lưới chim, của bọn ngươi đợi gì mà chưa phát động. Tọa điểu Kim Cang vẽ mặt nghiêm trang đỡ lời. Hoa thiếu hiệp chớ có khinh thường trận thế, lưới chim, này, lần chót lão phu thật lòng khuyên thiếu hiệp đừng quản việc không đâu mà liên lụy đến bản thân. Hoa sĩ Kiệt cười khẽ, lời nói của huynh đài tuy mang nhiều thiện ý nhưng tài hạ thật khó thể vâng theo. Đại trượng phu lấy sự an nguy của thiên hạ làm trách nhiệm của bản thân. Huống chi, giữa Bình Thiên Giáo cùng tại hạ có mối thù sát sư diệt phái. Lẽ đâu mặc nhiên để chúng tự do hoành hành, nuốt dần thế lực võ lâm. Tọa điểu Kim Cang khe khẽ thở dài, hết lời khuyên giải thêm. Dạ, điểu, thần, ma giơ cao hai bàn tay hữu lên, lớn tiếng quát, tiểu tử dáng mà chống mắt xem tuyệt học điểu võng của chúng ta. Uy lực lợi hại thế nào? Ba gã tọa điểu, báo điểu, lôi điểu đứng án ba hướng đông, nam, bắc, cũng đồng thời quát to một tiếng, tay áo phất động liên hồi. Hoa sĩ Kiệt lập tức cảm thấy một loạt âm thanh vèo vèo như bão tố. Trước mắt ánh thép ngập ngời chói chan, bốn phía trong 10 trượng chu vi, dường như bị phải bức màn kình lực úp chụp và bao trùm. Hoa sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, thấy giữa trời lờ mờ như có một mảnh lưới trắng khổng lồ. Từ trên đầu chụp xuống, xung quanh kình phong càng lúc càng to, đá bay cát chạy, bầu trời như u ám hẳn lại. Hoa sĩ Kiệt đã hết dám khinh thường, trường kiếm vung nhanh như điện chớp, quát lên một tiếng trợ uy lia thẳng ánh kiếm vào gã đầu dọc dạ điểu thần ma. Giống lên một chuỗi cười the thé đắc ý, dạ điểu thần ma nhấc cao thân hình, nhẹ nhàng tránh khỏi thế công vừa xỉa đến, ngọn kiếm bị rơi vào khoảng không. Hoa sĩ Kiệt không khỏi giật mình lo lắng. Cùng thời gian ấy, bốn người bên ngò ai vòng trận bắt đầu chuyển động vòng tuyến theo thế xoay tròn như đèn kéo quân. Dạ điểu thần ma buông ra chuỗi cười ngạo nghễ quát to. Lưỡi chim đã bắt đầu dương rộng, danh con hôm nay đừng mong sống sót. Ha ha, ha, ha, hoa sĩ Kiệt nhíu mày, quắc mắt quét quanh, quả nhiên nhìn thấy mảng lưới to màu trắng ấy đang từ từ hạ thấp và thắt chặt. Không khí chung quanh chừng như ứ động, hơi thở bồng thấy nặng nề nghèn nghẹn. Hoa sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, vội hú lên một tiếng như rồng ngâm, tung chân nhấc người lên cao vung kiếm chém mạnh vào mảng lưới vô hình trên đỉnh đầu. Phục, phục. Mũi kiếm trên tay chàng dường như chạm phải một vật chi mềm xèo, khiến mũi kiếm dội bật trở về. Chàng kinh ngạc nhũ thầm, vì sao mà mũi kiếm rạch chẳng vỡ được? Chẳng hiểu, lưới chim của chúng bằng vật gì tạo thành? Dạ đi ểu thầm ma ha hả cười to, danh con ngu ngốc kia, nếu như điểu võng của chúng ta có thể dùng kiếm rạch vỡ, còn đâu đáng gọi là vật kỳ bửu của võ lâm. Hôm nay ngươi đã lọt lưới, đừng hòng sống sót trở về. Hoa sĩ Kiệt giận dữ nghiến răng, thiếu gia cùng các ngươi không đại thù chẳng thâm hận tại sao lại năng năng muốn sát hại ta. Nhìn thấy ánh mắt lóe ngời sát khí của chàng, dạ điểu thần ma không khỏi dùng mình sợ hãi nhìn tránh đi nơi khác. Hoa sĩ Kiệt dứt lời liền thúc mạnh trường kiếm phóng người đến bên lão. Dạ điểu thần ma vội thoát người nhảy tránh, miệng lớn tiếng quát to, mọi người hãy mau ra thêm công, thúc mảng lưới bay nhanh xuống ngay. Hoa sĩ Kiệt thấy tốc độ nhảy tránh của đối phương rất đỗi nhanh nhẹn. Thuật khinh công xem ra còn hơn chàng một bậc, lòng chàng càng thêm kinh hãi. Lúc còn ở Kim Đỉnh Nga Mi, sư phụ chàng Ngộ Tịnh chân nhân có giảng giải qua cho chàng nghe về tài nghệ của nhóm không trung. Thất điểu, bảo là họ sở trường về thuật khinh công, điểu võng của họ đứng vào hàng kỷ tuyệt trên võ thuật. Giờ đây tận mắt nhìn thấy, mới tin là lời thầy rất đúng. Nhìn thấy thế vận tốc càng quay nhanh. Và trên tay bọn họ không ngớt như đang thế tóm lưới to dạng màu trắng cứ theo đó hạ dần và thu hẹp. Bất thần, chàng nghe bên tai có một giọng nói vo ve như muỗi réo. Thiếu hiệp mau tìm cách thoát khỏi, điểu vòng, bằng không sẽ bị mảng lưới chụp kín, dù có đại la thần tiên hạ phàm cũng chẳng mở nổi lưới ấy. Thiếu hiệp bị trói chặt vào đó xương cốt sẽ dần dần bị siết chặt gãy vụn cho đến chết. Hoa sĩ Kiệt máu nóng chí hăng cũng vội dùng thuật truyền âm đáp lại. Uy võ không thể khiếp phục được tại hạ cần muốn kiến thức, điểu vòng, danh chấn giang hồ kia, thử xem lợi hại đến mức nào cho biết. Dứt lời chàng thét to một tiếng, vung ngược thanh kiếm chém thẳng vào mảng lưới đang chụp dần xuống đỉnh đầu. Hoa sĩ Kiệt góc chán dịn mồ hôi, nhíu mày suy nghĩ tìm cách giải trừ, giọng nói lúc này lại khẽ vang lên, thiếu hiệp, mau xông về hướng đông, tôi sẽ để cho một lối thoát thân, nếu chần chờ thêm một chú tế chẳng có kịp. Hoa sĩ Kiệt vội ngẩng đầu nhìn sang hướng đông, mới hay kẻ đã dùng thuật truyền âm đàm thoại cùng chàng lại chính là tọa điểu Kim Cang. lúc bấy giờ đang đứng án ngữ nơi hướng đông. Hoa Sĩ Kiệt đáp lại bằng đôi mắt cảm kích, nhưng chàng vẫn đứng yên một chỗ, chẳng chịu di động thân hình. Tọa điểu Kim Tang chừng như đã sốt ruột, vụt quát lên một tiếng và xông thẳng về phía chàng. Hoa Sĩ Kiệt vội lách đi nơi khác, thân hình tọa điểu Kim Tang vừa vặn lướt ngang qua chàng. Khẽ giọng thúc giục, thiếu hiệp mau xông ra hướng đông ngay, kẻo nguy hiểm bây giờ. Dạ điểu thần ma thấy tọa điểu Kim Tang chạy sai phương vị, để lộ nơi góc đông một đường trống, vội quát to, lão tam, ngươi định làm gì thế? Tọa điểu Kim Tang chẳng đáp cũng chẳng buồn quay đầu lại, lẳng lặng xông thẳng qua hướng tây, tông ngay vào gã báo điểu Tiết Bút. Cả hai do thế đều té ngửa trên mặt đất, trận điểu võng lập tức ngưng ngay lại. Hoa Sĩ Kiệt thừa cơ hội ấy, gầm to một tiếng, ánh kiếm kéo theo một vệt sáng dài chĩa thẳng vào dạ điểu thần ma. Thân hình đồng thời nhấc vọt vào không khí lướt thẳng về hướng đông, thoăn thoắt nhảy lên đáp xuống mấy lượt đã đi xa hơn 3-4 trượng, thoáng mắt đã thoát khỏi vòng vây. Dạ điểu thần ma định vung khí giới chẹn Hoa Sĩ Kiệt lại, nhưng trước thế công độc hại của chàng bị dồn lui liên tiếp mấy bước, đến lúc phát chiêu cản địch thì đã chậm. Hoa Sĩ Kiệt đưa tay lau mồ hôi trán, đứng xa xa thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy con mồi đã xông được ra khỏi lưới. Dạ điểu thần ma không dàn được lửa giận, chỉ ngay tọa điểu Kim Tang nạt to, Vô Minh, không ngờ hôm nay ngươi lại đột ngột trở mặt phản bội anh em. Ngọn kiếm trên tay cũng đồng thời vung động đâm vút vào người tọa điểu Kim Tang đang té ngồi trên mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt thấy thế cấp tốc phóng người trở lại, vung kiếm thét vang, dạ điểu thần ma hãy dừng tay. Một đạo bạch quang liên đó lia thẳng vào phía lưng của lão dạ điểu, vừa nghe phía sau có hơi gió lạ, vội triệt nhanh thế kiếm xoay phát người lại, song thế kiếm của đối phương đã như một mảnh hào quang chói bạc long lanh úp phủ xuống đỉnh đâu. Dạ điểu thần ma hốt hoảng kêu lên, thần ma ngự phong mạng ta đã hết. Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt lườm lườm, ngầm tăng thêm hai phần lực đạo, ánh kiếm lập tức tỏa rộng như sao xa nhắm ngay đối phương phủ xuống. Dạ điểu thần ma vội vung kiếm lên chống đỡ, cong một tiếng ngân dài, lưỡi kiếm trên tay lão lập tức gảy thành đôi đỏ ẩn rơi văng xuống đất. Một chiêu vừa đắc thủ, Hoa Sĩ Kiệt thêm phấn chấn tinh thần, ngọn kiếm thứ hai bồi theo chớp nhoáng. Dạ điểu thần ma vô cùng hoảng hốt, đoạn vung tay quật tới một quyền, kinh phong tuôn ra ào ào phong tỏa lấy luồng kiếm khí vừa bay tới. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm tức giận, hừ lên một tiếng to, thúc nhanh mũi kiếm vượt qua vòng đai khí kình tia thẳng vào người đối thủ. Một tiếng hừ đau đớn theo đó vang lên nơi cánh tay dạ điểu thần ma, bị vạch một vết dài sâu mấy phân, máu tươi ùa ra như suối. Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu buông tha, thế kiếm thứ ba đã tiếp nối chọc ngay yết hầu của lão. Dạ điểu thần ma trước thế liền công hung hiểm, chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Tọa điểu Kim Tang đang nằm im dưới đất bỗng nhảy phát dậy, hấp tấp gọi, thiếu hiệp xin dừng tay. Hoa Sĩ Kiệt thế kiếm đang công ra nửa chừng vội thâu ngay trở lại, hướng mắt như hỏi han. Tọa điểu Kim Tang liền tiếp lời, xin thiếu hiệp nể mặt Vũ Mỗ mà tha mạng cho y. Hoa Sĩ Kiệt chống kiếm ngần ngừ dây lâu, chưa kịp thốt lời thì dạ điểu thần ma bỗng nghiến răng rít lên, tên họ Hoa kia, núi non chẳng đổi, chúng ta tái ngộ vẫn còn ngày. Lão lại quay mặt ra phía sau tiếp lời, lão lục, lão thất cõng lấy lão nhị, lão tứ, lão ngũ, lui nhanh. Sáu người chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút vào rừng sâu. Tọa điểu Kim Tang chờ mọi người đã đi khỏi mới quay sang Hoa Sĩ Kiệt vòng tay cảm tạ, mang ân Hoa thiểu hiệp nương tay tha mạng cho họ, Vũ Mổ thật cảm kích vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt vỗ ai vàng trả lễ, ân huynh đài cứu đệ thoát khỏi vòng lưới hiểm nguy đã khiến đệ cảm ơn chẳng hết, dám đâu nhận lấy trọng lễ ấy. Song e nếu dung tha sáu người này, bọn họ tất sẽ đến Thiếu Lâm tự để thi hành âm mưu rất có hại cho tính mạng của Huệ Nguyên đại sư. Tọa điểu Kim Tang vội ngắt lời, chúng ta chịu khó đi suốt đêm ngày vượt lộ trình đến Thiếu Lâm tự trước đề phòng vẫn còn kịp thì giờ. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu tán đồng. Thế là hai người giở thuật khinh công băng rừng trực chỉ về hướng Tung Sơn. Chương 12, dạ kích Tung Sơn. Trời vừa độ hoàng hôn, sương chiều tỏa phủ khắp không gian một màu trắng lờ mờ trông như khói. Từ sau viện tự Thiếu Lâm chênh vênh giữa đỉnh Tung Sơn, khói xám từng đợt uốn éo bốc lên nền trời và tản dần vào màn sương trắng. Vầng trăng đã nhô dần lên từ cuối chân trời, trên chùa Thiếu Lâm đã có ánh đèn le lói, buổi công phu tối của sư tăng lại bắt đầu, tiếng chuông trống dập dềnh, tiếng mỏ lời kinh ea khoan nhặt, lan dài giữa cảnh tĩnh mịch của rừng núi, khiến lòng người không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác. thần đêm rủ dần bóng tối lên khắp vũ trụ. Chùa Thiếu Lâm sừng sững đen thảm không gian, trông càng uy nghi và cổ kính. Tiếng gõ chuông đã tắt hẳn từ lâu, trả lại cho rừng núi sự im lặng nghìn đời. Giữa lúc vạn vật như chìm sâu trong giấc ngủ đêm dài, bỗng từ dưới chân núi, trên con đường dốc gồ ghề đưa đến ngọn Tung Sơn, sáu bóng trắng thoăn thoắt phi nhanh như tên bắn. Sáu bóng trắng vừa khuất dạng chẳng bao lâu, lại có hai bóng đen khác xuất hiện cũng vội vàng. Hai bóng vội vàng kia vừa xuất hiện, người trẻ tuổi chạy phía trước chính là Hoa Sĩ Kiệt. Đôi mắt chàng lóng lánh hân hoan nhìn lên ngôi Thiếu Lâm tự trên sườn núi, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Chúng ta phải vất vả suốt 20 ngày đường mới đến được Thiếu Lâm tự này. Tọa điểu Kim Cang ngạc nhiên cất lời. Chúng ta đi đâu phải là chậm, thế tại sao trong bao nhiêu ngày qua không bắt gặp tông tích 6 người bọn họ? Không lẽ? Hoa Sĩ Kiệt cũng cảm thấy lạ lùng, nhíu mày thúc giục, chúng ta cứ nhanh chân tiến lên, mọi việc sẽ tự nhiên hiểu rõ. Hai người thoăn thoắt tựa đôi bóng ua hồn, xẹt nhanh lên hướng đỉnh, khoảnh khắc mất hút vào bóng đêm. Cùng lúc ấy, phía trên đầu của hai người xẹt nhanh qua mấy bóng đen. Vì giữa bầu trời đêm đen kịt, hai người không sao phát giác được. Tòa sơn tự Thiếu Lâm kiến trúc theo thế núi, tháp vũ nguy nga trùng điệp trước sau, có nơi cao đến 6-7 tầng, quy mô hùng vĩ thật khó nơi sánh kịp. Tuy đi vào khuya, nhưng đèn đuốc trên dưới tự viện vẫn sáng choang, chính điện, biệt điện vẫn khói hương nghi ngút. Trong cảnh vắng lặng trang nghiêm ấy, đột nhiên có một bóng trắng thấp thoáng xuất hiện nơi tường cao của trái điện phía trái, kế đến bóng thứ hai, bóng thứ ba, cứ từng bóng người nhanh như điện nhoáng vượt qua lớp tường cao. Bất thần một cột đại thụ khẽ vang lên tiếng cành cây gãy rác, tiếp theo đấy là một cánh chim vỗ cánh bay vụt vào nền trời đen thẫm, ré lên mấy tiếng oác oác xé toang bầu không khí tịch mịch uy nghiêm. Từ sau gốc tối của trái điện liền đó vọt ra hai chú tiểu nhãi phóc lên bờ tường cao giáo giác quay nhìn khắp bốn phía, đoạn nhảy trở vào vị trí cũ, nín hơi im tiếng chờ động tịnh một lúc khá lâu sau. Một bóng trắng mới khẽ thì thầm hỏi đồng bọn, đại ca, lần trước đến Tung Sơn hội kiến cùng Huệ Nguyên đại sư, đại ca còn nhớ rõ ông ta ở căn nào chăng? Bóng trắng thứ nhất liền gắt khẽ, lão nhị sao mà nóng nảy quá thế, lần trước Huệ Nguyên đại sư ngụ tại Đạt Ma Viện, song gần đây nghe đồn ông đã tọa quan có thể là ở gần Tàng Kinh Các, chứ không đâu xa. Long Điểu Kiếm Khách cũng là lão thứ hai trong bọn thất điểu, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, theo tôi nhận thấy với cách lén lút đột nhập thế này, vạn nhất bị bọn họ phát giác, càng gây thêm phiền phức bất lợi, tốt hơn là cứ đường hoàng đi vào, với tư cách bái kiến Huệ Nguyên đại sư. May ra, Dạ Điểu Thần Ma cũng chính là bóng thứ nhất liền cười khẩy ngắt lời. Huệ Nguyên đại sư đang tọa quan, lão nhị ngươi tưởng muốn gặp mặt dễ lắm hay sao? Theo ta nghĩ thì vượt qua khỏi dãy điện này chẳng bao xa là đến tòa Tàng Kinh Các. Lão nhị gián ẩn nhẫn một chút, dứt lời, sáu người liền dở thuật khinh công nhảy sang trái điện, dán mình sát mái ngói, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cách phía trước mặt chẳng bao xa, có một tòa lầu cao vượt hẳn mái điện họ đanh núp độ 3 tầng hơn. Đột nhiên trên tòa lầu cao vọi ấy, một khuôn cửa sổ mở toang ra rít kẹt lên một tiếng. Và cùng theo đó, một bóng người xẹt nhanh ra ngoài. Dạ Điểu Thần Ma vội xua tay ra dấu cho năm đồng bọn nằm sát xuống mái ngói ẩn kín thân hình. Độ chốc sau, Dạ Điểu Thần Ma mới cẩn thận từ từ nhô đầu lên quan sát. Bóng người khi nãy đã mất hút chẳng biết về hướng nào. Đồng thời trên lầu cao nọ cũng đều tắt đèn cả. Dường như kẻ trên lầu đã vào dự ưng ăn giấc hoặc đã rời khỏi đi rồi. Hồ Điểu Thần Tiên Thủ không dàn được thấp giọng nói. Lão đại này, tòa lầu kia có lẽ là Tàng Kinh Các đấy. Dạ Điểu Thần Ma gật đầu. Phải đấy, song dường như bọn họ đã phát giác được chúng ta. Lời chưa kịp dứt, từ trên lầu cao nơi khuôn cửa sổ lúc này bỗng có ba ánh bạc sáng ngời lao xẹt ra. Dạ Điểu Thần Ma hốt hoảng vội la khẽ. Mọi người cẩn thận ám khí đấy. Sáu người vội vàng nhấc trưởng kinh, chuẩn bị đánh rơi những món ám khí nọ. Nhưng sự việc đã thoát ngoài ý liệu. Ba luồng ám khí nọ lao về một phương hướng khác, ánh thép chỉ thoáng ánh lên rồi mất hút. Mọi vật lại trở về nếp im lặng cũ. Dạ Điểu Thần Ma dạ hoài nghi nhủ thầm, không lẽ Thiếu Lâm tự còn phát giác ra bóng lạ khác nữa chăng? Nếu quả như thế, thật là cơ hội tốt để bọn ta đột nhập lên Tàng Kinh Các tìm nơi tọa lạc của Huệ Nguyên đại sư. Hầu sớm hoàn thành mưu lược cho rồi. Dạ Điểu Thần Ma đang lúc còn phân vân suy tính chợt từ trên lầu cao vọt ra ba bóng người. Thoáng cái đã biến mất trong màn đêm, chẳng bao lâu sau liền vang lại mấy tiếng. Hừ, nặng nề rồi im hẳn không còn động tĩnh chi khác. Dạ Điểu Thần Ma kinh ngạc khẽ buột miệng, kẻ bí mật nào đó, chỉ ra tay trong khoảnh khắc đã kết liễu được ba nhân vật của Thiếu Lâm Tự. Trình độ võ công ấy không phải là bực tầm thường. Lão Ngũ Lang Điểu Phi Hồng nóng ruột thúc giục, chúng ta cứ xông lên là hơn, nơi đây cũng chẳng an toàn gì. Sáu người lặng lẽ men theo bóng tồi của mái nhà tiến dần đến bên lầu cao. Báo Điểu Thiết Bút chợt thì thào cất lời, báo mỗ thường nghe người đồn, tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự là nơi rồng nằm hổ núp. Thế tại sao chẳng thấy có ai ra ngăn trở chúng ta cả? Hay, lời nói của Báo Điểu Thiết Bút chưa dứt, bất thần thấy ngay một luồng sáng xanh, tỏa thành một vừng bông lửa giữa không trung, nhắm ngay hướng sáu người chụp xuống. Dạ Điểu Thần Ma kiến thức rất rộng dài, lập tức hét to, chết, mưa lửa, mau tránh ngay. Sáu người vội vã tràn mình nhảy tránh, vừa vặn luồng mưa lân tinh rơi xuống ngay vị trí mà họ đã ẩn núp khi nãy. Mái ngói nơi đó lập tức cháy bùng lên xanh lét một vòng chu vi rộng độ bốn thước của mái điện trong. Khoảnh khắc cháy biến thành tro. Báo Điểu Thiết Bút xuất mồ hôi chán than thầm, nguy hiểm thật. Dạ Điểu Thần Ma lập tức ra lệnh, đã bị bọn họ phát giác, chúng ta chỉ còn cách chia ra ba mặt tấn công. Nhưng liền theo đó, sau lưng sáu người bỗng vang lên một giọng nói già nua. A-di-đà Phật, nơi Phật môn thanh tịnh, chẳng cùng thế nhân tranh chấp, cũng chẳng có kim ngân bảo vật, lại cũng có gái đẹp tài nhân, chẳng hiểu thí chủ phân ba mặt tập kích để làm gì. Không trung Thất Điểu cùng giật bắn mình, quay đầu lại nhìn, sau lưng họ không đầy sáu thước, sừng sừng giữa bóng đêm uy nghiêm một lão tăng mày dài râu bạc. Trên người một chiếc áo cà sa thủng thỉnh phất phơ theo gió đêm. Đang lặng lẽ nhìn về phía họ, Dạ Điểu Thần Ma vừa liếc sơ qua đối phương đã nhận ra vị hòa thượng nọ chính là Viên Ngu Đại Sư. Sư đệ của trưởng môn Thiếu Lâm Viên Quang Đại Sư, đã biết rõ võ công của Viên Ngu Đại Sư, chỉ sút kém một mình Viên Quang Đại Sư mà thôi. Dạ Điểu Thần Ma bất thần phất mạnh tay áo, phóng ra vầng hào quang tua tủa như mưa bạc, xẹt thẳng vào đối thủ định với thế. Phải của Viên Ngu Đại Sư một vết thương sâu hoắm máu bắn ra như suối. Viên Ngu Đại Sư quá đau, buột miệng rú lên một tiếng cố nghiến răng nhịn đau, tay trái đảo nhanh ra một ngọn Đại La Kim Cang quyền trả đũa Báo Điểu Thiết Bút. Lập tức một lượng kinh phong ào ra như thác cuộn, Báo Điểu Thiết Bút cả kinh vội phóng mình vọt tránh, nhưng vẫn chậm đi một bước. Vai trái bị ngọn kinh phong tạt ngang, gã chỉ kịp hừ lên một tiếng nặng nề và té ngồi trên mái ngói. Dạ Điểu Thần Ma hốt hoảng rú lên, La Hán triều Phật, một tuyệt kỷ của Đạt Ma 19 thức, các ngươi tránh mau. Lục Điểu không trung sở trường về môn khinh công, trừ Báo Điểu Thiết Bút đang thọ thương không thể nhảy tránh đi đâu được. Kỳ dư năm người đều nhấc người vọt lên ba trượng cao, vừa vặn luồng kinh phong hung mãnh quét xéo qua chân. Cùng theo đó, Báo Điểu Thiết Bút rú lên một tiếng hãi hùng, thân hình bị lượng gió kinh tung bổng lên cao và lăn tròn theo mái ngói. Nguyên Ngu Đại Sư chắp tay lâm dâm khấn niệm, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, xin dung thứ cho đệ tử đêm nay phải đại khai sát giới. Ngũ Điểu còn lại từ nửa lưng đáp nhẹ trở xuống vây chặt lấy Viên Ngu Đại Sư vào giữa. Dạ Điểu Thần Ma đôi mắt lóe ngời hung quanh sầm mặt rít lên, tất cả hãy tiến lên để báo thù cho lão Lục, tiên hạ thủ vi cường. Viên Ngu Đại Sư nhẹ nhàng phẩy động cánh tăng bào, cuốn tất cả ám khí của đối phương vào chiếc tay áo rộng, trầm giọng niệm lên một tràng Phật hiệu và nghiêm mặt cất lời. A Di Đà Phật, nơi thánh địa của Phật giáo, đâu để các ngươi tự do hung hăng được. Khôn hồn thì cúi đầu chịu trói, may ra vì lượng từ bi của Đức Phật, lão tăng đây cho một đường sinh tồn. Té ra Dạ Điểu Thần Ma cùng đồng bọn sáu người, đều dùng lụa trắng bao mặt, nên Viên Ngu Đại Sư không sao nhìn ra bọn chúng là ai. Nhìn thấy ám khí của mình phóng ra, như đá con chim sâu trong biển cả, Dạ Điểu Thần Ma không khỏi lặng người khiếp hãi. Long Điểu Kiếm Khách trước tình thế không thể dừng, hú khẽ lên một tiếng, tay rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ, lia thẳng vào Viên Ngu Đại Sư. Dạ Điểu Thần Ma cũng đồng thời quát to một tiếng, đảo nhanh ra một quyền. Viên Ngu Đại Sư vội thoát người tránh sang một phía, tay phải quật chéo ra một trường đón thẳng vào thế quyền của Dạ Điểu. Nhưng ngay khi ấy, Lang Điểu Phi Hồng đã nhanh nhẹn nhấc cao song trường và đẩy mạnh trở ra. Trước thế công liên hợp của ba tay địch thủ, Viên Ngu Đại Sư không khỏi rúng động trong lòng, vừa định phóng tên báo hiệu cầu cứu, Báo Điểu Thiết Bút đứng hờm S 1/2N nơi cánh hữu đã nhanh hơn một bước. Ngọn thiết bút trên tay sau tiếng rít gió rợn người, đã cắm phập vào vai. Lồng trong tiếng quát, sáu người nhất tề xuất thủ liền công trong khoảnh khắc. Trường ảnh sóng vờn từng đợt phủ xô, ánh kiếm răng răng giường lưới bạc, khiến Viên Ngu đại sư chống đỡ chẳng hở tay. Hai môi hiệp giao tranh, Viên Ngu đại sư đã dần dần tỏ ra núng thế chẳng kham. Long điểu kiếm khách liên buông ra giọng cười âm trầm. Lão giặc chọc, hôm nay là ngày tận số của ngươi. Trường kiếm trên tay y theo câu nói càng thúc nhanh lúc trên lúc dưới. Nảy lộn dọc ngang như giao long uốn khúc, tuyệt chiêu liên miên thi thố như bất tuyệt. Viên Ngu đại sư võ công dù cao thâm, nhưng trước thế quần công của năm tên địch thủ, đều chẳng phải là hạng tầm thường. Viên Ngu đại sư dù có tài thông thiên quán địa cũng khó có thể đương cự nổi. Loáng mắt sau 30 chiêu qua tay, Viên Ngu đại sư càng đấu càng khiếp hãi trong lòng, vội giống lên một tiếng cực to với chiêu tuyệt kỷ đẩy lui lang điểu phi hồng sang một bên. Thừa chỗ trống, nhấc mình nhảy thoát khỏi vòng vây. Long điểu kiếm khách gầm lên như cọp đói, tên giặc chọc định chạy đâu? Hãy nếm thử một kiếm của ta. Miệng thét trường kiếm đã thoát khỏi tay thay ám khí lao vèo về phía lưng địch thủ. Viên Ngu đại sư đang bận tâm vì ý định thoát thân cứ cắm cổ mong phóng đi cho nhanh quên đi việc phòng vệ phía sau lưng, kịp khi nghe tiếng xé gió, hoảng hốt xoay nhanh người lại hầu đối phó, vừa vặn mũi kiếm lao nhanh đến và cắm phập vào ngay lồng ngực. Sau một tiếng rú thảm thiết, người ông đã ngã vật ra sau và lăn tròn xuống mái ngói. Long điểu kiếm khách ngửa mặt cười lạnh nhạt, gọi là cao thủ thiếu lâm tự mà té ra tài nghệ chỉ có thế thôi à. Thanh âm vừa thoát vào không khí bất thần nơi góc mai phía trái vọng lên một chuỗi cười sang sảng. Chư vị thí chủ đêm khuya dám mạo xông đến thiếu lâm lại còn được bình tĩnh như thế lão tăng đây. Rất khâm phục, Long điểu kiếm khách vội quay phát người lại, thấy nơi góc mái phía tả, có ba bóng người cao lớn, đang chậm chậm tiến lại, bước đi nhẹ nhàng như cưỡi sóng, vờn mây, tuy đi trên mái ngói, nhưng chẳng hề vang lên một tiếng động, tuy hiểm giật mình khiếp hãi, Long điểu kiếm khách cũng cố dằn giọng quát to, lũ giặc chọc đến đây chịu chết phải chăng? Vị lão hòa thượng đi đầu liền than dài một tiếng và cất lời. Lão tăng chậm đến một bước. Viên Ngu đại sư đành táng mạng dưới tay thí chủ, đủ thấy kiếm pháp của thí chủ chẳng phải tầm thường. Bần tăng xin tặng lại người một kiếm, chúng ta trên kiếm thuật trao đổi đôi chiêu thử xem. Dứt lời, tay phải khẽ nhấc lên, một ánh thép lạnh người liền thoát khỏi tay bay ra nhanh như làn chớp xẹt. Long điểu kiếm khách vội giơ tay ra đón lấy trường kiếm. Thần tình không khỏi rúng động kinh mang, giữa thời gian mà gã giơ tay ra đón kiếm, ba vị hòa thượng nọ đã xê mình nhích bước tiến lên. Long điểu kiếm khách trầm giọng hỏi, người định khiêu chiến một mình lão phu phải chăng? Vị lão tăng đi đầu lạc lùng đáp lại, Phật gia thường giảng cứu về nhân quả và báo ứng. Thí chủ đã giết chết Viên Ngu đại sư, món nợ máu ấy phải từ trên bản thân thí chủ thu hồi. Dạ, điểu thần ma vụt gõ lên một ý niệm, vội dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo Long điểu kiếm khách. Bốn người hãy ở đây cầm chân bọn hòa thượng thiếu lâm tử, để mình ta đột nhập vào tàng kinh các. Tìm nơi tọa quan của Huệ Nguyên đại sư, hầu sớm thi hành kế hoạch. Long điểu kiếm khách kín đáo gật đầu, loang kiếm quát to, lũ chọc đầu vô dụng kia, ba người cứ việc xông lên tiên hơn. Gã định thu hút sự chú ý của ba người, để dạ điểu thần ma tiện bề lẻn đi hành sự. Quả nhiên, ba vị hòa thượng nọ đang nóng lòng vì cái chết của Viên Ngu đại sư. Thấy Long điểu kiếm khách ngông cuồng tự thị như thế, không khỏi lửa giận ngùn ngụt sôi trào, cùng quát to lên một tiếng. Nhảy bổ đến liên công, Long điểu kiếm khách nhờ vào kiếm thuật mà nên danh trên võ lâm. Trước thế hùng hổ của đối phương, chẳng chút tỏ ra nao núng, hú lên một tiếng dài thị uy, giở ngay kiếm pháp, phục ma cửu thức, từng thức một tiếp nối bay ra, thoáng mắt đã năm chiêu qua tay, giữa vầng hào quanh nhấp nhoáng chẳng ngừng, bốn bóng người xoay tít vào nhau quay tròn như trong tróng. Không sao phân biệt được ai với ai, dạ, điểu thần ma thấy mưu cơ đã thành tựu. Rón rén luồn khỏi mái ngói, nhảy vọt về hướng tàng kinh các, lôi điểu kiếm khách thấy dạ điểu thần ma đã an toàn rời đi. Liền nghĩ ra được một kế, gã vụt hú lên một tiếng thật to, kinh động khắp bốn hướng núi rừng, tất cả phòng ốc của thiếu lâm tự lập tức đèn đuốc sang choang. Tiếp theo đó vô số hòa thượng từ bốn bên tám bề ùn ùn vũ lộng khí giới nhảy bổ đến trận trường. Chỉ loáng mắt sau đã có hơn 20 tên hòa thượng trung niên, tướng tá vạm vỡ. Hiện diện trên mái ngói, bọn họ đều là những cao thủ kiệt liệt trong hàng đệ tử đời thứ ba của thiếu lâm tự. Lôi điểu khiếp hồn vội lớn tiếng gọi ba đồng bọn, chúng ta mau bày thành, điểu vòng, tóm cả bọn chúng vào một lưới là xong. Long điểu kiếm khách đang giao đấu kịch liệt cùng ba tăng. Nghe thế vội tung mình thoát ra khỏi đấu trường, tham gia vào một trong bốn phương vị của đồng bọn, và bắt đầu chạy vòng quanh. Trong đám đệ tử của Thiếu Lâm, có đôi người đã khá từng lịch duyệt giang hồ, vừa nhác thấy trận thế, hoảng hốt kêu lên, tuyệt kỳ điểu vòng, tránh mau. Quần tăng đều rầm rộ nhảy tránh ra bốn phía, những kẻ động tác hơi chậm hơn một chút, liền bị ngay màn lưới ngăn lại, không sao xông ra được. Họ hốt hoảng cùng nhấc mắt nhìn lên, thấy giữa không khí lờ mờ như có một mảng lưới to màu trắng từ từ chụp xuống. Lúc ấy, bên ngò ai tốc độ chạy vòng quanh của bốn điều càng lúc càng nhanh. Cơ hồ không sao nhận ra bóng người, mà chỉ còn là bốn vệt dài xăm xám loang loáng lướt qua tầm mắt. Và kình phong từ bốn phía như sơn nhạc dần dần khép hẹp lại khiến đám tăng chúng còn kẹt lại giữa. Dòng, cảm thấy nghẹn cả hơi thở, bọn họ không khỏi cuống quýt hãi hùng, lùi đông lùi tây, nhưng rút cuộc không sao xông thoát khỏi vòng vây. Bỗng nhiên, từng loạt âm thanh lịch bịch không ngớt vang lên giữa trận cuộc. Độ hơn 10 tên Thiếu Lâm đệ tử bị phải màn điểu vòng chụp, thì nhau ngã lăn quay trên mái ngói, bọn họ cùng cảm thấy xương cốt châu thân và tứ chi như bị muôn ngàn sợi lưới vô hình bó chặt không. Sao động đậy được, Long Điểu kiếm khách đắc ý buông lên một chuỗi cười âm trầm. Giờ đây thanh trường kiếm trên tay lão phu chỉ cần nhấc lên cao, và một chiêu tuyệt kỷ theo lưỡi kiếm thoát ra từ trên bổ mạnh xuống. Long Điểu kiếm khách hớt hải kêu lên, trời, Đông Hải đồ kinh, ối, sau tiếng thét hãi hùng và đứt đỏ ẩn ấy. Thân hình Long Điểu đã bị rớt từ trên xuống dưới thanh hai mảnh. Dãy tê tê trên mái ngói, máu bắn vung vải khắp nơi. Tọa Điểu Kim Cang chẳng nỡ nhìn, vội quay đầu đi nơi khác. Hoa Sĩ Kiệt mặt như xương lạnh quét mắt nhìn khắp tam điểu còn lại. Lanh lảnh cất lời, kẻ nào còn nhúc nhích, hãy nhìn Long Điểu mà làm gương. Tam điểu còn sống sót sắc mặt đều lộ vẻ kinh hoàng đứng chơ ra một chỗ. Chẳng ai dám nhích động thân hình. Hoa Sĩ Kiệt uy nghi giơ tay chỉ vào mảng lưới, đanh thép tiếp lời, mau thả những hòa thượng trong lưới ra, bằng không, hừm, tam điểu qua cơn hãi hùng đã có phần định tỉnh lại tinh thần. Lão thấy Lôi Điểu Nhiếp Hồn trợn mắt gầm lên, danh con đừng có tự phụ ngông cuồng quá thế, hãy nếm thử một quyền của ta xem. Liền theo tiếng nói, một quyền đã lao nhanh ra như sấm sét. Hoa Sĩ Kiệt lại hừ to một tiếng, không tránh né mà lại sấn tới, thế kiếm nhanh nhẹn quét ngang. Lão Tứ Hổ Điểu Thần Tiên Thủ thấy thế nguy cho đông bọn vội phất mạnh tay áo. Lập tức từ bên trong bay vọt ra hai luồng sáng lạnh xạ thẳng về phía đối phương. Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe sau lưng có hơi gió lạ, hốt hoảng chẳng kịp xoay người vội phất chéo đôi tay áo trở ra sau. Y chao, sau tiếng rú gào thảm thiết, một bóng người lăn tròn theo mái ngói và rơi đánh phịch xuống đất. Lôi Điểu Nhiếp Hồn thấy đồng bọn Hổ Điểu Thần Tiên Thủ bị tử thương, rúng động cõi lòng. Chiêu thế không khỏi chậm lại phần nào, ánh kiếm trên tay Hoa Sĩ Kiệt đã như ánh chớp xỉa tới. Lôi Điểu hoảng hốt vọt lui ra sau, bất thần đạp phải mảnh ngói bể, sụp chân té ngồi trên mái nhà, một ánh kiếm lập tức lóe lên và tắt hẳn. Lôi Điểu thét lên một tiếng đau đớn, bả vai trái luôn cả cánh tay bị xỉa lìa khỏi thân hình. Lang Điểu Phi Hồng sợ đến hồn vía chẳng còn, quay đầu chạy ngay. Hoa Sĩ Kiệt cười lên ghê rợn, ngươi định chạy đi đâu? Trường kiếm đồng thời thoát khỏi tay lao thẳng tới trước, Lang Điểu Phi Hồng chay chưa được mấy bước đã ngã sấp xuống, lăn tròn xuống mái ngói, sau một tiếng giống như sói tru, mũi kiếm đã từ phía lưng đâm thấu ra trước ngực. Hoa Sĩ Kiệt xe bước nhích lên, nhổ thanh trường kiếm ra khỏi thi hài đối thủ, dùng đế giày lau sơ vết máu nơi mũi kiếm đoạn, trầm giọng hỏi những hòa thượng đang đứng vây quanh. Huệ Nguyên đại sư của các người hiện giờ ở đâu? Một gã hòa thượng trong bọn chắp tay cung kính đáp. Sư thúc tổ chúng tôi hiện giờ ở dưới thạch thất tàng kinh các. Thí chủ tìm người để làm gì? Hoa Sĩ Kiệt nói giọng nghiêm trang. Tôi đi cứu người, chư vị hãy mau dẫn đường kẻo trễ. Và chẳng kịp chờ đối phương đáp lại, chàng đã thoát người phóng thẳng về hướng tàng kinh các. Nhắc lại Dạ Điểu Thần Ma lợi dụng quần tăng mãi đổ dồn tinh thần vào cuộc giao tranh trên mái điện. Ngoài, lão rón rén tiến dần đến bên tàng kinh các, núp mình dưới hiên, ghé mắt nhìn vào. Thấy bên trong lặng lẽ như tờ, chỉ có một lão tăng đang nhắm mắt tịnh tọa gữa phòng. Nhìn kỳ vị tăng già ấy không phải là Huệ Nguyên đại sư. Dạ Điểu Thần Ma thầm suy trong lòng. Lão chọc già này có lẽ là người thủ quan, muốn đột nhập vào lâu. Tất phải thủ tiêu lão ấy trước mới được. Nhưng gã không khỏi hoài nghi lưỡng lự. Vì tàng kinh các là một nơi trọng yếu của Thiếu Lâm, lẽ đâu lại canh phòng sơ hở đến thế? Lão tăng nhân trước sau vẫn im lìm ngồi ngây như tượng gỗ. Sắc thái lắng trầm dường như đang nhập định hoàn vô, Dạ Điểu Thần Ma nằm im quan sát động tịnh một hồi. Thấy đâu đấy vẫn im lặng, lòng càng nghi ngại vô vơ, nhưng thời gian cấp bách không cho phép gã chần chờ đắn đo. Tay phải quả quyết nhấc lên, một ánh thép lạnh người theo đó lao ra như tên bắn. Phụp, một âm thanh rợn người, mũi yên khí cắm sâu vào giữa bai huyệt, cự khuyết và kiếp giáp trên vai lão tăng nọ. Thế nhưng, thân hình lão tăng không một chút lắc lư nhúc nhích, vẫn nhắm mắt ngồi yên như chẳng hề ai biết. Dạ điểu thần ma đã từng lịch lãm trốn giang hồ, nhưng chưa bao giờ gặp qua một trạng thái lạ thường như thế. Loại ám khí, xuyên tâm thích, trên tay gã, là một vật vô cùng sắc bén, chất độc lại vô song thế tại sao ghim lên thân hình lão tăng nọ. Lại không thấy một phản ứng gì hết, chẳng khác như thỏi đáy chìm sâu giữa vòng biển cả. Gã băn khoăn thâm nghĩ, dù cho võ công của lão tăng này có cao siêu bực nào, thân hình có rắn như kim cương bất hoại đi nữa, cũng không thể chịu nổi một mũi. Xuyên tâm thích của ta, nhất định bên trong phải có nguyên do. Dạ điểu thần ma đảo mắt quan sát địa thế khắp gian phòng. Đoạn bạo gan phóng mình nhảy vào, thân hình gã chưa tới, trưởng phong đã thoát ào ra trước tấn công. Phịch, một tiếng vang ngắn gọn, thân hình vị tăng nhân nọ đã theo tay ngã xuống sân lầu. Dạ điểu thần ma lập tức xe mình tiến lên, gã bổng thở phào một tiếng nhẹ nhõm và tự bật cười, té ra là một tượng cây được hóa trang rất khéo. Giữa phút giây mà bàn tay sắp chạm lên tượng cây nọ, đột nhiên một tiếng rít, ken két, lạ lùng vang lên, tượng cây vùng đứng dậy, và hai cánh tay quều quào dương nhanh ra như chiếc máy xiết lấy cần cổ kẻ trước mặt. Dạ điểu thần ma giật mình sợ hãi, vội lạng người tránh đi, nhưng đã muộn, chọn chiếc cổ gã đã lọt gọn vào hai bàn tay bằng gỗ cứng vô tri. Tựa như hai gọng kềm thép càng lúc càng siết chặt, dạ điểu thần ma trong cơn cấp bách, liều mạng tống ra một chưởng vồ mạnh lên đỉnh đầu tượng cây. Bịch, lên một tiếng, bàn tay gã tê chồn và dội lại, gã cảm thấy như đánh lên một thỏi sắt chứ không phải là khúc cây. Và như được cơ quan thúc động thêm, hai cánh tay của hình cây nọ càng siết chặt, dạ điểu thần ma chỉ còn nước trợn mắt kêu ằng ặc như chó bị ngộp hơi. Chắc lười thè cả ra bên ngoài miệng, bất thần, không biết từ đâu đến một ngọn trường với một lực đạo vô cùng hùng hậu. Đập thẳng vào đôi cánh tay tượng cây, rác, mảnh cây vụng bắn văng tung tóe, tượng gỗ bật văng qua một phía, và đôi cánh tay gỗ siết chặt chiếc cổ dạ điểu thần ma gãy lìa thành mấy khúc, rơi lỏng tròng trên mặt đất. Dạ điểu thần ma kinh ngạc vội xoay người lại xem vị ân nhân của mình là ai. Trước mặt gã sừng sừng một quái nhân áo xanh, không biết xuất hiện từ lúc nào. Dạ điểu thần ma giật mình sửng sốt há miệng vừa định kêu lên chợt thấy quái nhân áo xanh khoát tay ra dấu và kề miệng vào tai gã khẻ thì thầm đôi câu gì đó. Dạ điểu thần ma không ngớt cười khe gật đầu và lắc mình phóng tọt xuống thạch thất nơi dưới lầu. Vừa tiến đến gần gian thạch thất, từ sau lưng bất thần vang lên một tiếng quát to. Đứng lại, dạ điểu thần ma giật mình khựng bước, vừa định xoay lại phát trưởng tấn công, nhưng chưa kịp ra tay, một tiếng rú khủng khiếp ré lên. Tiếp theo đó là xác một tên hòa thượng trung niên té nhào xuống mặt đất. Dạ điểu thần ma quay đầu nhìn lại, chỉ còn kịp thấy chiếc lưng của quái nhân áo xanh thoát mất vào trong bóng tối. Được người ngầm hỗ trợ một cách đắc lực, dạ điểu thần ma càng vững lòng tin, theo đúng với chỉ thị của quái nhân áo xanh sắp bày. Gã bỗng lăn tròn dưới đất rú lên mấy tiếng thảm thiết. Vừa lăn vừa bò xông thẳng vào bên trong thạch thất, từ giữa gian thạch thất tối mù, lập tức ngời lên hai luồng nhãn tuyến sáng rực như ánh chớp chiếu thẳng về phía gã. Đồng thời một giọng trầm ấm vang lên, ai đấy? Dạ điểu thần ma vội kéo nhanh vuông lụa bao mặt xuống hớt hải kêu lên. Đại sư, tại hạ là dạ điểu thần ma Hoa Phong đây. Tại hạ bị người đả thương, vị ngồi trên giường cây giữa thạch thất, chính là Huệ Nguyên đại sư, vị lão tăng duy nhất còn sống sót của Thiếu Lâm. Không đợi đối phương kịp dứt lời, Huệ Nguyên đại sư kinh ngạc kêu ồ lên một tiếng hỏi dồn. Hoa thí chủ đấy à? Vì sao lại ra nông nổi thế này? Cùng với lời nói, tay đạo bào ông phất khẽ tới trước, lập tức một luồng kinh lực âm nhu thoát ra, nhấc bổng thân hình dạ điểu thần ma để lên giường cây cạnh chỗ mình. Dạ điểu thần ma khe khẽ rên rỉ cất lời. Tại hạ trước đây mấy ngày nghe lóm được một tin bất lợi vội vã đêm ngày vượt lộ trình đến đây để thông báo cho đại sư rõ. Bất ngờ giữa đường bị giáo đồ Bình Thiên giáo đuổi theo sát hại. Sáu anh em tại hạ đều bị độc thủ bỏ mình. Chỉ có tại hạ con. Gã thốt đến đây lại càng rên lên dữ dội. Thở hổn hển từng cơn vờ như rất mệt không sao thốt tiếp. Huệ Nguyên đại sư thần sắc lộ đầy kinh ngạc. Sốt ruột gạn hỏi. Bình Thiên giáo. trên giang hồ chưa từng nghe tên phái ấy bao giờ. Thí chủ bị thương nơi nào? Cũng may là Bần Tăng tọa quan vừa viên mãn, để lão tăng khám thử vết thương ra sao. Huệ Nguyên đại sư vừa nói vừa nhích dần thân hình sát gần Dạ Điểu thần ma. Chỉ chờ có thế, Dạ Điểu thần ma bất thần tung người nhảy dậy, đôi tay nhanh như chớp điểm thẳng liên tiếp vào năm đại huyệt. Á huyệt, Tàng huyệt, Linh đài, Mạng môn và Thiên hoàn của Huệ Nguyên. Huệ Nguyên đại sư liên tiếp hự lên những tiếng đau đớn, rũ người nằm co quắp trên giường không phương động đậy. Dạ Điểu thần ma buông lên một chuỗi cười đắc ý, với tay rút soạt trường kiếm sau lưng, chậm chậm dí thẳng vào yết hầu vị lão tăng. Chương 13, bức họa đồ băng quốc. Vì huyệt câm đã bị đối phương điểm trúng, Huệ Nguyên đại sư không sao thốt thành lời, toàn thân huyệt đảo đều bị chết, chẳng hề động đậy chi được. Ông chỉ còn cách trơ mắt căm thù nhìn Dạ Điểu thần ma. Mũi kiếm trên tay đối phương dần dần sâu vào yết hầu ông, một vòi máu tươi theo đó phun trào, từng giọt rỉ qua kẽ giường rơi thánh thót xuống nền đá. Dạ Điểu thần ma lại ngửa cổ buông ra một tràng cười khủng khiếp. Huệ Nguyên đại sư cắn răng nén lấy tiếng rên, nhắm mắt thở dài não nuột, hai dòng lệ nóng bi thương từ từ lăn trào ra hai khóe mắt. Giữa đầu óc ông đang hiện lên cảnh hoang tàn của Tự viện Thiếu Lâm với những thây người sình thối, ngổn ngang, thanh danh cơ đồ của Thiếu Lâm phái vững bền trên mấy trăm năm bỗng dưng sụp đổ chỉ một ngày. Bất thần ngay khi ấy, bên ngoài thạch thất xẹt vào ba bóng người, cùng với một giọng thét uy nghi, tên Dạ Điểu thần ma hãy ngừng tay. Em Mờ Thanh vừa thoát ra, một luồng kình phong uy mãnh như ngọn sóng thần đã phủ tới nơi. Dạ Điểu thần ma cả sợ vội triệt kiếm xoay người vọt lui hơn năm thước ra và cấp tốc đẩy ra một trường, đôi luồng kình lực chạm nhau, lập tức nổ bằng một tiếng như sấm động rung chuyển cả tòa thạch thất. Dạ Điểu thần ma bị sức phản chấn loạng choạng thối lui hơn 7-8 bước, lưng dựa sát vào tường mới đứng vững được thân hình. Dạ Điểu thần ma lúc ấy mới kịp nhìn ra đối phương, kinh hãi kêu lên, Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười khẩy, phải, Dạ Điểu thần ma, năm đồng bọn của mi bên ngoài đều bị thiếu gia giết sạch cả rồi, mi tội ác tay trời cũng khó thoát sinh đêm nay. Gã hòa thượng Thiếu Lâm cùng bước vào bỗng chợt nhìn thấy Huệ Nguyên đại sư nằm co quắp trên giường, vội phóng tới đỡ dậy, đoạn bật lửa châm vào nến soi kỳ, không khỏi thất sắc hãi kinh. Lúc bây giờ, Huệ Nguyên đại sư nhắm nghiền đôi mắt, da mặt trắng tái như người chết, máu từ nơi cổ họng không ngớt phụt ra như suối, nhuộm đỏ cả chiếc tăng bào rộng. Gã hòa thượng nọ nức nở kêu lên, sư thúc thổ, người. Huệ Nguyên đại sư khẽ nhướng đôi mắt lờ đờ hết thần, giơ tay trỏ vào miệng mình và lại từ từ nhắm mắt. Hoa Sĩ Kiệt rất lanh ý, lập tức biết ngay là Huệ Nguyên đại sư đã bị điểm huyệt câm, vội xòe trường phất nhẹ, áp dụng thủ pháp cách không điểm huyệt, giải mở huyệt câm cho nạn nhân. Huệ Nguyên đại sư lại khẽ nhướng mắt lên, chậm rãi nhìn quanh thạch thất và ngơ ngác hỏi, vị thiếu hiệp đó là ai? Hoa Sĩ Kiệt vội tiến ra trước vòng tay thi lễ, tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, đệ tử Tục gia của Nga Mi phái, vì đến chậm một bước, đến đỗi lão tiền bối. Huệ Nguyên đại sư ánh mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn Hoa Sĩ Kiệt, khoát tay ra ý bảo chàng đừng nói thêm, đoạn thều thào từng tiếng một, nơi dưới giường cây này có bức địa đồ, vào băng quốc, thí chủ, cất lấy, có thể luyện. Huệ Nguyên đại sư chưa kịp hết lời, máu từ vết thương nơi cổ họng phùn phụt vọt ra, ông ngắm nghiền đôi mắt, toàn thân rung động dữ dội, cuối cùng nấc ngược lên một tiếng và lìa đời. Hoa Sĩ Kiệt trước cảnh tượng ấy vô cùng phấn khích, quay sang trợn mắt nhìn Dạ Điểu thần ma, nghiến răng rít giọng, Dạ Điểu thần ma, ta quyết giết chết mi. Dạ Điểu thần ma cười khẩy, danh con, đừng ngông cuồng quá thế, người của Bình Thiên giáo đã xâm nhập khắp nơi trong Thiếu Lâm tự rồi. Nếu như mi bằng lòng bắt tay theo lão phu, họa may chốc nữa đây lão phu sẽ giúp mi năn nỉ vài lời. Hoa Sĩ Kiệt nạt ngang, Bình Thiên giáo là cái quái chi? Thiếu gia đang định tìm đến quét tan sào huyệt chúng, giờ đây chúng lại tự đến đây đút đầu vô giỏ, còn chi hay cho bằng. Dạ Điểu thần ma ngửa cổ lên cười ằng ặc như điên, cười đến gập đôi người lại. Hoa Sĩ Kiệt sầm mặt thét, ngươi cười giống chi? Dạ Điểu thần ma rứt ngang tiếng cười trừng mắt thét lại, lão phu cười ngươi quá ngông cuồng vô chi, mi biết giáo chủ Bình Thiên giáo là ai chăng? Đừng nói chi hạng tiểu tử với tí võ công như mi, mà dù cho các đại phái giang hồ nghe đến ba tiếng Bình Thiên giáo cũng đều hồn vía rụng rời, mấy ai được sống sót khi nhìn thấy Kim Hà Phiêu? Hoa Sĩ Kiệt cười khinh miệt, thiếu gia thấy phải Kim Hà Phiêu, không đến nỗi há họng nuốt thuốc độc như lũ khiếp nhược nó. Dạ điểu thần ma bị đối phương mắng xéo, tím hẳn sắc mặt, gầm lên, đêm nay nếu lão phu không giết được mi, thề chẳng trở xuống Tung Sơn. Hoa Sĩ Kiệt cười rít giọng, dạ điểu thần ma mi còn mong rời khỏi Tung Sơn được à? Đừng chiêm bao ban ngày vô ích. Ngọn kiếm trên tay đồng thời nhoáng lên vạch vào không khí một đường dài lấp lánh. Xỉa thẳng vào ngực đối phương, dạ điểu thần ma vội xê chân lắc mình, đồng thời xoáy trưởng tung ra phản kích. Kinh phong theo thế trưởng xoáy cuộn trở ra đón lại, trưởng kinh tông thẳng vào kiếm khí, phát ra những tiếng xe xe kỳ lạ. Đồng khi ấy dạ điểu thần ma hự lên một tiếng nặng nề, loạng choạng thối lui ba bước, dạ điểu thần ma rúng động hãi thầm. Võ công của tên danh này so với tháng trước gặp nhau nơi rừng già dường như tiến bộ thêm rất nhiều. Sự tiến triển khác thường của gã, chỉ độ một đôi năm sau, sợ rằng, một ý niệm vụt lòe nhanh qua đầu óc, gã không một chút chậm trễ, thoát mình nhảy ra hướng cửa, mi định chạy nơi nào, tay hữu trường kiếm liền đó vung lên, tay trái năm ngón cũng lập tức dương rộng và quấu lại như móc câu trục phủ xuống. Dạ điểu thần ma tái mặt vội nhoài người lăn tròn trên mặt đất theo thế. Lai lư đả cồn, thân hình như thớt lửa biếng nhác, cả trườn, lăn, bò, chồm nhanh ra hướng cửa. Thế chộp vừa rơi vào khoảng trống, Hoa Sĩ Kiệt vô cùng tức tối, vội phóng bước đuổi theo. Dạ điểu thần ma chỉ đợi có thế, thình lình nhỏm người đứng phắt dậy, đôi tay áo cấp thời phất động, phát ra hai vầng mưa bạc lấp lánh nhắm ngay đầu Hoa Sĩ Kiệt chụp xuống. Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, ám khí đối phương tung ra vừa đột ngột lại thần tốc. Hoa Sĩ Kiệt muốn nhào tránh cũng không sao kịp, trong thế cấp bách chàng vội huy động ánh thép trên tay loang thành một vòng đai kiếm khí che lấy. Đỉnh đầu, tiếng sắt thép không ngớt kinh cong khua chạm, những mũi ám khí chạm phải bức màn kiếm lập tức bắn cả trở lại. Dạ điểu thần ma nhích chân chéo sang cạnh một bước, tay trái tống ra một quyền, hữu trưởng nhanh nhẹn rụt lại và trầm xuống, bồi tiếp theo một trường, kình lực tiếp nối tuôn ra như lượng sóng trước. Hoa Sĩ Kiệt sát khí bừng lên ánh mắt, thế kiếm vụt cuốn tròn một chiêu Đông Hải Đồ kình tủa thành một lớp kiếm ảnh mịt mù ngăn chặn tất. Cả lực đạo trường, quyền của đối phương công lại, tuyệt chiêu vừa thi thố, dạ điểu thần ma liền xanh mặt thối lui, động tác dù cực kỳ nhanh nhẹn, hữu trưởng vẫn chậm đi một bước, sau một tiếng thét thê thảm như xé ruột người, cánh tay phải của y, theo ánh kiếm vừa tắt vụt, bị tiện lìa khỏi cơ thể sát tận bả vai, máu tươi bà vấy khắp nơi. Dạ điểu thần ma đau đến suýt ngất đi, té ngồi trên mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt cười lên một tiếng ghê rợn, ánh thép trên tay chậm chậm nhấc cao, sắp sửa bổ xuống một chiêu sát thủ. Bất thần một bóng người lao bắn đến trận diện, hớt hải kêu lên, xin Hoa thiếu hiệp dừng tay. Hoa Sĩ Kiệt thoáng kinh ngạc, khẽ xoay đầu nhìn lại, té ra là tọa điểu Kim Tang Vũ Minh, nhân vật thứ ba của bọn thất điểu. Vũ Minh vòng tay thi lễ, trang nghiêm cất lời, xin thiếu hiệp tha cho hắn một lần. Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên hỏi, huynh đài cùng dạ điểu thần ma chẳng phải đã? Vũ Minh buồn bã thốt, tại hạ tuy bất mãn vì hành vi vô sỉ của y, nhưng năm xưa y đã có ân cứu mạng tại hạ một lần, mang ân không thể không báo. Nếu lần sau gặp lại, thiếu hiệp dù chẳng động thủ, tại hạ cũng chẳng tha y. Hoa Sĩ Kiệt thầm khâm phục sự ân oán phân minh của Vũ Minh. Chàng chủ trừ giây lâu, đoạn mới lên tiếng, lần này vì nể mặt Vũ đại hiệp, ta tha cho đây, cút đi cho rảnh mắt. Dạ điểu thần ma tay bịt chặt lấy vết thương, gượng gạo đứng lên hằn học rít giọng, thù một kiếm hôm nay, hẹn 10 năm sau sẽ trả lại gấp đôi, chúng ta vẫn còn ngày gặp lại. Dứt lời loạng choạng bước ra khỏi tòa thạch thất, biến mình vào bóng đêm tịch mịch. Hoa Sĩ Kiệt quay người lại, chậm rãi tiến đến bên giường cây, thấy Huệ Nguyên đại sư nằm chết co quắp bên vũng máu, lòng chàng không khỏi bùi ngùi thương xót cho một vị cao tăng danh dội khắp giang hồ, thế mà ngày kết cuộc lại bi thảm như thế, quả là đời người tựa như giấc mộng phù du. Chàng lẩm bẩm khấn thầm, vãn bối vì đến chậm một bước, không ngờ lão tiền bối phải chết thảm thế này, vãn bối thề quyết vì tiền bối mà báo thù. Hai gã hòa thượng theo chân Hoa Sĩ Kiệt đứng cạnh đấy nãy giờ, thấy sư thúc tổ của mình đã chết, một tên vội đến Đạt Ma Viện bẩm cáo với trưởng môn Thiếu Lâm Viên Nguyên đại sư, một tên ở lại canh chừng di thể của Huệ Nguyên. Hoa Sĩ Kiệt buồn rầu lên tiếng, theo chỗ tại hạ được biết thì mồng 7 tháng 7 tới, Xà Hà tiên tử sẽ thống lãnh đồng đảng đến đây với cớ là tẩy sạch huyết thù cùng quý tử. Gã hòa thượng nghe xong biến sắc hãi hùng, Ngày mai là mồng 7 tháng 7 rồi. Thế sao chúng tôi chẳng hề nghe một chút tin tức gì cả? Hoa Sĩ Kiệt nghiêm trang tiếp lời. Chuyện này chỉ có những người đến tham dự buổi khánh tiết của Nga Mi Phái trên Kim Đính mới biết mà. Thôi, những người tham gia cuộc đại hội đệ bách chu niên ấy. Không một ai may mắn sống sót, nếu không chết tại trận cũng bị Kim Xà Nô cắn phải trọng thương. Khó sống qua ba ngày, cho nên hung tin ấy, chỉ có mình tại hạ được biết thôi. Gã hòa thượng nọ nhíu mày nửa tin nửa nghi, có lẽ thí chủ là người duy nhất thoát hiểm khi ấy. Dám hỏi thí chủ quý danh tánh là chi? Xuất thân từ môn phái nào? Hoa Sĩ Kiệt đành phải tóm tắt thuật sơ lược thân thế mình. Cùng sự việc đã xảy ra trên Kim Đính Nga Mi Sơn. Gã hòa thượng nọ nghe xong vội chắp tay thi lễ. Té ra là cao đồ của Ngộ Tịnh chân nhân. Cam thất lễ, xin mời thí chủ theo bần tăng đến Đạt Ma Viện để gặp phương trượng của bổn môn. Hoa Sĩ Kiệt vòng tay trả lễ. Nơi dưới giường của Huệ Nguyên Đại Sư có bức địa đồ vào băng quốc. Xin đại sư lấy lên và đem theo phòng gian tế lẻn vào lấy cắp mất. Gã hòa thượng gật đầu tán đồng, vội tiến đến bên mép giường của Huệ Nguyên Đại Sư, vặn chốt điều động cơ quan. Sau một tiếng rít, két, sắc gọn, chiếc giường cây liền di động sang một phía để lộ ra một miệng hang nhỏ. Gã hòa thượng nọ chậm rãi lên tiếng, có lẽ ở trong ấy, sư thúc tổ đã di mệnh biếu cho thí chủ, xin thí chủ mau đến lấy lên. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười nhẹ, bảo vật của quý tự, tại hạ dám đâu đường đột nhận lãnh, đại sư đến lấy là hơn. Gã hòa thượng nọ vụt nghiêm sắc mặt, sư thúc tổ của tệ tự, đôi pháp nhãn của người tinh tường, chỉ quan sát sơ qua sắc diện người, có thể gạn lọc ngay kẻ gian người lành, người đã có nhã ý trao tặng cho thí chủ, tất có thâm kiến chi, thí chủ không nên thoái thác mà phụ vong linh người quá cố. Hoa Sĩ Kiệt đành bất đắc dĩ gật đầu, cung kính chẳng bằng phụ mạng, tại hạ tạm thời lấy ra cất đấy, đợi sau này cùng quý trưởng môn thương lượng lại. Đại sư nên thừa khi bọn Xà Hà tiên tử chưa đến mau bẩm cáo cùng trưởng môn nhân của quý tử. Lời chưa kịp dứt, chợt nghe bên ngoài thạch thất vọng vào một chuỗi cười thật âm trầm sắc lạnh. Ai bảo chúng ta chưa đến? Những nẻo quanh đường tắt thông lên đỉnh Tung Sơn đều bị canh phòng kín mít. Lũ chọc thiếu lâm tự chúng mi đừng mong một ai thoát khỏi. Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội quay đầu nhìn ra, thấy từ bên ngoài ngưỡng cửa thạch thất lững thững bước vào một quái nhân áo xanh. Mặt chàng vụt đổi sắc, cấp tốc tống ra một trường, miệng thét to, đại sư mau bồng lấy pháp thể của Huệ Nguyên đại sư. Tên ác đồ này để mặc tại hạ đối phó. Thế trưởng vừa rồi Hoa Sĩ Kiệt đã áp dụng thức thần ma ngự phong, một trong bảy tuyệt kỹ của thất sát thần bà, vì định đẩy quái nhân áo xanh ra khỏi gian thạch thất. Để cho gã hòa thượng nọ có cơ hội thoát đi, nên vừa xuất thủ chàng đã đem tất cả bình sinh công lực dốc vào thế trưởng. Quái nhân áo xanh không sao ngờ được Hoa Sĩ Kiệt mới nhấc tay đã dở tuyệt chiêu ra. Kình lực lại vô cùng uy mãnh, không dám vung chiêu đối kích vội phi thân thoát ra khỏi thạch thất tránh đòn. Trưởng kình không người ngăn chặn, đập dội vào vách đá đánh âm một tiếng, cát bụi trần nhà rơi xuống ào ào như mưa mù. Trong làn cát bụi che khuất tầm mắt ấy, gã hòa thượng nọ vội y theo lời Hoa Sĩ Kiệt ôm sốc lấy thi hài Huệ Nguyên bắn mình vọt ra khỏi cửa. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng to, liên tiếp đẩy ra thêm ba trưởng để yểm trợ, quái nhân áo xanh phải liên tiếp thụt lùi ra xa, thầm, ồ, lên kinh ngạc, tên danh này chỉ cách thời gian 20 ngày mà võ công đã tiến bộ ghê gớm đến thế. Đêm nay ta quyết, Hoa Sĩ Kiệt sau khi yểm trợ cho gã hòa thượng nọ thoát khỏi thạch thất liền phi thân đến bên miệng. Hang dưới gầm giường, chân chàng vừa chấm đất, sau lưng đã vang lên tiếng cười lạt, danh con, chiếc hang này chính là nơi chôn thây mi đêm nay. Cùng với thanh âm vừa thốt ra, hai bóng người nhẹ nhàng như hồn ma rơi êm bên cạnh chàng. Hoa Sĩ Kiệt chẳng kịp quay đầu lại, cấp tốc quật với ra sau một trường, người chàng thừa thế bắn vọt ra trước chui nhanh xuống hang. Lòng hang lúc đầu rất hẹp, chỉ vừa vặn một người chui vào, lại tối đen như mực. Hoa Sĩ Kiệt vận dụng tất cả thuật khinh công phóng nhanh về phía trước. Chạy được độ 20 trượng xa chợt nghe sau lưng có một luồng gió kình ập tới. Đồng thời vang lên một chuỗi cười âm trầm cổ quái rội động cả lòng hang. Tiểu tử đêm nay đã cùng đường rồi. Hoa Sĩ Kiệt quay phát người lại, song trưởng đồng thời đẩy mạnh ra. Bùng, đôi luồng kinh lực tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ chuyển rung mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt bật lui ra ba bước, chàng vội phóng mắt nhìn ra, nhưng lòng động tối đen không sao nhìn thấy bóng người. Chàng thầm phán đoán, đối phương phải là quái nhân áo xanh mới đuổi nột theo chàng như thế. Mục đích đột nhập vào hang của chàng là để tìm bức địa đồ, do vậy chàng xoay nhanh người tiếp tục chạy về phía trước. Ước độ thời gian một tuần trà sau, đường hầm bỗng mất hẳn lối đi, trước mắt là một tảng đá to ngăn chặn không sao tiến lên được. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt quan sát, thấy bốn cạnh phiến đá đều chôn sâu trong lòng đất, không thể đoán được to cỡ nào. Trên mặt phiến đá có mấy hàng chữ thật thảo, nét bút phóng túng tựa phụng múa rồng bay, lòng động lại tối om, không sao đọc được là chữ gì. Chàng vội lôi vật dụng bật lửa trong người ra, nhen lên và dọi vào vách đá. Chàng mừng rỡ suýt kêu lên thành tiếng sau khi đọc xong hai hàng chữ thảo nọ. Sau phiến cửa đá to này là bức địa đồ băng quốc chỉ dẫn cách thức xuyên qua 21 kỳ trận cùng 19 đường lưới nhện để đột nhập vào băng quốc, nơi tàng chữ mật kíp võ công cùng bảo vật giang hồ. Bên cạnh hàng chữ lớn ghi chú thêm hai chữ Huệ Nguyên nho nhỏ. Hoa Sĩ Kiệt xem xong nhíu mày thở dài tư lự, với võ công như Huệ Nguyên đại sư mà chưa mở nổi phiến cửa đá được. Huống hồ là ta, đang băn khoăn chưa biết giải quyết cách nào. Giọng cười âm trầm như băng lạnh lúc nãy lại vang lên phía sau lưng. Hoa Sĩ Kiệt giật mình vội xoay lại, vận sức dự phòng cũng vừa vặn lúc ba bóng người đồng thời đáp vút xuống cạnh chàng. Hoa Sĩ Kiệt thoáng giật mình, trưởng thế quật nhanh ra như sét chớp. Giữa đường hầm lập tức rít lên một luồng gió xoáy dữ dội khiến ba bóng người vừa đáp xuống chưa kịp đứng vững bị đẩy bật lùi ra sau 5 bước. Hoa Sĩ Kiệt ý nghĩ xoay nhanh như điện, phía trước mặt bít lối, sau lưng cường địch lại đuổi theo. Chỉ còn có cách liều lĩnh kháng cự. Chưa kịp hết suy tư, quái nhân áo xanh đã buông ra chuỗi cười sắc lạnh. Hoa Sĩ Kiệt, người hôm nay dù chắp cánh cũng vô phương thoát khỏi đường hầm này. Khôn hồn bó tay chịu trói mới mong toàn thây. Hoa Sĩ Kiệt đáp lại lời chiêu hàng của đối phương bằng một tiếng hừ khinh miệt. Song trưởng lại nhấc cao và quật véo trở ra. Đường hầm vô cùng chật chội, chỉ có thể một người chui qua, cho nên khi luồng kinh lực xung kích ra đẩy quái nhân áo xanh thối lui, hai người đứng phía sau lưng của quái nhân áo xanh cũng chịu chung số phận liên tiếp bị bật lùi. Hoa Sĩ Kiệt thấy rõ chỗ ba người không sao liên tay vây công được chàng, lòng hơi yên tâm phần nào. Thừa cơ ba người đang chật vật thối lui, chàng xoay nhanh người lại, vận tất cả chân lực tống mạnh vào phiến đá một trường. Thế trường với sức lực nặng tựa ngàn cân ấy tông thẳng vào phiến đá. Phát ra một tiếng ầm như trời long đất lở, sao lửa nhoáng văng. Đá vụn rào rào bắn rát cả mặt, Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng nhún chân vọt lùi ra sau 6 bước và đưa mắt nhìn lên phiến đá to. Thấy đã thủng đi một lỗ lớn nhưng chưa thể chui lọt người qua được. Chàng vừa định phóng bồi thêm một trường nhưng kình phong của đối phương đã từ sau lưng ập tới đột kích. Hoa Sĩ Kiệt, hừm, lên một tiếng, lật tay đánh chéo lại một trường, đồng thời tung mình nhảy vọt tới trước 5 bước, kình lực đôi bên lại được dịp choảng nhau, nổ lên một tiếng lùng bùng cả màng tai. Đất trên nóc hầm sụp xuống rào rào như mưa bắc. Quái nhân áo xanh nhếch mép âm trầm. Hoa Sĩ Kiệt, nếu mi còn cứng đầu chẳng xuôi tay chịu trói, ta sẽ dùng thuốc nổ phân thây mi dưới đường hầm này. Hoa Sĩ Kiệt rúng động cả đầu óc, nhưng liền đó buông tiếng cười lạt. Nếu mi dùng tạc dược để phá nổ đường hầm chật chội, chẳng nơi ẩn núp, bọn người cũng khó sống. Quái nhân áo xanh, hừ, lên một tiếng ngắt lời. Bọn ta dù sao cũng có đường rút lui, lo phận mi tiến thối chẳng đường, đành bỏ thây giữa lòng hang này. Hoa Sĩ Kiệt ngầm kinh hãi nhủ thầm, gã nói rất đúng, một khi lòng hang bị phá nổ, bọn chúng vẫn đủ thì giờ rút lui ra ngoài, ta dù không bị tan xác vì chất nổ cũng bị chôn sống vì đường hầm sập xuống. Quái nhân vụt quay ra sau bảo hai đồng bọn, hai vị mau tìm đồ dẫn thuốc và đặt tạc dược, để tôi dùng trường lực án ngự không cho tên này thoát. Đi sau khi châm ngòi dẫn thuốc, chúng ta... Hoa Sĩ Kiệt nghe xong cả kinh tái mặt, bản năng sinh tồn thúc đẩy, sức lực bỗng như gia tăng gấp đôi, liều lĩnh xông thẳng về hướng quái nhân, sớm đã liệu trước ý định liều mạng của chàng. Quái nhân áo xanh vừa nhác, thấy đối phương nhích động thân hình tay phải liền quấu như chiếc móc câu. 5 luồng chỉ lực xà yêu tỏa kín chẹn đường, Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương dùng độc thủ xà yêu chỉ phong tỏa không cho chàng lướt tới. Giật mình khựng ngay bước chân vận nhanh sức lên song trưởng chụp dứ vào khoảng không một nhát. Quái nhân áo xanh, ủa, lên một tiếng kinh ngạc, không ngờ tiên cơ chỉ của tiểu tử đã được 6 thành hỏa hầu. Nhưng dễ đâu làm hại nổi ta, nghĩ đoạn, quái nhân áo xanh cấp tốc vận thêm 2 thành chân lực vào thế chỉ phát ra. 2 luồng kinh lực uy mãnh chạm thẳng vào nhau, phát thành tiếng nổ vang rền như sấm động. Hoa Sĩ Kiệt bật lùi 4, 5 bước, toàn thân run rẩy dữ dội, khí huyết trào ngược trở lên, té ngồi trên mặt đất. Quái nhân áo xanh cũng hự lên một tiếng nặng nề, bị sức phản dội của gió kình loạng choạng thối lui liên tiếp, cuối cùng cũng té ngồi trên mặt đất, mở miệng ói ra một vòi máu tươi. Hiển nhiên là cả đôi bên đều bị nội thương trầm trọng. Hai kẻ đứng phía sau lưng quái nhân áo xanh, người thứ nhất là một gã đàn ông trung niên vận đoàn phục, người thứ hai là một lão già tuổi độ ngũ tuần. Nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt và quái nhân áo xanh đều bị trọng thương té ngồi trên mặt đất đang nhắm mắt điều tức trị thương, gã đại hán áo xanh liền cười khẩy một tiếng, dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo với lão già: "Lý đường chủ, bảo chúa chúng ta chẳng qua vì khiếp bảo uy của Bình Thiên giáo nên tạm thời vờ phải quy thuận đấy. Thôi, hiện giờ gã quỷ xấu áo xanh của Bình Thiên giáo với tên tiểu tử kia đều mang trọng thương. Chúng ta chờ gì chẳng mau nổ hủy đường hầm, chôn sống bọn chúng nơi đây. Dù quỷ thần cũng chẳng hay biết, té ra hai người nọ chính là hai cao thủ của quỷ bảo phái đến hiệp sức với Bình Thiên giáo đến tấn công Thiếu Lâm. Lão già ngũ tuần chính là Lý Túy Bạch, đệ nhất đường chủ đại tam đường của quỷ bảo, ngoại hiệu là song đao thánh thủ. Gã áo xanh là thiết diện quỷ thủ Lưu Tiếu Phục." Lý Túy Bạch khẽ cau mày nghĩ ngợi, đoạn gật đầu cất lời: "Lưu huynh ý kiến rất hay, một viên đá bắn được hai con chim, còn gì hơn nữa?" Lưu Tiếu Phục càng đắc ý tiếp lời: "Vậy phiền Lý đường chủ bước ra miệng hầm canh chừng, kẻo gã Vũ Minh mò vào được, hỏng cả đại sự, để mặc tôi nơi đây chôn thuốc châm ngòi cũng đủ." Lý Túy Bạch lập tức quay mình bước ra cửa hang canh phòng. Lưu Tiếu Phục y theo kế hoạch rón rén chôn thuốc nổ và đặt ngòi. Lúc ấy Hoa Sĩ Kiệt sau một hồi điều tức vận khí, máu huyết trộn trạo trong cơ thể dần dần hạ lắng xuống đôi phần, vội mở mắt ra nhìn. Chợt thấy Lưu Tiếu Phục đang lui cui châm ngòi dẫn thuốc. Chàng vô cùng tức tối gầm to lên một tiếng, vung tay tống mạnh ra một quyền. Tuy đã mang trọng thương nhưng qua một buổi vận lưu điều khí, công lực đã khôi phục được ba thành, ngọn quyền đánh ra vẫn cuốn theo một luồng kình phong khá uy mãnh, ào ào lướt xoáy tới địch thủ. Lưu Tiếu Phục nhếch môi khinh miệt, danh con đêm nay đã tận số rồi. Tay phải gã cấp thời nhấc lên, nhả ra một luồng trường phong chẹn lấy thế quyền đang ập đến. Một tiếng động ầm tuy không mấy lớn nhưng cũng đủ khiến Hoa Sĩ Kiệt lạng người, thối lui thêm 7-8 bước và ngã rụi xuống đất. Cùng khi ấy, ngòi nổ đã bén lửa phát ra những tiếng xè xè khe khẽ. Lưu Tiếu Phục rú lên một tiếng cười ghê rợn, lẹ làng phóng mình trở ra miệng hang. Vừa đặt chân đến miệng hầm đã nghe từ bên dưới vọng lại mấy tiếng nổ bằng bằng khủng khiếp. Khói đen từ dưới lòng hang theo miệng hầm bốc lên nghi ngút. Lưu Tiếu Phục vỗ tay cười ha hả, loại trừ một lúc được hai tên kình địch của quỷ bảo. "Lý đường chủ, chúng ta chuồn đi thôi." Hai người lập tức phóng mình ra khỏi tòa thạch thất và mất hút vào giữa bóng đêm của rừng núi. Chương 14, yêu và hận. Giữa thời gian ngòi lửa sắp bén vào thuốc nổ, Hoa Sĩ Kiệt bất chợt quét mắt nhìn sang quái nhân áo xanh. Thấy đối phương đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đối với sự việc xảy ra bên ngoài, dường như chẳng mảy may hay biết, mà tạc dược lại đặt ngay bên cạnh y, cách không đầy một thước. Một ý nghĩ đồng loại vụt thoáng nhanh qua đầu chàng. Nếu một khi tạc dược đã nổ thì gã quái nhân áo xanh ắt phải xác tan thành mảnh vụn. Thời gian cấp bách không cho chàng đủ thời gian để suy nghĩ thiệt hơn. Hoa Sĩ Kiệt mím môi gắng sức nhỏm phát dậy, chẳng chút chần chừ, xốc lấy quái nhân áo xanh và lùi nhanh ra đằng sau. Con người mỗi khi đứng trước cái chết, tiềm lực bản thân cũng theo đó vùng dậy mà giành lấy sự sống. Do đó, Hoa Sĩ Kiệt dù đang bị trọng thương song bản năng sinh tồn đã khiến cơ thể chàng phát huy sức mạnh tiềm tàng, vẫn có thể bòng nổi quái nhân áo xanh nhảy vọt ra xa 7-8 trượng. Tuy thế hơi nổ cũng đủ dư lực hất văng hai người tuốt ra và cùng ngất đi cùng lúc ấy. Trải qua chẳng biết bao lâu thời gian, Hoa Sĩ Kiệt rên lên một tiếng và dần dần tỉnh lại. Chàng hé mắt ra nhìn thấy thân hình mình bị chôn lấp gần kín hết nửa khúc giữa lớp đất cát của trần hầm bị đổ sụp. Hai tay mình vẫn còn ôm cứng quái nhân áo xanh chưa buông. Nơi khóe miệng quái nhân áo xanh rỉ hai dòng máu tím. Đôi mắt y vẫn nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, chứng tỏ là bị thương khá nặng. Hoa Sĩ Kiệt đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thấy lối trở ra miệng hầm đã bị đất cát đổ xuống bít kín mất rồi. Quay lại thấy phiến đá to sau lưng đã bị sức nổ của tạc dược làm nứt một đường dài, đường kính rộng có hơn hai thước. Hoa Sĩ Kiệt thử vận khi một lượt, cảm thấy nội thương đã đỡ khá nhiều. Tuy thân hình bị vùi trong đất cát xong khá may, chẳng bị thương tích chi nặng lắm. Chàng mừng rỡ đưa mắt nhìn vào kẽ nứt của vách đá, thấy bên trong đen ngòm như mực. Thình lình một luồng gió lạnh khủng khiếp từ vết nứt thổi ra khiến chàng lạnh cóng cả người. dùng mình luôn mấy lượt. Chàng cố tĩnh tâm, nhủ thầm, lời của Huệ Nguyên đại sư quyết chẳng bao giờ sai, ta nên thừa cơ hội hiếm có này chui vào trong thử xem.